Chương 51, Long Hoàng mạnh nhất. Một lúc sau Long Kình Thiên mang theo cửu vi thiên miêu xuyên qua âm vệ hồn trận, tiến vào trong hang. Trong hang không âm hàn như đã tưởng mà có vẻ ấm áp, Long Kình Thiên phát hiện trong ấm áp ẩn chứa hỏa nguyên tố rất đậm đặc. Long Kình Thiên nhìn thấy mộ Long Hoàng này rất giống với Long Cung. Trên đại điện có 18 cây cột ngọc, mỗi cây cột điêu khắc ngũ trảo kim long sinh động như thật. Đây là Long Bạch Ngọc Thạch. Cửu vi thiên miêu nhìn 18 cây cột ngọc, giật mình nói. Long Bạch Ngọc Thạch một cái cỡ nắm tay tương đương với một vạn viên nguyên dương đan. Má ơi, có 18 cây cột ngọc đều toàn dùng Long Bạch Ngọc Thạch làm thành. Long Bạch Ngọc Thạch là loại tinh thạch hiếm thấy trên đại lục Thiên Lam. Bình thường hội đấu giá bình thường chỉ có Long Bạch Ngọc Thạch cỡ nắm tay. To như thế này thì cửu vĩ thiên miêu thật sự chưa từng thấy qua. Mỗi cây cột ngọc cao cỡ mấy chục thước. Hơn nữa không phải dùng ngọc vụn trong thành. Mỗi một cây cột ngọc là dùng nguyên khối Long Bạch Ngọc Thạch to lớn điêu khắc thành. Cửu vĩ thiên miêu mắt nóng rực nói. Đại ca, thu luôn 18 cây cột ngọc này đi. Dù là cửu vĩ thiên miêu, trông thấy 18 cây cột ngọc Long Bạch Ngọc Thạch thì cũng nổi lòng tham. Thu. Long Kình Thiên nghe vậy buồn cười nói. Vậy ngươi thu ta xem thử. 18 cây cột ngọc Long Bạch Ngọc Thạch này đừng nói là Long Kình Thiên và cửu vĩ thiên miêu thu không được. Dù là cường giả thánh cấp tới cũng rất khó. Long Bạch Ngọc Thạch có mật độ rất cao, cơ nắm tay đã chừng vài cân, cột ngọc cao mấy chục thước cần vài người ôm mới hết sẽ nặng bao nhiêu. Cửu vĩ thiên miêu nghe vậy mặt mèo ủ rũ, nói. Không lẽ chỉ ngắm chơi thôi. Cửu vĩ thiên miêu nhìn 18 cây cột ngọc Long Bạch Ngọc Thạch, trong lòng rất tiếc nuối. Đi thôi. Long Kình Thiên mang theo cửu vĩ thiên miêu bay sâu vào trong hang. Nhưng bay một lúc sau Long Kình Thiên ngừng lại. Nhướng mày, bởi vì hang này có rất nhiều lối đi, giống như mê cung vậy, vòng tới vòng lui lại quay về chỗ cũ. Long Kình Thiên lóe người bay tới một lối vào giao nhau. Đại ca nhìn xem. Cửu vĩ thiên miêu chỉ vào một đầu rồng đá ở lối vào con đường giao sau. Đầu rồng đá này tư thế kỳ lạ, đầu rồng hướng lên trên. Long Kình Thiên gật đầu, thật ra thì hắn cũng chú ý tới điều này. Long Kình Thiên đi tới đằng trước đầu rồng tượng đá tay phải bỗng đánh vào đầu rồng. Chỉ thấy đầu rồng đá vốn không có chút sức sống chợt lóe ánh sáng vàng, huyễn hóa ra một đầu rồng nhào vào Long Kình Thiên, hình dạng giống ý hệt như đầu rồng đá. Ầm. Một tiếng nổ điếc tai. Long Kình Thiên cảm thấy trời đất quay cuồng, tiếp theo cảnh vật trước mặt thay đổi, hắn đi tới một không gian khác. Long Kình Thiên nhìn quanh đập vào mắt đều là sơn mạch, liên miên bất tân. Cửu vĩ thiên miêu nói. Đây là thần vực không gian. Cương giả từ thánh cấp trở lên lĩnh ngộ thời không pháp tắc là có thể mở ra thiên địa thuộc về chính mình, sau đó xây dựng lĩnh vực không gian. Thánh cấp cường giả có lĩnh vực không gian xưng là thánh vực không gian, mà thần cấp cường giả lĩnh vực có không gian thì gọi là thần vực không gian. Long Kình Thiên gật gù, nói. Thần vực không gian này xem ra Long Hoàng mở. Long Kình Thiên mở ra thần thức, bay lên, mười mấy phút sau đi tới bên trên một ngọn núi. Cửu vĩ thiên miêu ánh mắt đầy nghi hoặc. Lúc này Long Kình Thiên duỗi hai tay ra, từng đợt tia chớp màu vàng và đen lượn lờ. Hai tay Long Kình Thiên vỗ xuống dưới, đỉnh ngọn núi bỗng tỏa ánh sáng rực rỡ, tiếp theo không ngừng co rụt phình ra, cuối cùng bùn một tiếng vang thật lớn. Trong ánh mắt kinh ngạc của cửu vĩ thiên miêu, một tế đài thủy tinh từ lòng đất chậm rãi dâng lên. Ngọn núi tách ra, mặt đất xung quanh không ngừng rung động. Bên trên tế đài thủy tinh to lớn nằm một con rồng. Một cự long dài mấy trượng, cùng với tế đài thủy tinh to lớn dâng lên, long uy mênh mông như cuồng phong thổi quét khắp thần vực không gian. Ngay cả cửu vĩ thiên miêu cũng cảm thấy áp lực. Loại áp lực này thuần túy là trời sinh. Toàn thân cửu vĩ thiên miêu không ngừng chớp lóe ánh sáng đủ màu. Khi tế đài thủy tinh thăng lên trên ngọn núi mấy trượng mới dừng lại, cứ bềnh bồng ở đó. Long Kình Thiên nhìn cự long nằm sấp trên tế đài thủy tinh. Bình thường thì bản thể của Long Hoàng Long tộc trên đại lục Thiên Lam chỉ dài hơn trượng, nhưng bản thể cự Long tới 4 trượng. A. Đống nhiên con ngươi Long Kình Thiên co rút, nhìn chằm chằm chỗ trán cự Long. Mới nãy Long Kình Thiên cảm ứng chỗ trán cự Long truyền đến một tia lực lượng yếu ớt dao động. Quả nhiên, Long Kình Thiên chú ý kỹ thì cách mỗi đoạn thời gian sẽ có lực lượng yếu ớt từ trán phát ra. Long Kình Thiên mắt chớp lóe, nói. Con rồng này chưa chết. Chưa chết. Ủa, đại ca, ngươi nhìn xem. Cửu vĩ thiên miêu chỉ vào ngực cự long. Chỉ thấy ngực cự long có một phù văn đen, nhưng phù văn đen lóe một cái rồi biến mất. Cửu vĩ thiên miêu nói. Vậy là sao? Long Kình Thiên trầm ngâm, nói. Con rồng này bị cấm chú, bị phong ấn lực lượng sinh mệnh. Bị phong ấn lực lượng sinh mệnh. Vậy ý đại ca nói là con rồng này không thật sự chết. Cửu Vĩ Thiên Miêu kinh ngạc nhìn con ngũ trảo kim long này. Long Kình Thiên gật đầu, nói. Đúng vậy. Nghe Long Kình Thiên nói con ngũ trảo kim long này chưa chết, Cửu Vĩ Thiên Miêu trợn to mắt, giật mình nhìn cự long trước mắt yên tĩnh nằm trên tia đoài thủy tinh. Nhìn Long Uy mênh ngông trước mắt thì ngũ trảo kim long này tuyệt đối là long hoàng mạnh nhất từ xưa đến nay trong lịch sử của long tộc. Bởi vì coi như là long hoàng long tộc bình thường không thể cho Cửu Vĩ Thiên Miêu cảm giác áp lực bẩm sinh như vậy. Cường giả long hoàng như vậy bị phong ấn bao nhiêu năm qua nhưng lại không thật sự chết đi. Nếu long hoàng sống lại thì sợ là toàn đại lục thiên lam đều rung động. Long Kình Thiên bay tới đằng trước ngũ trảo kim long, bay quanh bản thể của nó một vòng, thần thức không ngừng tra xét. Cửu Vĩ Thiên Miêu thấy vậy đầu góc lóe sáng lên. Cửu Vĩ Thiên Miêu biến sắc mặt, buột miệng nói. Đại ca, không lẽ ngươi muốn cứu sống ngũ trảo kim long này? Long Kình Thiên gật đầu, nói. Đúng vậy. Ngươi. Đại ca. Cửu Vĩ Thiên Miêu nghe vậy sắc mặt thay đổi, nó vội la lên. Đại ca, ngươi thật sự muốn sống lại ngũ trảo kim long này sao? Ngũ trảo kim long này nếu được ngươi sống lại thì sợ là chúng ta cũng tiêu luôn. Ai biết sau khi Long Kình Thiên sống lại ngũ trảo kim long thì nó có biết ơn không? Ngược lại điên cuồng công kích bọn họ. Lấy lực lượng hiện tại của họ, sợ là ngũ trảo kim long hắt hơi một cái đủ đánh nát họ. Dù lúc Cửu Vĩ Thiên Miêu mạnh nhất chưa có tự tin đối phó được ngũ trảo kim long này, dù gì đối phương là long hoàng mạnh nhất long tộc tờ trước tới nay. Khi Cửu Vĩ Thiên Miêu dứt lời thì bỗng toàn thần vực không gian đột nhiên chấn động, giống như là trời sụp đất nước, tất cả sơn mạch rung rinh, đổ nát. Tựa như một viễn cổ tuyệt thế manh thú sắp thức tỉnh từ lòng đất. Chương 52, Long Hoàng đời thứ nhất. Cửu Vĩ Thiên Miêu biến sắc mặt. Đống nhiên ngũ trảo kim long nằm trên tế đài thủy tinh tỏa ánh sáng vàng rực rỡ, lực lượng khủng bố phát ra từ người nó. Tiếp theo, ánh sáng chói mắt, một ảo ảnh ngũ trảo kim long xuất hiện trên bầu trời. Ảo ảnh ngũ trảo kim long này giống y gì hệt như ngũ trảo kim long trên tế đài thủy tinh. Cửu Vĩ Thiên Miêu vẻ mặt giật mình bật thốt. Cái này... Nhưng ảo ảnh ngũ trảo kim long không chú ý Cửu Vĩ Thiên Miêu mà nhìn Long Kình Thiên. Ảo ảnh ngũ trảo kim long nói. Nhân loại, ngươi nói là có thể sống lại ta. Giọng của ảo ảnh ngũ trảo kim long vang vọng trong thiên địa, quanh quẩn thật lâu, cho người cảm giác linh hồn rung động. Long Kình Thiên biểu tình như thường nói. Đúng vậy. Ảo ảnh ngũ trảo kim long hỏi. Ồ, nghĩa là ngươi biết cầm chu phong ấn lực lượng sinh mệnh của ta. Long Kình Thiên bình tĩnh nói. Ma Kha địa ngục đổ la chú. Con mắt rồng to lớn của ảo ảnh ngũ trảo kim long bắn tia sáng vàng. Ảo ảnh ngũ trảo kim long giật mình nói. Ngươi biết Ma Kha địa ngục đổ la chú. Lần này Long Kình Thiên không đáp lại. Ảo ảnh ngũ trảo kim long này là linh hồn ngũ trảo kim long phóng ra, không có lực lượng chân chính, nên Long Kình Thiên không để bụng. Không gian chìm trong tĩnh lặng. Im lặng thật lâu sau, ảo ảnh ngũ trảo kim long nói. Nhân loại. Nếu như ngươi thật sự có thể giải trừ Ma Kha địa ngục đồ la chú trong người ta, để ta sống lại thì ta hứa với ngươi một điều kiện, chỉ cần ta làm được, dù là điều kiện gì cũng được. Điều kiện gì cũng được. Cửu Vĩ Thiên Miêu nói xen vào. Nếu đại ca của ta muốn ngươi làm chiến sủng của hắn thì sao? Hình như lúc này ngũ trảo kim long mới chú ý đến sự tồn tại của Cửu Vĩ Thiên Miêu, liếc nó một cái, nói. Cửu Vĩ Thiên Miêu. Thời viễn cổ Cửu Vĩ Thiên Miêu cũng là một chủng tộc cường đại, tiếc thật, rất đáng tiếc. Cửu Vĩ Thiên Miêu kiềm không được hỏi. Đáng tiếc? Đáng tiếc cái gì? Ảo ảnh ngũ trảo kim long mở miệng nói. Đáng tiếc từ sau này thì tộc Cửu Vĩ Thiên Miêu suy sút, bởi vì các ngươi không chân chính kích hoạt huyết mạch trong người. Cửu Vĩ Thiên Miêu giật mình lặp lại. Cái gì? Không chân chính kích hoạt huyết mạch trong người? Hiển nhiên đây là lần đầu tiên Cửu Vĩ Thiên Miêu nghe nói đến việc này. Đúng vậy, thời viễn cổ mỗi đỉnh chủng tộc trong người tiềm ẩn một loại huyết mạch cường đại. Ảo ảnh ngũ trảo kim long nói. Nếu như kích hoạt huyết mạch trong người của ngươi thì cường đại hơn lúc ngươi ở đỉnh cao gấp đôi. Rõ ràng là ngũ trảo kim long nhìn ra yêu hạch của Cửu Vĩ Thiên Miêu bị thương, cho nên mới nói thẳng là lúc nó ở đỉnh cao. Cường đại hơn lúc ở đỉnh cao gấp đôi. Cửu Vĩ Thiên Miêu trợn to mắt. Không thể che giấu lòng giật mình. Nhưng khi Cửu Vĩ Thiên Miêu định hỏi tiếp thì ảo ảnh ngũ trảo kim long quay đầu, nói với Long Kình Thiên: "Nhân loại, nếu như ngươi thật sự có thể giải trừ ma kha địa ngục đồ la chú trong người ta thì ta cũng có thể làm tọa sủng của ngươi." "Cũng có thể." Cửu Vĩ Thiên Miêu nghe vậy giật mình tỉnh táo lại, lắp bắp nhìn ảo ảnh ngũ trảo kim long, không thể tin nó thật sự đồng ý. Mới rồi Cửu Vĩ Thiên Miêu chỉ là thuận miệng nói, không trông chờ đối phương đồng ý. Ảo ảnh ngũ trảo kim long liếc Cửu Vĩ Thiên Miêu, nói: "Tiểu Miêu, ngươi không cần giật mình. Tộc Cửu Vĩ Thiên Miêu ngươi luôn thù hận nhân loại, nhưng chẳng phải bây giờ ngươi cũng làm chiến sủng của hắn sao?" Cửu Vĩ Thiên Miêu lắp bắp nói: "Cái đó thì khác, đại ca cứu ta, hơn nữa hắn là viễn cổ chiến thần chuyển thế." "Cái gì? Viễn cổ chiến thần chuyển thế?" Ảo ảnh ngũ trảo kim long nghe Cửu Vĩ Thiên Miêu tiết lộ thì cực kỳ kinh ngạc, ánh mắt nhìn Long Kình Thiên biến đổi, nhưng hiển nhiên nó không quá tin vào lời Cửu Vĩ Thiên Miêu nói. Thời viễn cổ người được phong làm chiến thần, chính ngũ trảo kim long như nó cũng phải ngước nhìn. Cửu Vĩ Thiên Miêu thấy ảo ảnh ngũ trảo kim long không tin thì hừ hừ nói: "Đúng vậy, nếu không phải như thế thì người cho rằng có ai giải trừ ma kha địa ngục đồ la chú trong người ngươi được?" Ảo ảnh ngũ trảo kim long nghe vậy im lặng nhìn Long Kình Thiên. Long Kình Thiên biểu tình bình tĩnh trong lòng thì lắc đầu cười, con mèo lười này thật sự chắc chắn cho rằng hắn là viễn cổ chiến thần chuyển thế rồi. Một lát sau, ảo ảnh ngũ trảo kim long ngửa đầu thở dài, dường như chìm trong ký ức viễn cổ. Vài chục và năm. Vài chục và năm. Ảo ảnh ngũ trảo kim long lấy lại tinh thần, nói: "Nhân loại, ngươi sống lại ta, ta có thể thề với danh nghĩa chiến thần, ta hứa làm chiến sủng của ngươi, thế nào?" Long Kình Thiên lừ một tiếng: "Ừm." Thật ra thì con ngũ trảo kim long này có làm chiến sủng của hắn hay không thì Long Kình Thiên không để bụng, nhưng hiện tại hắn có một tay giúp sức đương nhiên là chuyện tốt. Thế là ngũ trảo kim long thề với danh nghĩa chiến thần. Sau khi ngũ trảo kim long thề xong, Long Kình Thiên bay lên cao. Trong ánh mắt chăm chú của ngũ trảo kim long, Cửu Vĩ Thiên Miêu, hai tay Long Kình Thiên không ngừng di chuyển, biến đổi từng động tác tay kỳ lạ. Tiếp theo, hối sáp phù khó hiểu chính chúng nó cũng nhìn không thấu liên tục bay ra khỏi tay Long Kình Thiên. Những hối sáp phù tối nghĩa này giống như thủy triều tuôn hướng tế đài thủy tinh, nhập vào bản thể ngũ trảo kim long. Ngũ trảo kim long tỏa ánh sáng vàng rực rỡ. Theo thời gian trôi qua, trong người ngũ trảo kim long có một luồng sáng đen bỗng bùng phát, ngăn cách hối sáp phù ra ngoài thân thể ngũ trảo kim long. Ánh sáng tối đen và hối sáp phù của Long Kình Thiên giằng co, kéo dài mười mấy phút sau mà ánh sáng đen không có dấu hiệu thụt lùi, ngược lại nó không ngừng tăng cường, dọc theo hối sáp phù áp sát hắn. Cửu Vĩ Thiên Miêu thấy vậy nắm lại vớt mèo, lòng căng thẳng. Ngũ trảo kim long thì vẻ mặt căng thẳng. Nó bị ma kha địa ngục đồ la chú này phong ấn vài chục và năm, ở trạng thái gần chết, cường giả long tộc dùng bao nhiêu cách cũng không thể giải trừ ma kha địa ngục đồ la chú. Nếu như cứ bị ma kha địa ngục đồ la chú phong ấn thì khoảng mấy ngàn năm sau sợ là nó sẽ thật sự ngủ say, vĩnh viễn ngủ say. Có thể nói Long Kình Thiên là hy vọng duy nhất của nó. Giống như Cửu Vĩ Thiên Miêu trước kia bị vô cực lôi quang trận giam cầm vậy. So sánh với ngũ trảo kim long, Cửu Vĩ Thiên Miêu thì biểu tình của Long Kình Thiên thản nhiên hơn nhiều. Lúc trước người thi triển ma kha địa ngục đồ la chú chắc là cường giả đỉnh thần cấp đại lục Thiên Lam. Mặc dù đã qua vài chục vạn năm nhưng lực lượng vẫn rất mạnh. Lấy thực lực hiện là hậu kỳ trúc cơ của Long Kình Thiên muốn phá ma kha địa ngục đồ la chú có chút khó khăn. Long Kình Thiên sớm dự đoán được loại tình huống này. Long Kình Thiên bỗng nhiên quát: "Tiểu Thiên, hợp thể cùng ta." Cửu Vĩ Thiên Miêu đứng bên cạnh nghe vậy kịp phản ứng lại, bay tới chỗ Long Kình Thiên, toàn thân tỏa ánh sáng, nhập vào người hắn. Chương 53, Đại lục hoang dã. Người Long Kình Thiên có lôi điện vàng, đen vòng quanh, khí thế không ngừng tăng lên, từng đoàn khí lưu lấy thân thể hắn làm trung tâm bắn ra ngoài. Sau lưng Long Kình Thiên sinh ra một cái đuôi. Đúng vậy, nó chính là đuôi của Cửu Vĩ Thiên Miêu. Nhưng Cửu Vĩ Thiên Miêu có 9 cái mà Long Kình Thiên thì chỉ có một cái đuôi đỏ rực như đuôi hỏa hổ, ngoe ngoại. Thật ra là tại vì thực lực hiện tại của Long Kình Thiên không đủ cho nên sau khi hợp thể với Cửu Vĩ Thiên Miêu chỉ có một đuôi, sau này thực lực hắn không ngừng tăng lên, rồi sẽ có ngày cũng có 9 đuôi giống như Cửu Vĩ Thiên Miêu. Trừ sau lưng mọc ra đuôi hỏa hồng thì thân thể Long Kình Thiên không có biến đổi gì khác. Chỉ mình Long Kình Thiên mới cảm ứng được biến đổi thật sự trong người. Trong đan điền của hắn có ánh sáng đỏ vòng quanh, đan xen vào nhau. Lực lượng thân thể mạnh hơn trước khi hợp thể gấp đôi. Khi Long Kình Thiên vận chuyển Hỗn Độn Đại La Thiên thì hắn và Cửu Vĩ Thiên Miêu hoàn mỹ dung hợp lực lượng. Long Kình Thiên ở trong nội điện thư các thăm nộ những thuật dị thú, bí pháp, hắn sáng tạo ra Hỗn Độn Đại La Thiên vận chuyển một vòng thì có thể giống như thuật dị thú, hợp thể cùng dị thú. Sau khi Long Kình Thiên hợp thể với Cửu Vĩ Thiên Miêu, hắn trầm giọng quát một tiếng, đôi tay tỏa ánh sáng rực rỡ, từng đợt hối sáp phù phát ra ánh sáng vàng dần đè ép ánh sáng đen co rút lại. Mãi đến khi ánh sáng đen lại rút trở vào bản thể Ngũ Trảo Kim Long. Phần ngực Ngũ Trảo Kim Long, phù văn đen chớp lóe không ngừng. Nhưng loại tình huống này không kéo dài bao lâu, phù văn đen rốt cuộc hoàn toàn tan biến. Khi phù văn đen biến mất thì ảo ảnh Ngũ Trảo Kim Long biểu tình vui sướng, đáp xuống chỗ bản thể, nhập vào trong. Chỉ thấy Ngũ Trảo Kim Long tỏa ánh sáng rực rỡ. Nguyên thần vực không gian kêu vù vù, thanh âm lúc cao lúc thấp. Mười mấy phút sau tiếng kêu mới ngừng lại. Ngũ Trảo Kim Long bản thể biến mất ánh sáng vàng, không gian trở lại chỗ cũ. Lúc này thì Long Kình Thiên và Cửu Vĩ Thiên Miêu đã giải trừ hợp thể. Cửu Vĩ Thiên Miêu nhìn tế đài, hỏi. Đại ca, ngươi nói xem con rồng già này lúc đỉnh cao có thực lực thế nào? Long Kình Thiên liếc Cửu Vĩ Thiên Miêu, cười tủm tỉm hỏi ngược lại. Ngươi nói xem. Cửu Vĩ Thiên Miêu ngây ra, sau đó cẩn thận hỏi. Cổ thần. Long Kình Thiên gật đầu. Cửu Vĩ Thiên Miêu hít ngụm khí lạnh. Tại Đại Lục Thiên Lam, người bình thường chỉ biết thần cấp cường giả chính là đỉnh cao. Thật ra thì thần cấp cường giả cũng có chia ra mạnh yếu và cao thấp, dù là thần cấp thất tầng vẫn chia đẳng cấp. Bình thường thì thần cấp thất tầng thực lực mạnh có thể so với thiên thần mới được gọi là cổ thần. Cổ thần là chân chính đỉnh cao thần cấp cường giả. Cho dù lúc xưa Cửu Vĩ Thiên Miêu mạnh nhất thì cũng không có thực lực như cổ thần. Chính lúc này, một thanh rồng ngâm vang vọng thiên địa vang lên, tiếng rồng ngâm toát ra long uy vô cùng. Long Kình Thiên và Cửu Vĩ Thiên Miêu nhìn sang, chỉ thấy trên tế đài thủy tinh từng đoàn sáng vàng không ngừng dâng lên, hình thành một đoàn kim sắc vân hải. Trong kim sắc vân hải, một vuốt rồng to lớn vươn ra, nguyên kim sắc vân hải quần quận sôi trào. Tiếp theo, kim sắc vân hải bị đánh tan lộ ra hình thể Ngũ Trảo Kim Long. Sau khi được Long Kình Thiên giải trừ Ma Kha Địa Ngục Đồ La Chú, Ngũ Trảo Kim Long có vảy vàng tăng ánh sáng, hình dạng như càng thêm uy nghiêm. Chỉ thấy Ngũ Trảo Kim Long lắc người biến đổi, hóa thành một người đàn ông trung niên có hai cái xương rồng. Người đàn ông trung niên toàn thân đầy cơ bắp, mày rậm mắt to. Người đàn ông trung niên đi tới trước mặt Long Kình Thiên, cung kính nói. Thử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch kính chào chủ nhân. Long Kình Thiên gật đầu, ý bảo người đàn ông trung niên đứng dậy. Cửu Vĩ Thiên Miêu như nghe thấy chủ hẹn gì rất khó tin. Nó hét to. Cái gì? Ngươi? Ngươi là Tử Thiên Long Hoàng. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch cười gật đầu, nói. Không ngờ tiểu miêu ảnh ngươi cũng có nghe nói qua danh hiệu Tử Thiên Long Hoàng của ta. Cửu Vĩ Thiên Miêu cổ họng lan lộn, mắt kinh sợ. Bởi vì danh hiệu Long Hoàng đời thứ nhất Long tộc chính là Tử Thiên Long Hoàng. Tử Thiên Long Hoàng, dù là ở viễn cổ cũng là một trong cường giả uy chấn đại lục Thiên Lam. Các đời Long Hoàng của Long tộc thì uy danh Tử Thiên Long Hoàng là cao nhất. Ngao Bạch chuyển đề tài, hỏi. Chủ nhân, các ngươi đến Long Viêm Cốc có chuyện gì? Long Kình Thiên nói ra mục đích lần này mình đến để tìm Sinh Tử Thảo. Ngao Bạch nói. Sinh Tử Thảo. Không ngờ chủ nhân là đệ tử của Võ Thần Điện. Võ Thần Điện đã tồn tại từ thời viễn cổ cho nên Tử Thiên Long Hoàng cũng biết. Hai tay y tỏa ánh sáng, xuất hiện một không gian giới chỉ, nói. Chủ nhân, đây là không gian giới chỉ trước kia của ta, bên trong chứa nhiều thứ, có cả Sinh Tử Thảo. Long Kình Thiên không khách sáo, nhận lấy, thần thức quét. Chỉ thấy trong không gian chiếc nhẫn linh dược, khoáng thạch trồng chất như núi, một tòa, cỡ vài đống. Nguyên Dương Đan. Một ngọn núi do Nguyên Dương Đan trồng chất mà thành, to vài trượng, phạm vi vài dặm, rốt cuộc cần có bao nhiêu Nguyên Dương Đan để thành ngọn núi như thế này. Vài ức. Vài chục ức. Hay là vài trăm ức. Nhưng chân chính hấp dẫn Long Kình Thiên là bên cạnh Nguyên Dương Đan có một tòa núi đan dược khác. Long Kình Thiên tinh thần máy động, một viên đan dược trong núi đan dược đó bay vào tay hắn. Đây là Cửu Dương Đan. Cửu Vĩ Thiên Miêu mở miệng nói. Thần cấp cường giả tu luyện có thể từ thần giới thu nạp dương chi khí, tiếp đó luyện chế thành Cửu Dương Đan. Cửu Dương Đan này tốt hơn Nguyên Dương Đan gấp ngàn lần, vạn lần. Thuần dương chi khí của thần giới tốt hơn thuần dương chi khí của vị diện thiên lam thấp kém không biết bao nhiêu lần. Thần cấp cường giả tu luyện cần thu nạp thuần dương chi khí của thần giới, đến lúc chú luyện thần thể, khi thần thể hoàn toàn chuyển hóa thành dương thần thể thì mới có thể phá thần giới trói buộc, phi thăng thần giới. Có thể tưởng tượng cửu dương đan có tác dụng như thế nào với thần cấp cường giả, vậy càng đừng nói tới bên dưới thần cấp cường giả. Ví dụ nếu như cửu vĩ thiên miêu có thể mỗi ngày nuốt cửu dương đan để tu luyện thì thực lực hồi phục nhanh hơn bây giờ gấp 10 lần, thậm chí là mấy chục lần. Nhưng coi như là thánh cấp cường giả võ thần điện bình thường không xa xỉ đến mỗi ngày nuốt cửu dương đan để tu luyện, bởi vì cửu dương đan quá đắt. Trong phòng đấu giá ở Đại Lục Thiên Lam thì một viên nguyên dương đan bán 1 vạn kim tệ, một viên cửu dương đan là 1 ức kim tệ. Một viên cửu dương đan tương đương với 1 vạn nguyên dương đan. Đương nhiên đây chỉ là một tỷ lệ, dưới tình huống bình thường, không ai chịu dùng 1 viên cửu dương đan đổi 1 vạn viên nguyên dương đan. Cửu vĩ thiên miêu thở hổn hển, thông qua không gian giới chỉ nó trông thấy cửu dương đan ở bên trong cỡ vài vạn viên. Mấy vạn viên, đây là khái niệm gì? Cửu vĩ thiên miêu luôn biết long tộc giàu có nhưng không ngờ tử thiên long hoàng giàu cỡ này. Chương 54, lửa giận của long hoàng. Bình thường thần cấp cường giả từ thần giới thu nạp thuần dương chi khí chỉ đủ cho tự mình tu luyện mỗi ngày, không ai sẽ lấy nó luyện thành cửu dương đan. Đây cũng là lý do khiến cửu dương đan quý hiếm. Mắt cửu vĩ thiên miêu tỏa sáng, nó tưởng tượng 10 năm sau, thậm chí chỉ cần mấy năm nữa thì thực lực của nó hồi phục, khi hoàn toàn hồi phục là lúc nó huy hoàng cỡ nào. Khi đó nó, cửu vĩ thiên miêu, vương thú tộc dị thú nhiều năm trước chính thức trở về. Đáng tiếc. Tử Thiên Long Hoàng ngao bạch nói, năm xưa viễn cổ thần ma đại chiến thì đỉnh lô luyện đan của ta nổ, cho nên không thấy mấy chục vạn viên cửu dương đan. Cửu vĩ thiên miêu trợn to mắt, thấy choáng váng. Cái gì? Không thấy mấy chục vạn viên cửu dương đan. Mấy chục vạn viên, vậy thì mấy vạn viên cửu dương đan trước mắt chỉ là sổ lẻ. Long Kình Thiên nói, ngươi đưa cửu dương đan cho ta. Vậy sau này ngươi tu luyện thế nào? Tử Thiên Long Hoàng ngao bạch nói, xin chủ nhân yên tâm, ta có thể ngũ trảo kim long, từ thần giới thu nạp thuần dương chi khí nhanh hơn thần cấp cường giả bình thường gấp 3 lần, vì vậy không cần mấy cửu dương đan này. Nhanh gấp 3 lần, vậy chẳng phải là tương đương với gấp 4. Ánh mắt cửu vĩ thiên miêu nhìn Tử Thiên Long Hoàng thay đổi. Lúc còn ở đỉnh cao từ thần giới thu nạp thuần dương chi khí nhanh hơn thần cấp cường giả bình thường gấp 2 lần, chưa đến gấp 3, nhưng dù là vậy thì đã rất nghịch thiên. Thế nhưng Tử Thiên Long Hoàng là gấp 4 lần. Tuy nhiên, cửu vĩ thiên miêu biết Long Hoàng Long tộc bình thường giống như nó, cũng là gấp 2, sợ là chỉ có một mình Tử Thiên Long Hoàng mới biến thái như vậy. Chứ cửu dương đan, nguyên dương đan ra thì không gian giới chỉ còn có khá nhiều linh dược khác, ngoài ra Long Kình Thiên thấy ở một góc không gian giới chỉ có mấy hộp tinh ngọc. Long Kình Thiên lấy ra mấy hộp tinh ngọc. Khi Long Kình Thiên mở ra hộp tinh ngọc thứ nhất thì cửu vĩ thiên miêu lần nữa kinh tê. Tử huyết ngọc tham. Chỉ sợ hôm nay là ngày cửu vĩ thiên miêu giật mình nhiều lần nhất. Tử huyết ngọc tham, vua của nhân sâm. Chỉ thấy bên trong hộp tinh ngọc đặt một nhân sâm hình người tựa như tử huyết ngọc thạch. Nhân sâm hình người này thô cỡ cánh tay, bề ngoài chảy một tầng ánh sáng long ánh, rất có linh tính, dường như bên trong dựng rực một sinh mệnh vậy. Bình thường thì nhân sâm 1 vạn năm trở lên sẽ có hình người. Giống như tử huyết ngọc tham này bên trong như chứa đựng sinh mệnh thì ít nhở ật đạt tới mấy vạn năm. So với cửu vĩ thiên miêu thì Long Kình Thiên biểu tình lạnh nhạt rất nhiều. Ở tiên giới thì linh dược khắp nơi đều thấy, dù là tử huyết ngọc tham mấy vạn năm nay không phải chỗ nào cũng gặp nhưng một vài cửa hàng trong thần giới đều có. Long Kình Thiên mở ra hộp tinh ngọc thứ hai, một luồng sáng hỏa hồng phóng lên cao, tiếng phượng hót vang vọng thiên địa, thần vực không gian biến nóng lên nhiều. Cửu vĩ thiên miêu kinh ngạc giật mình, nhìn qua. Chỉ thấy trong hộp tinh ngọc thứ hai đặt một yêu đan đỏ rực. Bên trong yêu đan ẩn chứa ảo ảnh một con phượng hoàng. Tử Thiên Long Hoàng ngao bạch nói. Năm đó ta đánh chết một con cửu đầu yêu hoàng thần cấp, đây là yêu đan của nó. Một con cửu đầu yêu hoàng thần cấp. Cổ họng cửu vĩ thiên miêu lan lộn, cảm thấy khát khô. Một con cửu đầu yêu hoàng tức là hoàng giả tộc phượng hoàng. Tộc phượng hoàng có địa vị ngang ngửa với long tộc Tử Thiên Long Hoàng. Không ngờ lại bị Tử Thiên Long Hoàng giết chết. So sánh với cửu dương đan, tử huyết ngọc tham thì yêu đan của yêu hoàng, tức là yêu hạch, càng khiến cửu vĩ thiên miêu thở dồn dập. Nếu nó đem lực lượng yêu nguyên trong yêu đan yêu hoàng hoàn toàn luyện hóa thì không chỉ hoàn toàn hồi phục mà thực lực sẽ vượt qua lúc đỉnh cao. Sau đó Long Kình Thiên mở cái hộp thứ ba, cũng là hộp tinh ngọc cuối cùng. Chợt hơi thở tựa như viễn cổ chiến thần tỏa bốn phía, không khí đọng lại. Bên trong hộp tinh ngọc thứ ba đặt một viên đan dược. Viên đan dược này cỡ hai móng tay cái, hộp tinh ngọc run bần bật, nó sắp thoát khỏi cấm chế cái hộp định bay đi. Đây! Không lẽ đây là chuyển thần đan trong truyền thuyết? Cửu Vĩ Thiên Miêu như trông thấy điều gì khó tin, nó há hốc mồm. Thử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch nói. Đúng vậy, đây chính là truyền thuyết chỉ có viễn cổ chiến thần mới luyện chế được, chuyển thần đan. Nói tới đây Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch liếc Long Kình Thiên một cái, tiếp tục nói. Năm đó ta ở trong một động phủ trên đại lục hoang dã có được chuyển thần đan này, động phủ đó chắc là viễn cổ chiến thần để lại. Bình thường chỉ có đan dược mà viễn cổ chiến thần luyện chế mới được xưng là thần đan. Ở vị diện này trừ đại lục Thiên Lam ra còn có một đại lục khác, đó là đại lục hoang dã. Nhưng đại lục hoang dã rất xa xôi, muốn từ đại lục Thiên Lam đi tới đại lục hoang dã thì phải xuyên qua luận hải, rồi lại xuyên qua chiến trường viễn cổ thần ma mới được. Long Kình Thiên không ngờ Tử Thiên Long Hoàng là từ trong động phủ ở đại lục hoang dã có được viên chuyển thần đan này. Long Kình Thiên thở ra một hơi, xem ra chuyến đi Long Viêm Cốc này kiếm được thu hoạch khiến người vui sướng. Không chỉ tìm được sinh tử thảo mà còn thu phục một con Long Hoàng, dù không có được Long Châu nhưng những cửu dương đan, tử huyết ngọc tham, yêu đan của yêu hoàng, chuyển thần đan đủ ngang với Long Châu. Chủ nhân! Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch mở miệng nói. Ta mới thông báo cho cường giả Long tộc tiến đến, để họ tới bái kiến ngươi. Thông báo cho cường giả Long tộc tiến đến, bái kiến. Long Kình Thiên ngây ra, sau đó gật đầu. Không lâu sau, đột nhiên thần vực không gian toát ra dao động mãnh liệt, hơi thở mạnh mẽ xuất hiện trong thần vực không gian, Long uy mênh mông. Tuy mỗi một khí thế không mạnh giống như Tử Thiên Long Hoàng, Long uy cũng không bằng Tử Thiên Long Hoàng, nhưng vài chục khí thế cộng lại thì khủng bố hơn cả Tử Thiên Long Hoàng. Cũng may là Long Kình Thiên và Cửu Vĩ Thiên Miêu đứng đây, chứ nếu là những người khác thì sợ là sớm bị nghẹt chết. Long Kình Thiên phát hiện Long tộc tiến đến tổng cộng 32 người. 32 người có 2 người mạnh nhất, 30 người khác yếu hơn nhiều. Rõ ràng 2 người này là thần cấp cường giả, còn 30 người kia là thánh cấp. Trên đại lục Thiên Lam đừng nói là thần cấp cường giả, dù là thánh cấp cường giả cũng rất ít xuất hiện. Hiện tại xuất hiện đến 32 người. Tại đại lục Thiên Lam một số gia tộc truyền thừa mấy trăm năm, thậm chí là ngàn năm đều chưa chắc có được một thánh cấp cường giả, thế nhưng Long tộc có đến hơn 30 người. Từ đó thấy được thực lực của Long tộc khủng bố đến đâu. Rất nhanh, 32 con cự Long đi tới trước mặt đám Long Kình Thiên, lắc thân thể biến thành hình người. Hai người trước mặt một là thanh niên trẻ tuổi, một là ông lão mặc áo tím diện mạo uy nghiêm. 32 người thấy Tử Thiên Long Hoàng đều rất vui mừng, tiến lên vái. Kính chào Tử Thiên Lão Tổ. Chương 55, Thần Vương chuyển thế. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch gật đầu, nói. Ừm, các ngươi đứng dậy đi. Các con rồng cung kính nói. Vâng. Thanh niên vui vẻ mà cẩn thận hỏi han. Lão Tổ, Ma Kha địa ngục đồ la chú trong thân thể ngươi, đã giải trừ. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch mỉm cười nói. Đúng vậy là chủ nhân giải trừ giúp ta. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch nói xong chỉ vào Long Kình Thiên. Nói với các con rồng. Tiểu Chí, các ngươi lại đây bái kiến chủ nhân của ta đi. Chủ nhân. Đám thanh niên trẻ trợn to mắt, ngây như phỗng nhìn Long Kình Thiên, vẻ mặt không thể tin. Long tộc bọn họ, Long Hoàng đời thứ nhất, cường giả truyền kỳ nhất lịch sử Long tộc thế mà nhận một nhân loại làm chủ nhân. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch cao giọng quát. Các ngươi không nghe thấy lời ta nói sao? Long uy cười đại tỏa ra, các con rồng kinh sợ. Thanh niên trẻ và ông lão áo tím liếc nhau, sau đó tiến lên bái kiến Long Kình Thiên. Thanh niên trẻ này là Long Hoàng hiện tại của Long tộc, Ngao Chí. Ông lão áo tím là Thái Thượng trưởng lão hiện tại của Long tộc, Ngao Vô Cực, hai người đều là thần cấp cường giả. Địa vị của hai người rất cao, dù là đại đế các vương triều trông thấy họ đều vô cùng cung kính. Nhưng bây giờ kêu họ gọi một nhân loại là chủ nhân, lại còn là nhân loại không phải hoàng cấp cường giả. Trưởng lão Long tộc khác thấy vậy chỉ đành tiến lên bái, bộ dạng không tình nguyện, têu hụt hơi. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch nhìn thấu tâm lý các con rồng, hừ lạnh nói. Các ngươi cho rằng chủ nhân của ta là người thường đúng không? Nói cho các ngươi biết, chủ nhân của ta là viễn cổ chiến thần chuyển thế. viễn cổ chiến thần chuyển thế. Ngao Chí, Ngao Vô Cực cực kỳ kinh ngạc, ánh mắt lại nhìn Long Kình Thiên đã thay đổi. Hừ! Thử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch quát mắng. Các ngươi không thử nghĩ xem nếu chủ nhân của ta là người thường thì có thể lặng lẽ âm thầm tiến vào Long Viêm Cốc không? Có thể xuyên qua tù Long Quần Thiên Trận ở cửa Long Mộ không? Có thể xuyên qua âm phệ hồn trận ở cửa Long Mộ ta không? Đám Ngao Chí, Ngao Vô Cực bị Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch mắng đầu đổ mồ hôi lạnh. Đúng vậy, nếu là người thường đừng nói là có thể xuyên qua tù Long Quần Thiên Trận ở cửa Long Mộ, dù muốn vào Long Viêm Cốc cũng không được. Cho dù là thánh cấp cường giả cũng không thể. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch tiếp tục mắng. Chủ nhân của ta tiến vào Long Mộ thế mà các ngươi không có chút cảm giác. Cái gì thần cấp, thánh cấp đều là chó má. Đám Ngao Chí, Ngao Vô Cực bị Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch chửi mặt đỏ bừng, cực kỳ xấu hổ. Tuy nhiên, không ai dám lên tiếng cãi lại. Đương nhiên Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch chửi một trận khiến họ hoàn toàn công nhận Long Kình Thiên. Đúng vậy. Nếu không phải là người viễn cổ chiến thần chuyển thế thì có thể làm được những điều này không? Long Kình Thiên nhìn đám rồng bị Ngao Bạch chửi, lắc đầu cười. Xem ra Long Kình Thiên không muốn thừa nhận mình là viễn cổ chiến thần chuyển thế cũng không được rồi. Chắc chắn sau này lại thêm một đám người cho rằng hắn là viễn cổ chiến thần chuyển thế. Tuy nhiên, hình như Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch còn chưa hết giận, tiếp tục chửi. Mấy chục vạn năm nay các cách mà các ngươi làm đều không thể giải trừ ma kha địa ngục đồ la chú. Nhưng chủ nhân của ta chỉ dùng một ngày, không, mấy canh giờ đã giải được hết. Bình thường miệng các ngươi luôn nói lên trời dưới đất, các ngươi không có gì không làm được mà. Các ngươi không đỏ mặt, ta xấu hổ dùn cho các ngươi. Đám Ngao Chí, Ngao Vô Cực mặt tím đỏ, túi đầu muốn rúi vào ngực. Không thể trách Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch nổi cơn tam bành dữ như vậy. Dù là ai bị cấm chú phong ấn vài chục vạn năm đều sẽ rất tức giận. Chủ nhân, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch chút giận gần xong, quay sang nói với Long Kình Thiên. Đám tiểu trí đã ở đây thì bây giờ ngươi nuốt luôn tử huyết ngọc tham đi, để bọn họ giúp ngươi hoàn toàn luyện hóa dược lực của tử huyết ngọc tham. Tử huyết ngọc tham này là Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch tìm từ đại lục hoang dã ra, có 5 vạn năm, ẩn chứa lực lượng linh dược rất mạnh, năng lực hiện tại của Long Kình Thiên không thể luyện hóa ra. Thế nên Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch mới nói vậy. Hơn nữa thực lực hiện tại của Long Kình Thiên khá thấp, tất nhiên Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch phải giúp hắn tăng cao. Long Kình Thiên hiểu ý tốt của Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch nên không từ chối. Ừm. Lúc này Long Kình Thiên thật sự rất cần tăng cao thực lực cho bản thân. Dù sao sức mạnh mới là quan trọng nhất. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch đã ngỏ lời thì đám Long Hoàng Ngao Chí tất nhiên không dám chối từ. Thế là Long Kình Thiên ở trong thần vực không gian trực tiếp nuốt tử huyết ngọc tham. Ba người Ngao Bạch, Ngao Chí, Ngao Vô Cực giúp đỡ Long Kình Thiên luyện hóa lực lượng linh dược của tử huyết ngọc tham. Cửu Vĩ Thiên Miêu thì nuốt vào yêu đan của yêu hoàng, trưởng lão Long tộc khác giúp cho nó luyện hóa lực lượng yêu nguyên từ yêu đan. Khi Long Kình Thiên nuốt vào tử huyết ngọc tham thì lực lượng linh dược như núi lửa phun dung nham không ngừng tuôn hướng các góc thân hẳn. Lực lượng hỏa nguyên dâng trào khuyết tán. Đám Ngao Bạch thấy vậy vội vận chuyển lực lượng Long Nguyên, hai tay đè ép, không ngừng áp chế lực linh dược của tử huyết ngọc tham, khiến nó chậm rãi dung nhập vào bản thể của Long Kình Thiên. Nhưng lực lượng của đám Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch tiến vào người Long Kình Thiên thì từng đợt lôi điện vàng, đen xuất hiện, chớp mắt chấn lực lượng Long Nguyên của đám Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch ra ngoài. Đám Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch trợn mắt há hốc mồm. Cái này là... Khi Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch lại rót lực Long Nguyên vào cơ thể Long Kình Thiên thì tình hình vẫn như vậy. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch nhướng mày. Ngao Chí rụt rè hỏi. Lao tổ, lôi điện vàng, đen này là... Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch trừng mắt. Ngươi hỏi ta thì sao ta biết? Sau đó Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch nhìn Long Kình Thiên, lộ vẻ suy tư. Đám Ngao Chí, Ngao Vô Cực sợ quá không dám hỏi nữa. Nhóm Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch chợt thấy ở trán Long Kình Thiên có một phù văn vàng không ngừng hiện ra, cùng với phù văn vàng xuất hiện dù là linh hồn Tử Thiên Long Hoàng như Ngao Bạch cũng lấy áp lực cực mạnh. Các con rồng như Ngao Bạch vẻ mặt hoảng sợ. Áp lực linh hồn thật mạnh. Long Hoàng hiện tại của Long Tộc, Ngao Chí biến sắc mặt, run giọng nói. Lao Tổ, cái kia, phù văn ở trán chủ nhân không lẽ là ấn ký thần vương? Trong viễn cổ chiến thần chuyển thế có chia mạnh yếu, thực lực khác nhau. Thực lực khác biệt thì thần cấp cũng khác, thần vương là vua của các thần viễn cổ. Thần vương cường giả, lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc đã đạt đến trình độ cực cao, được thiên địa pháp tắc công nhận, ở trán sẽ có ấn ký thần vương đặc biệt. Ấn ký này được gọi là ấn ký thần vương. Phù văn vàng ở trán Long Kình Thiên rất giống với ấn ký thần vương ghi chép trong thượng cổ thần điển, công thêm áp lực linh hồn kinh người, khó trách Ngao Chí Long Hoàng cho rằng như vậy. Chương 56, quay về võ thần điện. Ngao Bạch, Ngao Chí, Ngao Vô Cực, ba thần cấp ở trước mặt phù ấn vàng ở trán Long Kình Thiên đều cảm thấy áp lực như vậy, không nói đến các trưởng lão Long tộc đang giúp Cửu Vĩ Thiên Miêu luyện hóa lực yêu nguyên trong yêu đan của yêu hoàng. Hơn nữa làm họ kinh ngạc là áp lực này không ngừng tăng mạnh. Họ đổ mồ hôi lạnh, hít thở thấy khó khăn. Đống nhiên Thái Thượng trưởng lão Long tộc hiện thời, Ngao Vô Cực nói với Ngao Bạch. Chúc mừng Lão Tổ, chúc mừng Lão Tổ. Thử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch mở ra. Lão Tổ, chắc chủ nhân là viễn cổ thần vương chuyển thế. Ngao Vô Cực nói. Sau này Long tộc chúng ta có chủ nhân dẫn dắt, chắc chắn có thể dựng lại ánh sáng viễn cổ của Long tộc ta. Ngao Chí cũng mở miệng nói. Đúng vậy, chúc mừng Lão Tổ, chúc mừng Lão Tổ, đây là may mắn cho Long Tổ. Thử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch nghe vậy cười ha hà nói. Đúng vậy các ngươi nói đúng. Nói xong Thử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch sang sảng cười to, tiếng cười vang vọng thần vực không gian. Hôm nay là ngày Thử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch vui vẻ nhất trong mấy chục vạn năm qua. Không chỉ giải trừ ma kha địa ngục đồ la chú trong người Ngao Bạch mà y nhận chủ nhân lại chính là viễn cổ chiến thần Chi Vương. Thần Vương. Có thể đi theo viễn cổ thần Vương, đây là điều biết bao viễn cổ thần thú tha thiết ước mơ. Cái này không chỉ là vinh diệu của Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch mà là may mắn của toàn Long tộc. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch cảm thấy lúc trước y đồng ý làm chiến sủng của Long Kình Thiên là may mắn nhất đời y. Các ngươi nghe kỹ cho ta. Thử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch biểu tình nghiêm túc nói. Sau này chuyện của chủ nhân chính là chuyện của Long tộc chúng ta, mệnh lệnh của chủ nhân là mệnh lệnh cao nhất Long tộc chúng ta. Ai dám làm trái ý của chủ nhân sẽ bị xử lý theo tội phản tộc. Thử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch nói đầy sắc khí. Các con rồng Ngao Chí, Ngao Vô Cực tim rất cái bịch, ai nấy cao giọng nói. Xin lão tổ yên tâm. Tội phản tộc là nặng nhất trong Long tộc. Thử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch vừa lòng gật đầu. Quay sang nhìn Long Kình Thiên. Phù văn vàng trên trán Long Kình Thiên không phải là ấn ký thần vương gì. Ở tiên giới sau khi thực lực đạt đến thiên tôn y thì sẽ như tự nhiên hiện ra tiên tri phù ấn ở trán. Long Kình Thiên không hay biết đám Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch nói chuyện. Hiện tại hắn dốc sức luyện hóa lực lượng linh dược của Tử Huyết Ngọc Tham. Bởi vì lực lượng Long Nguyên của đám Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch không thể tiến vào người hắn nên chỉ có thể đứng xem. Đem lực lượng linh dược Tử Huyết Ngọc Tham ức chế vào người Long Kình Thiên, tiếp theo để mình hắn luyện hóa. Cùng với lực lượng linh dược Tử Huyết Ngọc Tham không ngừng luyện hóa trong cơ thể Long Kình Thiên, khí thế khắp người hắn tăng vọt. Vốn Long Kình Thiên có thực lực hậu kỳ trúc cơ chớp mắt đến đỉnh hậu kỳ, vẫn đang không ngừng tăng lên. Từng đợt chân khí dâng trào ở đan điền Long Kình Thiên, không ngừng quanh quẩn, ngưng tụ. Đan điền của Long Kình Thiên chậm rãi biến đổi. Nhưng chân khí ngưng tụ mới đầu trạng thái như sương khói. Nhưng nó không ngừng tụ tập bắt đầu chuyển hóa thành dịch, chất dịch ngưng kết hình thành một u luyện loại giống như yêu hạch của yêu thú. Đương nhiên, đây không phải yêu hạch mà là kim đan. Kim đan chi cảnh. Đúng vậy, Long Kình Thiên đột phá đỉnh hậu kỳ trúc cơ, đạt đến kim đan chi cảnh. Lực lượng linh dược của Tử Huyết Ngọc Tham giống như thủy triều không ngừng rót vào đan điền của Long Kình Thiên, mới đầu kim đan trong đan điền chỉ cỡ ngón tay út, hơn nữa ảm đạm vô sắc, chỉ có thể gọi là hư đan. Nhưng lực lượng linh dược Tử Huyết Ngọc Tham không ngừng rót vào, kim đan của Long Kình Thiên bắt đầu không ngừng biến to ra, bên ngoài kim đan tỏa ánh sáng càng chói lòa, ánh sáng vàng rực rỡ. Tu vi của Long Kình Thiên từ sơ kỳ kim đan lên đến đỉnh sơ kỳ kim đan, sau đó đột phá tới kim đan kỳ. Nhưng vẫn chưa ngừng lại. Khi thực lực của Long Kình Thiên đạt đến đỉnh kim đan kỳ thì lực lượng linh dược Tử Huyết Ngọc Tham mới chậm rãi yếu đi, quái dị là tán hướng thân hẳn. Thân thể Long Kình Thiên thu nạp lực lượng linh dược của Tử Huyết Ngọc Tham xong bắt đầu không ngừng biến mạnh. Lúc trước thân thể của Long Kình Thiên có thể so với hoàng cấp kỳ cường giả, nhưng hiện bây giờ dù là thân thể hoàng cấp hậu kỳ cường giả cũng không mạnh bằng Long Kình Thiên. Khi Long Kình Thiên lại lần nữa mở đôi mắt, tỉnh lại thì đã qua nửa tháng. Long Kình Thiên thở ra hơi dài, thần thức nội thị, chỉ thấy kim đan trong đan điền to cỡ nắm tay trẻ sơ sinh, hơn nữa giống như linh hồn chi hải. Bên ngoài kim đan quay quanh lôi điện vàng, đen. Long Kình Thiên tỉnh dậy làm đám Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, Ngao Chí luôn canh giữ một bên vui mừng kêu lên. Chủ nhân, ngươi tỉnh rồi. Long Kình Thiên cười tủm tỉm, gật đầu. Long Kình Thiên phát hiện Ngao Chí, Ngao Vô Cực đứng cạnh Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch vẻ mặt nịnh nọt nhìn hắn. Long Kình Thiên ngây ra. Nhưng hắn không nghĩ nhiều, chuyển hướng nhìn phía khác, trông thấy Cửu Vi Thiên Miêu nuốt xong nội đan cửu đầu yêu hoàng, nó vẫn đang luyện hóa nội đan. Cửu Vi Thiên Miêu đã biến trở về bản thể to như núi, ở giữa không trung thân mèo bị từng đoàn lửa quay quanh. Từng đoàn lửa này tựa như những con phượng hoàng. Khí thế của Cửu Vĩ Thiên Miêu so với nửa tháng trước thì sinh ra biến đổi trời long đất lở. Nửa tháng trước Cửu Vĩ Thiên Miêu là thứ cấp, hiện tại thực lực đã đến lục cấp, không phải sơ kỳ mà là trung kỳ lục cấp. Trung kỳ lục cấp tương đương với cường giả võ tông. Nửa tháng liên tục vượt hai đại cấp thì chỉ có yêu đan thần cấp như của Cửu Đầu Yêu Hoàng mới có công dụng như vậy. Cũng may mắn có nhiều trưởng lão long tộc giúp đỡ Cửu Vĩ Thiên Miêu luyện hóa. Nếu không thì dù cho nó yêu đan của yêu hoàng thì nó cũng không thể luyện hóa được. Không lâu sau Cửu Vĩ Thiên Miêu đã tỉnh lại. Khi Cửu Vĩ Thiên Miêu tỉnh lại thì đã là hậu kỳ lục cấp. Đương nhiên Cửu Vĩ Thiên Miêu chưa luyện hóa xong lực lượng yêu nguyên của yêu đan yêu hoàng, nếu không thì tuyệt đối không chỉ là một chút thực lực như thế, dù sao, đây chính là thần cấp yêu đan. Sau này Cửu Vĩ Thiên Miêu không ngừng luyện hóa lực lượng yêu nguyên của yêu đan yêu hoàng trong cơ thể thì thực lực nó sẽ không ngừng tăng cao. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch thấy Cửu Vĩ Thiên Miêu tỉnh dậy, ngập ngừng kêu Long Kình Thiên. Chủ nhân. Biểu tình Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch do dự như có điều gì khó nói. Long Kình Thiên thấy Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch biểu tình khó xử thì nói. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, ngươi bị ma kha địa ngục đồ La Chu phong ấn vài chục vạn năm, hiện tại cấm chú vừa mới giải trừ, còn cần một đoạn thời gian mới hồi phục bình thường. Nói tới đây Long Kình Thiên chỉ vào tế đài thủy tinh, bảo. Tế đài này là dùng tinh thần tinh chú tạo, có giúp ích cho ngươi hồi phục, nên ngươi hãy trước tiên ở lại đây đi. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch ngây ra, y không ngờ Long Kình Thiên lập tức nói ra ý tưởng trong lòng ý. Tế đài này là lúc Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch ở viễn cổ thì góp nhặt tinh thần tinh chú tạo vô số năm, cũng chính bởi vì tinh thần tinh tế đài mà y bị phỏng ấn mấy chục vạn năm vẫn có thể giữ được sự sống. Hiện tại Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch mới vừa giải trừ phong ấn. Đúng là còn cần tinh thần tinh tế đài trợ cho hồi phục vết thương trong người hoàn toàn. Tử Thiên Long Hoàng biểu tình cảm kích, nói. Chủ nhân, nhiều lắm là một năm, vết thương của ta sẽ hoàn toàn bình phục, đến lúc đó ta lại đi hội hợp cùng ngươi. Tiếp theo Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch lấy ra một khối long lân, nói. Chủ nhân, sau này nếu ngươi gặp nguy hiểm thì có thể bóp nát khối long lân này, khi đó ta sẽ chạy đến bên cạnh ngươi. Long Kình Thiên gật đầu nhận lấy. Thu vào trấn thiên tháp. Ngao Chí, Long Hoàng hiện thời thấy vậy cũng tiến lên, vẻ mặt nịnh nọt giao một khối long lân cho Long Kình Thiên, Ngao Vô Cực cũng vậy. Long Kình Thiên cất long lân của hai người, nhưng thấy Ngao Chí, Ngao Vô Cực biểu tình nịnh nọt thì lấy làm lạ. Thế là Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch ở lại thần vực không gian, đám rồng Ngao Chí, Long Hoàng hiện thời cùng tiễn Long Kình Thiên, Cửu Vĩ Thiên Miêu ra khỏi Long Viêm Cốc. Bóng dáng Long Kình Thiên, Cửu Vĩ Thiên Miêu dần biến mất nơi cuối trời. Đám Ngao Chí, Ngao Vô Cực đứng ngoài Long Viêm Cốc nhìn bóng lưng Long Kình Thiên khuất xa, đứng yên thật lâu. Đại trưởng lão Long tộc Ngao Thừa đứng im thật lâu cẩn thận hỏi. Long Hoàng đại nhân, cái kia, chủ nhân thật sự là viễn cổ thần vương chuyển thế. Long Hoàng Ngao Chí nói. Tuyệt đối không sai được, phù văn ở trán chủ nhân tuyệt đối là ấn ký thần vương. Nếu không phải là ấn ký thần vương thì sẽ không có áp lực linh hồn như vậy. Thái thượng trưởng lão Ngao Vô Cực nói tiếp. Long Hoàng đại nhân nói không sai, đó tuyệt đối là ấn ký thần vương. Ngao Vô Cực nhớ lại áp lực khủng bố lúc trước, mặt còn đọng lại nỗi sợ. Chủ nhân là viễn cổ thần vương truyền thế, tuy hiện tại yếu ớt nhưng một khi trưởng thành, vậy thì thực lực tuyệt đối khủng bố. Long Hoàng Ngao Chí nói. Chỉ cần qua 3-40 năm chắc chủ nhân có thể trở thành thần cấp cường giả, đến lúc đó chắn chấn kinh đại lục Thiên Lam. Thậm chí là loạn hải đại lục hoang dã. Đám đại trưởng lão Ngao Thừa kinh tê. 3-40 năm chắc chủ nhân có thể trở thành thần cấp cường giả. Ở đại lục Thiên Lam thì 100 tuổi trở thành thánh cấp đã là không thể tin. 3-40 năm chắc chủ nhân có thể trở thành thần cấp cường giả là điều họ chưa nghe nói. Long Hoàng Ngao Chí mỉm cười nói. Ta là từ thượng cổ thần điển chi biết được, thượng cổ thần điển ghi chép. Người viễn cổ chiến thần chuyển thế có tốc độ tu luyện nhanh đến không thể tưởng tượng. Bình thường chỉ dùng 3-40 năm chắc chủ nhân có thể trở thành thần cấp cường giả, 100 năm là hồi phục thực lực cổ thần. đám đại trưởng lão Ngao Thừa hít ngụm khí lạnh. Trăm năm, thực lực cổ thần. Long Hoàng Ngao Trí nói. Đi, chúng ta trở lại, nhưng sau này phải tăng cường phòng ngự của Long Viêm Cốc. Long Hoàng Ngao Trí nói xong quay người bay về Long Viêm Cốc. Các con rồng đi theo, nhưng lòng họ không còn bình tĩnh nữa. Lúc này Long Kình Thiên mang theo Cửu Vĩ Thiên Miêu bay ra ngoài vài dặm. Đại ca, chuyến này đi Long Viêm Cốc thật là sung sướng. Cửu Vĩ Thiên Miêu bay trên trời cười to nói. Sau này ngày buồn miêu ra Huy Lâm Thiên Hạ đã không còn xa. Long Kình Thiên vô đầu nó, mỉm cười nói. Đợi ngươi hoàn toàn luyện hóa cửu đầu yêu hoàng yêu đan rồi nói đi. Cửu Vĩ Thiên Miêu cười nói. Hiện tại có cửu dương đan. Mỗi ngày nuốt cửu dương đan tu luyện thì không lâu sau ta có thể hoàn toàn luyện hóa cửu đầu yêu hoàng yêu đan rồi, chưa 10 năm sau là ta sẽ hoàn toàn hồi phục thực lực lúc mạnh nhất. Long Kình Thiên cười tủm tỉm gật đầu. Cửu Vĩ Thiên Miêu nói, đại ca, đến lúc chúng ta hồi phục thực lực thì đi thần thú phong đại chiến thiên hạ các thần cấp cường giả, đoạt lấy đệ nhất. Long Kình Thiên nói, là ngươi đoạt đệ nhất. Cửu Vĩ Thiên Miêu cười bảo, giống nhau mà. Long Kình Thiên cười cười. Long Kình Thiên hiểu ý của Cửu Vĩ Thiên Miêu, dị thú trên dị thủ bảng có không ít cũng đều là có chủ nhân. Cuộc chiến tranh dị thủ bảng không chỉ giữa dị thủ với nhau mà còn là cuộc tranh đấu của các cường giả nhân loại. Bởi vì thực lực của Cửu Vĩ Thiên Miêu, Long Kình Thiên tăng nhiều, lại có thời gian đầy đủ nên cách cuộc so tài đệ tử tinh anh còn 2 tháng rưỡi, thế nên Long Kình Thiên không vội bay đi. Trên đường Long Kình Thiên và Cửu Vĩ Thiên Miêu vừa bay về vừa nuốt Cửu Dương Đan tu luyện. Long Kình Thiên và Cửu Vĩ Thiên Miêu ngừng đến gần Tề Thiên Sơn mạch của Võ Thần Điện, thực lực hai người không ngừng tăng lên. 2 tháng sau, Long Kình Thiên và Cửu Vĩ Thiên Miêu quay về Tề Thiên Sơn mạch. Thời gian 2 tháng trôi qua, Long Kình Thiên đã đạt đến hậu kỳ Kim Đan. Cửu Vĩ Thiên Miêu thì đạt đến đỉnh hậu kỳ Lục Cấm, chỉ kém nửa bước tiểu có thể đột phá đến thất cấp. Nhìn Tử Tiêu Phong, Long Kình Thiên nói: "Đi thôi, chúng ta đi giao nhiệm vụ." Long Kình Thiên mang Cửu Vĩ Thiên Miêu bay lên, một lát sau đã đi tới Tử Tiêu Cung. Bởi vì gần đến so tài đệ tử tinh anh nên đại điện Tử Tiêu Cung náo nhiệt hơn bình thường. Long Kình Thiên đi đến đương nhiên khiến các đệ tử trong đại điện xôn xao. Là Long Kình Thiên. Hơn 3 tháng trước Long Kình Thiên đánh bại Phong Long, hiện tại xếp hạng 8 thiên địa bảng, hắn rốt cuộc trở lại. Nghe nói hắn nhận nhiệm vụ Long Viêm Cốc, đi Long Viêm Cốc tìm sinh tử thảo. Long Viêm Cốc. Đó là đất của Long tộc, đi chỗ đó chẳng phải là tìm chết sao. Đúng vậy, coi như là thánh cấp cường giả cũng không dám nhận nhiệm vụ này. Theo ta thấy Long Kình Thiên chưa đi tới Long Viêm Cốc thì người ta cho một cự long giống một cái là bị hủ trốn trở về. Vậy là Long Kình Thiên không hoàn thành được nhiệm vụ Long Viêm Cốc, chẳng phải là không thể báo danh tham gia so tài đệ tử tinh anh. Các đệ tử bàn tán sôi nổi. Hạng 8 thiên địa bảng. Long Kình Thiên nghe các đệ tử bàn tán. Không ngờ hiện tại hắn ở hạng 8 thiên địa bảng. Long Kình Thiên biểu tình thản nhiên đi tới chỗ giao tiếp nhiệm vụ. Chợt có đệ tử nói. Mấy tháng nay cổ phạn cố gắng tu luyện, thực lực tăng nhiều. Hôm trước đánh bại hạng 2 thiên địa bảng, Vưu Thành, hiện tại xếp hạng 2 thiên địa bảng. Nghe nói cổ phạn này không chỉ đột phá võ vương chi cảnh, hơn nữa đạt đến đỉnh thất tầng võ vương. Thật biến thái, không biết cổ phạn tu luyện như thế nào nữa. Tu luyện như thế nào? Lần này cổ gia vì khiến hắn đoạt được đệ nhất so tài đệ tử tinh anh lấy ra linh dược vạn năm cổ gia cất giấu nhiều năm cho cổ phạn dùng. Long Kình Thiên nghe vậy thầm cười lạnh, hạng 2. Đúng vậy, cổ gia vì khiến cổ phạn đoạt được đệ nhất đánh bại Long Kình Thiên, thật chịu bỏ vốn gốc. Chương 57, đệ nhất thiên địa bảng. Long Kình Thiên đã tới chỗ tiếp nhiệm vụ. Long Kình Thiên, ngươi trở về rồi. Chấp sự quản lý nhiệm vụ nhận ra Long Kình Thiên, nói. Ta đã nói rồi, nếu không thể hoàn thành nhiệm vụ thì trong nửa năm không thể trở lại. Long Kình Thiên biểu tình thản nhiên, tay loay ánh sáng, một gốc cỏ xanh cực kỳ bình thường xuất hiện trong tay hắn. Hắn đặt cỏ xanh lên bàn. Chấp sự quản lý nhiệm vụ trợn to mắt, lắp bắp nói. Sinh. Sinh tử thảo. Cỏ xanh cực kỳ bình thường đặt trên quầy đá tỏa ra khí tử vong cực kỳ đậm đặc, cùng lúc đó, khí tử vong có lẫn một chút khí sinh mệnh. Đệ tử trong đại điện giật mình nhìn sinh tử thảo trên bàn. Một lát sau, chấp sự quản lý nhiệm vụ mới phản ứng lại, đôi tay run rẩy cầm lấy sinh tử thảo. Chỉ thấy sinh tử thảo xanh mơn mởn, bên ngoài tỏa ra ánh sáng như phỉ thúy. Tử khí và sinh khí thật mạnh. Chấp sự quản lý nhiệm vụ kinh thán nói. Gốc sinh tử thảo này chắc cỡ 3.000 năm. Sinh tử thảo bình thường chỉ chừng vài năm, rất hiếm thấy trên ngàn năm. 3.000 năm thì càng khó gặp. Long Kình Thiên thản nhiên nói. Sao? Ta đã hoàn thành nhiệm vụ rồi chứ? Chấp sự quản lý nhiệm vụ giật mình tỉnh lại, do dự nói. Đây. Sinh tử thảo này là ngươi lấy từ Long Viêm Cốc về. Giọng điệu của chấp sự quản lý nhiệm vụ đầy chất vấn. Khí thế của Long Kình Thiên bỗng tăng vọt, mắt lóe tia sáng lạnh, hung uy ập hướng chấp sự quản lý nhiệm vụ. Long Kình Thiên nói. Đúng thì thế nào? Không đúng thì thế nào? Chẳng lẽ ngươi muốn chính mắt thấy mới chịu? Chấp sự quản lý nhiệm vụ thụt lùi mấy bước, kinh ngạc nhìn Long Kình Thiên. Không, không, ta không có ý đó. Chấp sự quản lý nhiệm vụ chợt nhớ ra Long Kình Thiên là kẻ nguy hiểm một chiêu đánh bại Phong Long. Chấp sự quản lý nhiệm vụ cố nặn nụ cười nói. Ta chỉ là thuận miệng hỏi, chỉ cần có sinh tử thảo thì xem như hoàn thành nhiệm vụ này. Mặc dù thực lực của chấp sự quản lý nhiệm vụ này không tệ nhưng chỉ ngang ngửa Phong Long, đương nhiên không dám sức láo trước mặt Long Kình Thiên. Thế là chấp sự quản lý nhiệm vụ nhanh chóng bẩm báo lên trên việc hoàn thành nhiệm vụ Long Viêm Cốc, cũng đưa phần thưởng cho Long Kình Thiên. Long Viêm Cốc là nhiệm vụ nhất đẳng, phần thưởng rất hậu hĩnh, 80 viên nguyên dương đan, còn có một ít linh dược và tinh khoáng. Đương nhiên đối với đệ tử khác trong võ thần điện thì 80 viên nguyên dương đan là phần thưởng cực dày. Với Long Kình Thiên có được mấy vạn viên cửu dương đan, vài ước nguyên dương đan thì chỉ là một cọng lông châu. Sau đó Long Kình Thiên đi tới chỗ báo danh tham gia so tài đệ tử tinh anh để đăng ký. Long Kình Thiên cầm thân phận bài so tài đệ tử tinh anh, mang theo cửu vĩ thiên miêu trong ánh mắt chăm chú của các đệ tử rời khỏi đại điện Tử Tiêu Cung. Long Kình Thiên lại thật sự tìm được sinh tử thảo. Chắc chắn không phải tìm trong Long Viêm Cốc. Đúng vậy. Chỉ Long Mộ mới có sinh tử thảo, đừng nói là tiến vào Long Mộ, dù là Long Viêm Cốc thì Long Kình Thiên không thể vào được. Vậy Long Kình Thiên lấy đâu ra sinh tử thảo? Các đệ tử bàn tán xôn xao. Nhưng mặc kệ Long Kình Thiên lấy đâu ra sinh tử thảo, hiện tại hắn đã báo danh so tài đệ tử tinh anh, lần này có trò hay xem. Đúng vậy, so tài đệ tử tinh anh lần này không kém gì khảo hạch nội điện. Các ngươi nói xem lúc đó Long Kình Thiên thắng hay là Cổ Phạn sẽ đạt hàm nhất. Các đệ tử thảo luận, Long Kình Thiên không cần biết, hắn quay về tiểu viện ở Lạc Vân Phong, tiếp đó bắt đầu bế quan tiếp tục tu luyện. Nửa tháng sau chính là so tài đệ tử tinh anh, Long Kình Thiên hy vọng có thể trước ngày thi đạt đến đỉnh hậu kỳ Kim Đan. Trong võ thần điện, có hàng vạn đệ tử ngoại điện, đệ tử nội điện thì ít hơn rất nhiều, chỉ có hơn 2 vạn. Tiểu viện tu luyện của hứng đệ tử nội điện ở trên Lạc Vân Phong. Trên Lạc Vân Phong, trong một tòa tiểu viện tu luyện, Phong Long bị Long Kình Thiên đánh bại đang ở trong tiểu viện này, trước mặt gã đứng một thanh niên tuấn tú mặc áo lam. Phong Long nói, Hoàng Hòa Sư Huynh, ngươi nhất định phải thay tiểu đệ báo mối thù này. So với hơn 3 tháng trước thì hiện tại sắc mặt của Phong Long rất kém, giống như bị bệnh nặng. Nghe Phong Long xưng hô thì thanh niên tuấn tú mặc áo lam này chính là đệ nhất thiên địa bảng nội điện Hoàng Hòa. Hoàng Hòa ừ một tiếng, nói. Ngươi yên tâm, trên lôi đài so tài đệ tử tinh anh, nếu Long Kình Thiên gặp phải ta thì ta sẽ báo thủ cho ngươi. Phong Long mừng rỡ nói. Đa tạ Hoàng Hòa sư huynh. Phong Long nhớ lại tình cảnh Long Kình Thiên đánh bại gã trước mặt các đệ tử, biểu tình dữ tợn nói. Ta phải khiến hắn giống như ta, không. Còn thảm hơn ta gấp chục lần, trăm lần. Hiện tại Phong Long xem như hiểu tại sao lúc trước Long Kình Thiên nói gã đã không có cơ hội. Hơn 3 tháng nay mặc kệ Phong Long nuốt bao nhiêu linh đan rượu dược thì vết thương trong người vẫn không thể hồi phục. Không chỉ như vậy, hơn nữa càng lúc càng nặng. Coi như là cường giả võ tông lúc trước chỉ điểm võ kỹ cho Phong Long cũng chịu bỏ tay. Lấy tình huống trước mắt của Phong Long thì không có khả năng tham gia so tài đệ tử tinh anh lần này. Hoàng Hòa nhướng mày nói, nhưng ta hơi tò mò, Long Kình Thiên này làm sao có được sinh tử thảo. Phong Long giật mình, sau đó hử lạnh nói, hắn căn bản không có khả năng tiến vào Long Viêm Cốc, nói không chừng trước khi nhận nhiệm vụ thì hắn đã sớm có sinh tử thảo, hơn 3 tháng nay trốn trong góc nào đó tu luyện. Hoàng Hòa trầm ngâm nói, đã sớm có. Hoàng Hòa không phản bác lời Phong Long nói, vì gã cũng không tin Long Kình Thiên có thể vào được Long Viêm Cốc. Tiến vào Long Mộ lấy sinh tử thảo. Nhưng mà, Hoàng Hòa sư huynh. Phong Long ngập ngừng nói. Hôm qua ta nghe nói Cổ Phạn đánh bại Vưu Thành sư huynh. Hoàng Hòa xua tay, biểu tình thản nhiên nói. Cổ phạn này chỉ là dùng linh dược cổ gia cưỡng ép tăng thực lực, căn cơ bất ổn. Tuy cổ đồng chiến thần thể của hắn hơi rắc rối nhưng không đáng lo. Phong Long cười nói. Đó là đương nhiên, cho dù cổ phạn có mạnh hơn cũng không thể là đối thủ của Hoàng Hòa sư huynh. Hoàng Hòa gật đầu, cười tủm tỉm. Long Kình Thiên từ bên ngoài trở về, tìm đến sinh tử thảo hoàn thành nhiệm vụ Long Viêm Cốc. Tin tức này lan truyền trong nội, ngoại điện thậm chí là đệ tử tỉnh Anh Võ Thần Điện. Hiện tại Long Kình Thiên không chỉ nổi tiếng như cồn trong đệ tử nội điện, ngoại điện, ở trong đệ tử tinh Anh cũng rất có tiếng. Chỉ riêng đường chủ chấp pháp đường Dương Thanh Sơn muốn thu Long Kình Thiên làm đệ tử mà hắn từ chối cũng đủ tuyên truyền danh tiếng của hắn. Đệ tử nội điện, ngoại điện, đệ tử tinh Anh trong Võ Thần Điện bởi vì Long Kình Thiên trở về mà càng náo nhiệt lên. Tam đại cảnh đệ tử rất chú ý so tài đệ tử tinh Anh lần này. Đám đệ tử tinh Anh cũng muốn biết ai sẽ được hạng nhất so tài đệ tử tinh Anh. Chương 58, so tài đệ tử tinh Anh. Cổ phạn đương nhiên cũng biết chuyện Long Kình Thiên trở về, nhưng khi nghe đệ tử dưới tay bẩm báo thì chỉ lạnh nhạt nói. Trở về. Trở lại là tốt rồi. Cùng với thời gian so tài đệ tử tinh Anh không ngừng đến gần, chuyện đồn đãi liên quan Long Kình Thiên, cổ phạn, các cường giả trên thiên địa bảng ngày càng đồn ầm ĩ. Thời gian trôi qua, chớp mắt đã qua nửa tháng. Từ khi Long Kình Thiên trở về Long Viêm Cốc thì luôn bế quan trong tiểu viện của mình. Đại ca, ngươi đã tỉnh. Cửu Vĩ Thiên Miêu canh giữ một bên thấy Long Kình Thiên tỉnh lại thì bay tới đáp xuống trước mặt Long Kình Thiên. Long Kình Thiên thở ra một hơi, gật đầu, đứng dậy. Cửu Vĩ Thiên Miêu hỏi. Đại ca, sao rồi? Long Kình Thiên cười tủm tỉm gật đầu. Lần này Long Kình Thiên bế quan hoàn toàn luyện hóa lực lượng linh dược của Tử Huyết Ngọc Tham, rốt cuộc đến đỉnh hậu kỳ Kim Đan. Long Kình Thiên nói. Đi, chúng ta đi Tử Tiêu Cung. Long Kình Thiên nói xong lóe người mang theo Cửu Vĩ Thiên Miêu ra khỏi tiểu viện, hướng tới Tử Tiêu Phong. So tài đệ tử tinh Anh, địa điểm so đấu là quảng trường phía trước đại điện Tử Tiêu Cung. Một lát sau Long Kình Thiên đã tới quảng trường phía trước đại điện Tử Tiêu Cung. Khi Long Kình Thiên tới nơi thì quảng trường phía trước đại điện Tử Tiêu Cung đã là biển người. Nhưng đa số là đến quan sát trận đấu. Khảo hạch đệ tử nội điện có hơn 2 vạn đệ tử ngoại điện tham gia. So tài đệ tử tinh Anh lần này chỉ có khoảng 1.000 người báo danh. Báo danh so tài đệ tử tinh Anh điều kiện thứ nhất chính là hoàn thành một nhất đẳng nhiệm vụ, nên rất nhiều đệ tử nội điện muốn báo danh tham gia cũng không được. Bởi vì nhất đẳng nhiệm vụ rất khó hoàn thành. Long Kình Thiên đến. Long Kình Thiên tiến đến khiến đám đông xôn xao. Long Kình Thiên biểu tình lạnh nhạt, bỗng nảy ra trực giác, liếc hướng đám người, hắn thấy cổ phạn. Ánh mắt của Long Kình Thiên và cổ phạn giao nhau. Khí lưu vô hình kích động, va chạm. Đệ tử xung quanh kinh ngạc lùi ra. So sánh nửa năm trước thì khí thế của cổ phạn nội liễm rất nhiều, ánh mắt nhìn Long Kình Thiên âm trầm. Ánh mắt hai người giao nhau rồi rời đi. Long Kình Thiên đi đến không lâu sau thì đám đông lại xôn xao. Xem kìa, là Hoàng Hòa Sư Huynh, Hoàng Hòa Sư Huynh đến. Nghe nói 2 năm trước Hoàng Hòa Sư Huynh đạt tới đỉnh Võ Vương thất tầng, nhưng năm nay mới hoàn thành một nhất đẳng nhiệm vụ. Đến giờ mới tham gia so tài đệ tử tinh Anh. Đúng vậy, nếu không thì từ 2 năm trước Hoàng Hòa Sư Huynh đã có thể trở thành đệ tử tinh Anh. Lấy thực lực của Hoàng Hòa Sư Huynh cho dù là đệ tử tỉnh Anh bình thường cũng không phải đối thủ của hắn. Đệ tử xung quanh thảo luận. Long Kình Thiên nhìn sang, chỉ thấy một thanh niên mặc áo lam được mọi người vây quanh chậm rãi bay tới đây. Thanh niên mặc áo lam cùng cổ phạn đều có loại kiêu ngạo ở trên mọi người. Đệ nhất thiên địa bảng nội điện. Hoàng Hòa, cũng là nổi tiếng nhất trong so tài đệ tử tinh Anh, có hy vọng đoạt được đệ nhất. Mặc dù cổ phạn, Long Kình Thiên cũng gây chú ý nhưng nói về uy phong thì kém xa Hoàng Hòa. 3 năm, Hoàng Hòa luôn ở trong thiên địa bảng nội điện, trước giờ không có đệ tử nào có thể lay động địa vị của gã, từ đó có thể thấy được thực lực. Long Kình Thiên nhìn thấy Phong Long đi theo phía sau Hoàng Hòa. Phong Long biểu tình căm hận nhìn Long Kình Thiên, nói với Hoàng Hòa. Hoàng Hòa Sư Huynh, đó chính là Long Kình Thiên. Ồ! Hoàng Hòa theo tầm mắt của Phong Long nhìn qua, bay hướng Long Kình Thiên. Thấy Hoàng Hòa bay tới gần Long Kình Thiên thì đệ tử xung quanh ngây ra, đều nhìn hướng hắn. Long Kình Thiên một lần nữa bị các đệ tử chú ý. Hoàng Hòa tới trước mặt Long Kình Thiên, hỏi thẳng. Ngươi chính là Long Kình Thiên. Long Kình Thiên biểu tình thản nhiên nói. Đúng vậy. Hoàng Hòa chỉ vào Phong Long đứng cạnh, nói. Phong Long là bằng hữu của ta, một bằng hữu cực tốt. Long Kình Thiên vẫn thản nhiên nói. Rồi sao? Hoàng Hóa ngây ra, sau đó cười, nụ cười rất dịu dàng, nói. Hy vọng ngươi ở trên lôi đài đừng đụng phải ta, nếu không thì kết cuộc của ngươi sẽ rất thảm, cực kỳ thảm. Long Kình Thiên biểu tình bình tĩnh nói. Vậy sao? Hoàng Hóa nheo mắt nhìn chằm chằm vào Long Kình Thiên, nhưng gã không nói gì thêm. Vài giây sau Hoàng Hóa xoay người rời đi. Phong Long liếc Long Kình Thiên, cười lạnh nói, nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyen.com. Long Kình Thiên, đừng tưởng ngươi đánh bại ta thì cho rằng mình mạnh lắm. Ngươi vĩnh viễn không biết thực lực của Hoàng Hòa sư huynh mạnh tới đâu, khủng bố cỡ nào. Đến lúc đó ngươi sẽ ở trên lôi đài quỷ cầu ta, để Hoàng Hòa sư huynh đừng giết ngươi. Phong Long nói xong đi theo Hoàng Hòa rời khỏi. Long Kình Thiên nhìn bóng lưng hai người, cười lạnh. Long Kình Thiên đánh bại Phong Long, không ngờ Hoàng Hòa sư huynh ra mặt cho Phong Long, lần này Long Kình Thiên tiêu rồi. Đúng vậy, Phong Long và Hoàng Hòa sư huynh có giao tình không sai. Nghe nói lần rèn luyện Phong Long khiến Hoàng Hòa sư huynh tránh thoát một kiếp nạn. Mặc dù thực lực của Long Kình Thiên cũng khá nhưng không thể nào là đối thủ của Hoàng Hòa sư huynh. Long Kình Thiên cần tự cầu may mắn, đừng đụng phải Hoàng Hòa sư huynh mới tốt. Đệ tử xung quanh thấy Hoàng Hòa và Long Kình Thiên đối đầu nhau thì xôn xao. Các đệ tử nhìn Long Kình Thiên bằng ánh mắt thương hại. Long Kình Thiên biểu tình bình tĩnh. Trong đám đông Long Kình Thiên nhìn thấy thanh niên áo đen Phạm Tiêu cùng hắn khảo hạch vào võ thần điện, xem ra Phạm Tiêu cũng báo danh tham gia so tài đệ tử tinh anh lần này. Long Kình Thiên còn nhớ lúc trước khảo hạch đệ tử nội điện thì Phạm Tiêu dùng thách tích hạng mười mấy tiến vào nội điện, so với Long Kình Thiên hạng nhất thì kém một trời một vực. Nhưng Long Kình Thiên nhìn ra Phạm Tiêu luôn ẩn giấu thực lực, nếu không thì lấy thực lực của y tuyệt đối có hy vọng tiến vào 10 hàng đầu. Thậm chí là ba hàng đầu trong khảo hạch đệ tử nội điện. Trừ Phạm Tiêu ra Long Kình Thiên còn thấy một người, đó là Phó Trần có được tam nhãn tà đồng. Lúc khảo hạch đệ tử nội điện thì Phó Trần xếp hạng 4. Xem ra lần này khảo hạch đệ tử nội điện cũng tới báo danh so tài đệ tử tinh anh. Nhưng Long Kình Thiên không để mắt các cường giả đệ nhị khảo hạch đệ tử nội điện. Thời gian trôi qua, đệ tử đến xem ngày càng nhiều, quảng trường chật như nêm cối. Có hai bóng người bay ra khỏi Tử Tiêu Cung, Long Kình Thiên nhận ra là cường giả Võ Tông lần trước chủ trì khảo hạch đệ tử nội điện. Hai cường giả Võ Tông đi tới, toát ra khí thế, phút chốc quảng trường ồn ào yên tĩnh lại. Một cường giả Võ Tông mở miệng nói, các đệ tử, xin lùi lại. Đợi đám đệ tử thụt lùi thì hai cường giả Võ Tông tay ấn pháp quyết, mở ra cấm chế trên quảng trường, phút chốc nguyên quảng trường rung động. Đám đệ tử nhìn chăm chú, chính giữa quảng trường. Từ dưới lòng đất dâng lên một lôi đài. Lôi đài cỡ vài thước vuông. Làm xong tất cả, một cường giả Võ Tông nói. Xin mời đệ tử tham gia so tài đệ tử tinh anh lần này tiến lên trên. Chương 59, đối thủ thứ nhất. Đám Long Kình Thiên, Cổ Phạn, Hoàng Hòa đi lên. Cường giả Võ Tông nói tiếp. So tài theo kiểu đào thải, cuối cùng 10 người thắng có thể trở thành đệ tử tinh anh, tiến nhập thánh cảnh tu luyện. Sau đó cường giả Võ Tông nói một số quy tắc so tài rồi tuyên bố bắt đầu so đấu. Trước khi so tài thì đám Long Kình Thiên tiến lên rút thăm so đấu, nếu con số thăm giống nhau thì chính là đối thủ một vòng. Vì chỉ có một lôi đài nên mỗi lần so tài tiến hành theo tổ, những người khác phải chờ tổ này kết thúc so đấu mới lên đài được. Long Kình Thiên rút thăm so đấu là số 80, nên xếp sau. Cổ Phạm, Hoàng Hòa, Phạm Tiêu, Phó Trần. Bốn người rút số so tài hàng đầu nên so đấu trước Long Kình Thiên. Đối thủ của Cổ Phạn là hạng 2 thiên địa bảng, Nhâm Niên. Có thể ở thiên địa bảng song song hạng 2 thì tất nhiên thực lực của Nhâm Niên không yếu, nhưng Cổ Phạn chỉ dùng một chiêu đã đánh Nhâm Niên rất lôi đài. Một chiêu bại địch. Các đệ tử thấy vậy lại ồn ào lên. Đối thủ của Hoàng Hòa là một thanh niên áo đen, làm mọi người ngoài ý muốn là thanh niên áo đen trực tiếp nhận thua. Đệ tử thấy vậy cũng không cảm giác ngoài ý muốn, dù sao Hoàng Hòa là đệ nhất thiên địa bảng. Thanh niên áo đen này không có trên thiên địa bảng nên trực tiếp nhận thua không mất mặt tiên giới. Phó Trần có tam nhãn tà đồng có đối thủ cũng là cường giả trong thiên địa bảng, xếp hạng 9, Thang Thành, nhưng cuối cùng vẫn bị Phó Trần đánh bại. Kết quả này hiển nhiên ra ngoài ý mọi người. Mặc dù Phó Trần có được tam nhãn tà đồng nhưng dưới ánh sáng của Long Kình Thiên và Cổ Phạn có vẻ lu mờ. Mấy tháng qua không có biểu hiện gái đặc sắc, vậy nên gã thể chiến thắng Thăng Thành, xếp hạng 9 thiên địa bảng thì mọi người cảm thấy rất ngoài ý muốn. So với 3 người trước thì thanh niên áo đen Phạm Tiêu so đấu không có gì đặc sắc. Trên lôi đài Phạm Tiêu khổ chiến với đối thủ, cuối cùng thắng hiểm. Người khác không chú ý thấy nhưng Long Kình Thiên nhìn ra được Phạm Tiêu che giấu đa số thực lực, nếu không thì lấy thực lực của y tuyệt đối có thể đánh bại dễ dàng đối thủ. Thực lực của Phạm Tiêu chắc chắn mạnh hơn cả Tam Nhãn Tà Đồng. Sau lưng Phạm Tiêu luôn có một thanh trọng kiếm to lớn, nhưng đến nay trọng kiếm của y chưa ra khỏi vỏ. Một lát sau, rốt cuộc đến lượt số 80. Long Kình Thiên chậm rãi đi lên, đứng trên lôi đài. Long Kình Thiên, hạng 8 thiên địa bảng. Đứng đối diện Long Kình Thiên là một thanh niên áo trắng, thanh niên cầm một thanh ngọc địch. Ngọc địch màu xanh biếc tỏa ra từng đợt khí lạnh khiến người chú ý. Long Kình Thiên biểu tình bình tĩnh nói. Hạng 5 thiên địa bảng, La Hải. Thanh niên xoay ngọc địch, kiêu ngạo nói. Đúng vậy. Hạng 8 thiên địa bảng, ngọc địch công tử, La Hải. La Hải ở trong số đệ tử nội điện rất nổi tiếng, mặc dù không bằng Hoàng Hòa nhưng so với hạng 2 Vưu Thành thì không kém chút nào. La Hải lắc đầu, nói. Long Kình Thiên, ta thừa nhận thực lực của ngươi không tệ, nhưng đáng tiếc ván đầu đã đụng phải ta, nhất định ngươi vô duyên với 10 danh ngạch đệ tử tinh anh. Long Kình Thiên thản nhiên nói. Vậy sao? La Hải cười tủm tỉm nói. Nhưng ngươi nên cảm ơn ta, ngươi thua thì không cần lo gặp phải Hoàng Hòa, nếu không thì ngươi không đơn giản chỉ là thua. Long Kình Thiên lạnh nhạt nói. Ra tay đi. La Hải ngây ra. Đáy mắt lóe tia tàn nhẫn, mỉm cười nói. Nếu vậy thì đừng trách ta ra tay không lưu tình. La Hải nói xong bay lên, ngọc địch chỉ hướng Long Kình Thiên. Hàn địch toái không. Chỉ thấy ngọc địch của La Hải chưa điểm trúng thì không gian chấn động, khí lưu bốc một tiếng nổ giống như không gian bị gã đánh nát. Từng đợt khí lạnh bay ra khỏi ngọc địch, như là báo tố cuốn bốn phía, lạnh thấu xương. Đệ tử xung quanh quan sát kinh ngạc thụt lùi. Băng hàn sát khí. Băng hàn công của La Hải sư huynh chắc đã luyện đến tầng thứ 4, nhưng lại có thể ngưng tụ ra băng hàn sát khí. Băng hàn sát khí này có thể đông kết vật xung quanh, nghe nói võ thần điện chúng ta có một vị trưởng lão tu luyện băng hàn công, băng hàn sát khí đánh ra thì đông kết trăm dặm. Không biết Long Kình Thiên có thể chống đỡ được băng hàn sát khí không, bình thường chân khí của cường giả vương cấp cũng không chắn được. Đệ tử xung quanh xì sầm, Long Kình Thiên không lùi mà còn tiến lên. Vọt tới đánh một đấm vào ngọc địch của La Hải. La Hải thấy vậy bật cười nói. Long Kình Thiên, không ngờ ngươi ngu xuẩn như vậy, thật sự cho rằng ngọc địch của ta là thứ bình thường sao. Ngọc địch của ta là dùng vạn năm hàn tâm thiết dung hợp vài chục loại âm hàn chi thạch chế tạo, bên trong âm hàn chi khí, cho dù là cường giả đỉnh thất tầng võ vương cũng không dám trực tiếp đối kích. La Hải nói xong toàn thân băng hàn công vận chuyển tới cực độ. Băng hàn sát khí uy lực lại lần nữa tăng nhiều. Không gian lôi đài ngưng kết ra từng đoàn băng vụ. Nắm đấm của Long Kình Thiên va chạm vào ngọc địch của La Hải. Nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyen.com. Ken. Một tiếng ngân vang. Nụ cười trên mặt La Hải đông cứng, vì gã phát hiện lực lượng cường đại, không, là khủng bố phản chấn từ ngọc địch. Cánh tay của La Hải đau nhức dữ dội, ngọc địch văng ra, gã lùi xa. Nhưng khi La Hải rút lui thì có một bóng người chợt lóe. Long Kình Thiên đã tới trước mặt gã. Long Kình Thiên đánh ra một chưởng. Trong mắt của La Hải thì bàn tay Long Kình Thiên càng lúc càng lớn, như phu cả ửng, trong ửng. Chỉ còn lại một mình Long Kình Thiên. Bùm! La Hải cảm giác ngực như bị núi to đánh vào, nội tạng chấn nát, cổ họng nóng bỏng, máu phun ra. La Hải té xuống lôi đài, lăn lông lốc đến mép lôi đài mới ngừng lại. Vốn đệ tử xung quanh xì xầm bỗng ngừng bặt, kinh ngạc đến ngây ra. Xung quanh tĩnh lặng, đệ tử so tài ở năm lôi đài khác cũng ngừng thế công, nhìn sang bên này. Đám Hoàng Hòa, Cổ Phạn luôn chú ý so tài lôi đài bên Long Kình Thiên, khi thấy La Hải bị hắn một chưởng dễ dàng đánh bay, hộp máu té xuống đất thì biểu tình hơi hợt của Hoàng Hòa biến mất, mắt đông co rút. Tam Nhãn Tà Đồng Phó Trần cổ họng lan lộn. Thanh niên áo đen Phạm Tiêu thì nhíu mày. Cổ Phạn đứng trong đám người, biểu tình như thường. Một cường giả võ tông chủ trì so tài kinh thán nói. Thực lực của Long Kình Thiên này không tệ, mới mấy tháng ngắn ngủi đã đạt đến cảnh giới như vậy. Xem ra thiên phú tu luyện rất tốt, hèn chi trưởng lão Dương Thanh Sơn muốn thu hắn làm đệ tử. Một cường giả võ tông khác gật gù đồng ý. Đúng vậy. Lúc này La Hải lăn đến mép lôi đài, lắc lư đứng dậy, nhìn ngọc địch văng phía xa, xoay người lại nhìn Long Kinh Thiên, ánh mắt không thể che giấu lòng kinh sợ. Ngại quá, ta lấy chắc danh ngạch đệ tử tinh anh rồi. Long Kinh Thiên chậm rãi đi hướng đối phương, nói. Vậy nên ngươi nhất định không có duyên với đệ tử tinh anh. Long Kinh Thiên nói xong lắc người tới trước mặt La Hải. La Hải giật mình, hai đấm đánh hướng Long Kinh Thiên, nhưng mới ra tay đã bị hắn một trường đập bay, từ trên lôi đài ngã xuống mặt đất quảng trường. Chương 60, cuộc tranh đấu 10 hạng đầu. La Hải té xuống, xung quanh mặt đất rung động. Quy tắc so tài là rơi xuống đất liền thua. So đấu kết thúc. Khi một cường giả võ tông chủ trì so tài tuyên bố kết quả thì trong ánh nhìn chăm chú của các đệ tử, Long Kình Thiên bay xuống đất. So đấu luân phiên tiến hành từng tổ, từng vòng. Khi vòng thứ nhất kết thúc thì chỉ còn lại hơn 80 người. Kết quả vòng thứ nhất kết thúc khiến khá nhiều đệ tử thổn thức. Vì một số người nổi bật trong các đệ tử rất được chú ý, nên tiến vào 10 hạng đầu vậy mà đã bị đào thải ngay vòng thứ nhất. Ví dụ như Nhâm Nghiên, xếp hạng 6 thiên địa bảng thua trong tay Cổ Phạn. Ví dụ như hạng 9 thiên địa bảng, Thang Thành thua trong tay Tam Nhãn Tà Đồng Phó Trần. Còn có La Hải hạng 5 thiên địa bảng thua trong tay Long Kình Thiên. Trong tiếng xì sầm, thổn thức của các đệ tử, bắt đầu đợt so đấu thứ hai. So đấu giống như vòng so đấu thứ nhất, trước khi so đấu thì rút thăm, dựa theo con số để quyết định thứ tự cùng đối thủ so đấu. Lần này Long Kình Thiên bắt được số 29, đối thủ là thanh niên không vào được thiên địa bảng. So với trận thứ nhất thì hắn càng thắng dễ dàng vòng so đấu thứ hai. Rất nhanh, đợt so đấu thứ hai kết thúc. Tiếp theo là vòng so đấu thứ ba, 4. Bởi vì vòng so đấu thứ 3, 4 càng ít người nên thời gian càng nhanh, khi vòng so đấu thứ 4 kết thúc chỉ còn lại 12 người. 12 người. Không ra dự đoán của Long Kinh Thiên, Cổ Phạn, Hoàng Hòa, Phó Trần, và thanh niên áo đen Phạm Tiêu cùng tiến vào 12 người. Lúc này thanh niên áo đen Phạm Tiêu mới dần khiến mọi người chú ý. Có thể vào 12 người không ai không phải là cường giả trong nội địa. Nhưng lúc trước thanh niên áo đen Phạm Tiêu biểu hiện rất bình thường. Vì vậy càng khiến người ta có hứng thú với gã. Ai cũng nhìn ra được thanh niên áo đen Phạm Tiêu che giấu thực lực. Rất nhiều người muốn biết thực lực chân chính của thanh niên áo đen Phạm Tiêu. Một cường giả võ tông chủ trì tuyên bố. Bởi vì so đấu có 12 người nên trong các ngươi sẽ có 2 người bị đào thải. Cường giả võ tông đó liếc đám Long Kình Thiên, Cổ Phạn. Long Kình Thiên biểu tình bình tĩnh. Cường giả võ tông nói tiếp. Hiện giờ 12 người các ngươi tiến lên rút thăm. Nếu rút chúng số 1, 2 thì phải tiến hành đối chiến, nếu thăm màu trắng thì tự động tiến vào danh ngạch 10 hàng đầu. Tức là trong 12 người 4 người rút số 1, 2 thì phải tiến hành so đấu, thắng ra 2 người vào trong danh ngạch 10 hàng đầu, 8 người khác không cần so đấu. Đám Long Kình Thiên nghe lời tiến tới trước, rút thăm. Đệ tử xung quanh nhỏ giọng xì sầm, không biết ai xui xẻo rút chúng số 1, 2. Một lát sau có kết quả rút thăm. Rút chúng số 1 chính là Tam Nhãn Tà Đồng Phó Trần và thanh niên áo đen Phạm Tiêu. Rút số 2 là Hoàng Hòa và một đệ tử nội điện tên Đức Tuấn. Đức Tuấn không phải là cường giả thiên địa bảng nhưng lần này có thể đi vào 12 người hàng đầu thì đương nhiên thực lực khá mạnh. Dù có mạnh hơn thì Đức Tuấn không thể là đối thủ của Hoàng Hòa, dù chưa so đấu nhưng các đệ tử đã đoán trước kết quả. Thế nên đám đệ tử càng quan tâm cuộc so tài giữa thanh niên áo đen Phạm Tiêu và Tam Nhãn Tà Đồng Phó Trần hơn. Trên lôi đài, thanh niên áo đen Phạm Tiêu và Tam Nhãn Tà Đồng Phó Trần đối đầu, khí lưu vô hình quay quanh thân thể hai người. Không gian lôi đài biến nóng nảy bức rức. Đệ tử đứng ngoài đều cảm giác được áp lực khiến người khó chịu. Phạm Tiêu, lúc khảo hạch ngoại điện thì ngươi và Long Kình Thiên cùng tiến vào khảo hạch phân điện. Không ngờ ngươi có thể đi đến bước này. Tam Nhãn Tà Đồng Phó Trần nhìn chằm chằm vào thanh niên áo đen Phạm Tiêu, trầm giọng nói. Nhưng ngươi cũng chỉ có thể đi đến đây, mặc dù thực lực của ngươi không tệ lại tuyệt đối không thể ngăn cản tà đồng ảo cảnh của ta. Vậy nên ngươi hãy chịu thua đi. Thanh niên áo đen Phạm Tiêu lạnh nhạt nói. Nói nhảm nhiều quá, Tam Nhãn Tà Đồng đúng không? Ra tay đi. Tam Nhãn Tà Đồng Phó Trần mặt xa sầm, lạnh lùng nói. Nếu vậy thì, ngươi đi chết đi. Tam Nhãn Tà Đồng Phó Trần nói xong vung đôi tay, chỉ thấy không gian lôi đài rung động dữ dội, xuất hiện vô số ngọn lửa. Những ngọn lửa có màu đen. Phó Trần này quả nhiên là tinh hồn sư. Hơn nữa là hỏa hệ. Nhưng lúc trước so đấu thì Tam Nhãn Tà Đồng Phó Trần không lộ ra thân phận tinh hồn sư của mình, bây giờ đệ tử trông thấy tam nhãn tà đồng phó Trần thi triển bí pháp hỏa hệ rất là giật mình. Hắc linh viêm hỏa. Long Kình Thiên đứng dưới đài gật gù, người có được thần thể tam nhãn tà đồng thì linh hồn có ưu thế trời sinh, hắc linh viêm hỏa có uy lực không yếu, chỉ một linh hồn đạt đến độ mạnh nhất định thì người đó mới kêu gọi ra được. Tam nhãn tà đồng phó Trần quát. Hắc linh diễm hải. Chỉ thấy những hắc linh viêm hỏa như sóng biển công kích thanh niên áo đen Phạm Tiêu, ập đến đầy trời, khí nóng kinh khủng khuếch tán, đệ tử xung quanh kinh tiêu. Thanh niên áo đen Phạm Tiêu động, y nhảy lên, giương hai tay, đống hút lấy, người tỏa ra ánh sáng đen, xoay tròn. Chỉ thấy những hắc linh viêm hỏa bị cưỡng ép hút vào, quay quanh thanh niên áo đen Phạm Tiêu đến cuối cùng biến mất. Phó Trần thấy đối phương dễ dàng phá công kích hắc linh viêm hỏa của mình thì sắc mặt càng âm trầm. Tam nhãn tà đồng Phó Trần cười lạnh nói. Vốn ta không định thi triển tà đồng ảo cảnh, nếu ngươi đã ép ta thì để ngươi chết dưới tà đồng ảo cảnh vậy. Tam nhãn tà đồng Phó Trần nói xong người tỏa ánh sáng chói lòa. Chỉ thấy con mắt thứ ba ở trán Phó Trần, tà đồng hiện ra, từng luồng sáng bí ẩn khuyết tán từ tà đồng, như là tấm lưới vô hình chụp kín không gian lôi đài. Tam nhãn tà đồng. Tà đồng ảo cảnh, xem ra Phạm Tiêu sắp thua rồi. Đúng vậy. Dù thực lực của Phạm Tiêu có mạnh hơn thì theo ta thấy cũng không có khả năng chống đỡ được tà đồng ảo cảnh. Đệ tử xung quanh xì sầm. Long Kình Thiên nghe các đệ tử thảo luận, thầm lắc đầu. Trên lôi đài, cùng với tà đồng quang tuyến trải khắp không gian lôi đài thì đôi mắt thanh niên áo đen Phạm Tiêu dần mở mịt, biểu tình ngây ngô, xem ra đã chìm sâu vào ảo giác. Tam nhãn tà đồng Phó Trần thấy vậy cười nhạt, nên ngang đi tới trước mặt thanh niên áo đen Phạm Tiêu, vẻ mặt tàn nhẫn. Tam nhãn tà đồng Phó Trần nói, tiểu tử, chết đi. Tam nhãn tà đồng Phó Trần nói xong đôi tay co hình vuốt đánh hướng trái tim của thanh niên áo đen Phạm Tiêu. Nhưng giây phút tam nhãn tà đồng Phó Trần đánh vào ngực thanh niên áo đen Phạm Tiêu thì đôi mắt Phạm Tiêu vốn nên mở mịt đống sáng lên, thiết kiếm to lớn cong sau lưng chẳng biết từ bao giờ che trước mặt ý ỉa. Đinh! Hai vuốt của tam nhãn tà đồng Phó Trần đánh vào cự kiếm, gã cảm thấy móng tay đau nhức, lùi lại mấy bước. Tam nhãn tà đồng Phó Trần ngạc nhiên nói. Ngươi không bị tà đồng ảo cảnh của ta ảnh hưởng. Chương 61, cổ phạn đột phá hoàng cấp. Thanh niên áo đen Phạm Tiêu cười lạnh nói. Tà đồng ảo cảnh. Ngươi đánh quá cao mình quá. Thanh niên áo đen Phạm Tiêu nói xong thì thiết kiếm to lớn bông ken một tiếng, rốt cuộc ra khỏi vỏ. Long Kình Thiên thấy vậy liền biết đợt so đấu này sắp kết thúc. Quả nhiên, một luồng kiếm quang cực kỳ sắc bén, chói mắt xuất hiện. Đệ tử xung quanh thấy tam nhãn tà đồng Phó Trần bay ngược ra ngoài, hét thảm, từ trên lôi đài mạnh rớt xuống đất. Khi đám đông hồi phục tinh thần thì thiết kiếm to lớn đã vào vỏ. Thanh niên áo đen Phạm Tiêu đứng đo, dường như mới rồi y không có rút kiếm, xuất kiếm. Phạm Tiêu thắng. Các đệ tử không ngờ là kết quả này, có được tam nhãn tà đồng thế nhưng Phó Trần thất bại. Trận so đấu khác, Hoàng Hòa chiến thắng, rốt cuộc đã định danh ngạch 10 hàng đầu. Danh ngạch 10 hàng đầu xong rồi thì tiếp theo là cuộc tranh đấu hạng nhất. So tài đệ tử tinh anh 10 hàng đầu không giống như khảo hạch đệ tử nội điện phải xếp ra thứ bậc cụ thể. Chỉ còn lại cuộc tranh đấu hạng nhất. Đệ nhất. Dựa theo quy tắc so đấu thì trong 10 hàng đầu ai muốn tranh đệ nhất cứ lên đài, nhận 9 người khác khiêu chiến, người cuối cùng thắng thì chính để nhờ ợt so tài đệ tử tinh anh lần này. So tài đệ tử tinh anh mặc dù chỉ cần 10 hàng đầu là có thể đi vào thánh cảnh tu luyện, trở thành đệ tử tinh anh, nhưng đãi ngộ 10 hàng đầu và đệ nhất có khác nhau. Phần thưởng cách biệt một trời một vực. Đệ nhất được 1.000 viên nguyên dương đan, một địa phẩm sơ cấp đỉnh lô, 100 điểm. 9 người khác chỉ có 200 viên nguyên dương đan. Trước không nói đệ nhất được 1.000 viên nguyên dương đan là gấp 5 lần 9 người khác, chỉ riêng địa phẩm sơ cấp đỉnh lô đủ làm đám đệ tử đỏ mắt. Trong tiểu viện tu luyện của đệ tử nội điện thì đan lô là hoàng phẩm cao cấp, đệ tử tinh anh bình thường có đỉnh lô huyền phẩm sơ cấp, trung cấp, chỉ có đệ tử chân truyền càng cao hơn đệ tử tinh anh, tức là cường giả hoàng cấp của võ thần điện mới có được địa phẩm đỉnh lô. Nhưng đệ tử so tài đệ tử tinh anh thì được ngoại lệ. Một đỉnh lô phẩm cấp cao thấp trực tiếp ảnh hưởng phẩm chất luyện chế đan dược. Giá của địa phẩm sơ cấp đỉnh lô hơn 1 vạn nguyên dương đan. Ngoài ra muốn tiến vào thánh cảnh thì điểm rất quan trọng. Trong thánh cảnh muốn vào thánh cảnh thư các đọc công pháp cần hoàn thành một ít nhiệm vụ, đạt được điểm mới được. Muốn đến thánh cảnh linh dược phong lấy linh dược thì cần dùng điểm để đổi. So sánh thứ khác thì 100 điểm càng quan trọng với Long Kình Thiên hơn. Cường giả võ tông chủ trì so đấu nhìn 10 người Long Kình Thiên còn lại, biểu tình vui mừng cười toe toét. Cường giả võ tông nói, các ngươi có thể đi vào 10 hàng đầu, sau này có thể tiến nhập thánh cảnh tu luyện, chính là đệ tử tinh anh. Nói đến đây cường giả võ tông ngừng lại, tiếp tục nói, vậy thì bây giờ là cuộc chiến tranh đệ nhất. Ai muốn lên đài nhận người khác khiêu chiến? Mời lên đài đi. Phút chốc ánh mắt mây vạn đệ tử trên quảng trường đều nhìn chăm chú vào 10 người Long Kình Thiên. Nhưng nhóm Long Kình Thiên không ai nhúc nhích. Quảng trường phút chốc yên tĩnh. Đống một thanh âm vang lên. Nếu đã không có ai lên đài thì để Hoàng Hòa ta tới vậy. Một bóng người bay lên trời, đáp xuống lôi đài. Nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyện.com. Chính là đệ nhất thiên địa bảng, Hoàng Hòa. Hoàng Hòa bay lên lôi đài, chắp hai tay sau lưng. Nhìn các đệ tử chung quanh rồi lại liếc 9 người Long Kình Thiên. Hoàng Hòa mỉm cười nói. Không biết có ai dám tiến lên khiêu chiến Hoàng Hòa ta? Ai dám? Hoàng Hòa nói hời hợt nhưng đệ tử xung quanh nghe thấy thì ồn ào lên, đều nhìn hướng 9 người Long Kình Thiên. Xem đi, đây chính là thực lực. Đám cổ phạn, Long Kình Thiên không dám lên địa nhưng Hoàng Hòa sư huynh thì dám. Hắn dám đi lên nhận 9 người khác khiêu chiến. Đúng vậy, cổ phạn, Long Kình Thiên. Còn có Phạm Tiêu thực lực cũng khá nhưng ta vẫn chú trọng Hoàng Hòa sư huynh hơn. Những đệ tử ủng hộ Hoàng Hòa thảo luận sôi nổi. Hoàng Hòa nghe các đệ tử bàn tán, mặt nở nụ cười. Như thế nào, không ai dám lên sao? Hoàng Hòa nhìn công pháp, lại liếc mấy người Long Kình Thiên. Theo quy tắc so đấu thì nếu trong 3 phút không có người lên đài khiêu chiến, như vậy xem như Hoàng Hòa thắng. Để ta. Bỗng một thanh âm vang lên, bóng người chợt lóe. Trên lôi đài xuất hiện một người, là cổ phạn. Hoàng Hòa thấy mặt cổ phạn, vẫn giữ nụ cười trên môi. Ta phỏng đoán người thứ nhất lên đài sẽ là ngươi. Cổ phạn, mặc dù ngươi đánh bại Vưu Thành, là đệ nhị thiên địa bảng nhưng chưa phải là đối thủ của ta. Tất nhiên, nể mặt cổ ra, ta sẽ không khiến ngươi thua quá khó xem. Cổ phạn ngẩng đầu, mắt lóe tia sáng vàng, trầm giọng nói. Câu này nên là ta nói. Hoàng Hòa cười lạnh nói. Ta biết ngươi là dị thú sư, gọi ra hắc yêu hổ vương của ngươi đi, miễn cho đợi lát nữa thua lại không phục. 12 người nói xong người toát ra ánh sáng màu lam. Không gian xung quanh biến lạnh lẽo. Cổ phạn biểu tình thản nhiên nói. Đối phó ngươi chưa cần ta triệu hồi dị thú ra. Mắt Hoàng Hòa lóe tia âm độc, và áo lam không gió tự bay, phần phật vang. Hai tay Hoàng Hòa tung bay, ở trên bầu trời ánh nắng đông tối sầm. Các đệ tử thấy thật nhiều băng tuyết từ trên cao rơi xuống. Những băng tuyết này không phải đông tuyết mà là băng khối tụ thành từng đoàn ở dưới ánh nắng chớp lóe màu xanh yêu dị. Phút chốc lôi đài bị băng tuyết lam yêu dị phủ trùm. Khí lạnh băng tỏa ra từ lôi đài, các đệ tử như chìm trong hầm băng. Thật là lợi hại băng hàn công. Băng hàn công của Hoàng Hòa sư huynh đã tiến nhập tầng thứ 5. Băng lam hàn băng này mạnh hơn băng hàn sát khí của La Hải rất nhiều. Đệ tử xung quanh kinh tê. Hoàng Hòa và Ngọc Địch công tử La Hải lúc trước bị Long Kình Thiên đánh bại cùng tu luyện băng hàn công, nhưng uy lực thì cách biệt một trời một vực. Hoàng Hòa đứng trên băng tuyết, khi thế không ngừng tăng lên, từng luồng sáng băng lam yêu dị xoay tròn, gã vung đôi tay ra. Chỉ thấy trên lôi đài xuất hiện vô số băng nhẫn. Những băng nhẫn tựa như mưa to công kích cổ phạn. Ngay khi những băng nhẫn sắp tới trước mặt cổ phạn thì người gã bùng phát ánh sáng vàng, toàn bộ băng nhẫn ngừng trước mặt gã. Cổ phạn nhìn Hoàng Hòa, từ từ nói. Đệ nhất thiên địa bảng. Xem như có chút thực lực. Tiếp theo hai tay cổ phạn vỗ vào nhau, những băng nhẫn bay ngược trở lại, thế đi nhanh hơn thế đến rất nhiều. Hoàng Hòa giật mình, chật vật né tránh. Những băng nhẫn cắt qua người thanh niên áo đen Phạm Tiêu. Cổ phạn nói. Nhưng so đấu nên kết thúc. Tiếp theo, khí thế và uy nhiếp kinh người phát ra từ thân thể cổ phạn. Ngay hai cường giả võ tông cũng giật mình. Đây là hoàng cấp cường giả. Hoàng cấp cường giả, cổ phạn đã đột phá đến danh ngạch 10 hàng đầu. Hai cường giả võ tông kinh tê. Mấy ngày nay các đệ tử luôn đồn rằng cổ phạn là thực lực đỉnh thất tầng võ vương, nhưng không ai ngờ gã lại đột phá đạt đến hoàng cấp. Các đệ tử ngây ngẩn. Chương 62, không dám lên đài. Võ hoàng. Trên đại lục Thiên Lam thì võ vương thất tầng và võ hoàng dù chỉ kém một cấp nhưng địa vị, thực lực thì khác biệt khó tả. Một khi đột phá võ hoàng, như vậy có thể phá tan trói buộc sắc phàm, khiến sức sống bản thể không ngừng tăng lên, tuổi thọ đột phá đến 100. Một cường giả võ tông chủ trì so đấu kích động, hưng phấn nói. Chúng ta mau chóng bẩm báo cho trưởng giáo và thái thượng trưởng lao biết đi, cổ phạn đúng là kỳ tài văn năm, trên so tài đệ tử tinh anh xuất hiện hoàng cấp cường giả, đây là việc lớn ghê gớm. Cường giả võ tông khắc kích động nhùa theo. Đúng đúng, khi đó hai chúng ta sẽ được thưởng hậu hĩnh. Nguyên quảng trường xôn xao. Trên lôi đài, đệ nhất thiên địa bảng Hoàng Hòa cùng vẻ mặt hoảng sợ và kinh khủng nhìn cổ phạn. Cổ phạn lắc người, chớp mắt đến trước mặt Hoàng Hòa, đánh ra một cú đấm, kim sắc quyền ấn như thực chất đánh vào ngực đối phương. Hoàng Hòa bay ngược ra, ghé xuống lôi đài. Băng tuyết trên lôi đài quái dị biến mất. Cổ phạn sư huynh đánh bại đệ nhất thiên địa bảng Hoàng Hòa sư huynh. Mạnh quá, khí thế thật mạnh. Hoàng cấp cường giả, cổ phạn sư huynh tuyệt đối là đệ nhất so tài đệ tử tinh anh lần này rồi. Trên lôi đài, vạt áo cổ phạn bay phất phới, ngoài thân ánh sáng vàng chảy xuôi, trông như viễn cổ chiến thần. Mấy vạn đệ tử trên quảng trường, toàn bộ ánh mắt đều tập trung vào người đàn ông trông như viễn cổ chiến thần này. Đệ tử xung quanh kinh sợ, sùng bái, kích động, chấn kinh. Đống nhiên, một đệ tử hệ cổ gia cao giọng kêu lên. Cổ phạn sư huynh mạnh nhất. Dẫn đến đệ tử cũng gào giống. Cổ phạn sư huynh mạnh nhất. Cổ phạn sư huynh mạnh nhất. Quảng trường ngập trong tiếng kêu la, một tiếng lớn hơn một tiếng. Các đệ tử chìm trong điên cuồng kích động, kêu gào. So tài đệ tử tinh anh chưa từng xuất hiện sóng trào như vậy. Hai cường giả võ tông chủ trì so đấu liếc nhau nhưng không ra tiếng ngăn cản các đệ tử cùng nhiệt. Nghe nói cổ phạn mới 21 tuổi, không ngờ đã là hoàng cấp cường giả, cổ phạn có tiềm lực vô hạn. Theo quy tắc của võ thần điện chúng ta thì chỉ cần đột phá hoàng cấp là có thể trở thành đệ tử chân truyền. Nhưng giống như cổ phạn từ đệ tử nội điện trực tiếp vượt qua đệ tử tinh anh trở thành đệ tử chân truyền rất hiếm gặp. Hai cường giả võ tông bàn tán. Ở võ thần điện, trên đệ tử tinh anh chính là đệ tử chân truyền. Điều kiện duy nhất để trở thành đệ tử chân truyền là phải trở thành hoàng cấp cường giả. Chỉ cần trở thành hoàng cấp cường giả thì có thể tự động tấn chức, trở thành đệ tử chân truyền, không cần so đấu và khảo hạch. Ta thấy cổ phạn rất có thể là Lôi Hạo Hiên thứ hai của võ thần điện chúng ta. Lôi Hạo Hiên thứ hai? Không thể nào. Dù tiềm lực của cổ phạn không tệ nhưng so với Lôi Hạo Hiên được tiếng là thiên tài mạnh nhất từ xưa đến giờ của võ thần điện chúng ta thì kém rất xa. Nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyen.com. Nói đến Lôi Hạo Hiên thì hai cường giả võ tông trên mặt không thể che giấu trong lòng kính sợ, thậm chí sùng bái và cuồng nhiệt. Loại sùng bái và cuồng nhiệt này còn nhiệt liệt hơn cả đệ tử xung quanh nhìn cổ phạn. Long Kình Thiên đứng trong đám người cuồng nhiệt kêu gào, biểu tình bình tĩnh. Long Kình Thiên phát hiện thanh niên áo đen Phạm Tiêu nhìn cổ phạn đứng trên đài, khóe môi cong lên khinh thường. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Long Kình Thiên, thanh niên áo đen Phạm Tiêu ngoái đầu lại, ánh mắt giao nhau với hắn. Thanh niên áo đen Phạm Tiêu vốn mặt lạnh lùng lại nở nụ cười với Long Kình Thiên. Trên lôi đài, cổ phạn hưởng thụ vạn chúng cùng tê, ánh mắt sùng bái, gã bỗng giơ hai tay đè hướng đệ tử ý bảo các đệ tử yên lặng. Đệ tử trong quảng trường thấy vậy thì im lặng. Mấy vạn đôi mắt nhìn cổ phạn. Cổ phạn ngoái đầu, bỗng nhìn hướng Long Kình Thiên đứng dưới đài. Cổ phạn chỉ vào Long Kình Thiên, trên cao nhìn xuống quát. Long Kình Thiên, lần trước ở khảo hạch đệ tử nội điện ta sơ sẩy một phút thua ngươi, bây giờ ngươi lăn lên đây cho ta. Ta phải ở trước mặt mấy vạn đệ tử đàn bại ngươi. Hoàn toàn yên tĩnh. Phút chốc mấy vạn đệ tử nhìn chằm chằm vào Long Kình Thiên. Sơ sẩy một phút thua ngươi. Long Kình Thiên cười cười. Cổ phạn cười lạnh nói. Sao? Không dám. Nếu ngươi không dám thì biến đi. Đừng tham gia so tài đệ tử tinh anh này. Mất mặt. Giọng của cổ phạn vang vọng trên không trung quảng trường. Các đệ tử xôn xao. Thì ra lần trước ở khảo hạch đệ tử nội điện là cổ phạn sư huynh sơ sẩy một phút thua Long Kình Thiên. Ta đã nói lấy thực lực của cổ phạn sư huynh thì không thể thua Long Kình Thiên được. Bây giờ Long Kình Thiên không dám lên đài là bằng chứng tốt nhất. Lên đài. Biết rõ thua mà còn lên đài thì chẳng phải là càng thảm, càng mất mặt. Bây giờ cổ phạn sư huynh là hoàng cấp cường giả, ngay cả hoàng hòa sư huynh còn bị đánh bại dễ dàng huống chi Long Kình Thiên. Đệ tử xung quanh trào phúng không dứt. Đương nhiên đám người này đa số là hệ cổ gia, có một ít thuộc thiết gia, phong long. Trong tiếng bàn tán, trào phúng của các đệ tử, Long Kình Thiên biểu tình bình tĩnh, lắc người đứng trên lôi đài. Các đệ tử thấy vậy thì ngây ra. Không ngờ Long Kình Thiên biết rõ sẽ thua mà còn dám lên đài. Không lên đài chứ làm sao giờ? Nếu hắn không dám lên đài thì sau này không thể ngẩng đầu trước mặt các đệ tử. Nghe nói Mộ Dung Thiến có ý với hắn, nếu nghe thấy Long Kình Thiên không dám ứng chiến thì các ngươi nói xem, khi đó Mộ Dung Thiến sẽ nghĩ sao? Ta thật không hiểu Mộ Dung Thiến nghĩ gì, Long Kình Thiên có gì tốt? Ta thấy Cổ Phạn sư huynh tốt hơn Long Kình Thiên không biết bao nhiêu lần. Đúng vậy, nếu ta là Mộ Dung Thiến thì chọn Cổ Phạn sư huynh. Cổ Phạn đứng trên lôi đài, nghe các đệ tử bàn tán, lạnh lùng nhìn Long Kình Thiên. Cổ Phạn nói, Long Kình Thiên, ngươi không ngờ lần này ta sẽ đột phá hoàng cấp chứ gì. Ta đã nói rồi, so tài đệ tử tinh anh lần này ta phải đánh bại ngươi, khiến ngươi quỳ trước mặt ta. Long Kình Thiên biểu tình bình tĩnh, lạnh nhạt nói, chỉ bằng vào ngươi. Cổ Phạn ngây ra, mắt lóe tia sáng tàn nhẫn, cười lạnh nói, chỉ bằng vào ta. Nói xong Cổ Phạn tỏa ra từng đợt ánh sáng vàng phóng lên cao. Trên không trung lôi đài, từng luồng sáng vàng ngưng tụ hình thành ảo ảnh chiến thần. Chiến thần mặc chiến giáp vàng, tay cầm chiến kích, khí thế đến từ viễn cổ đè ép bốn phương. Các đệ tử, bao gồm cường giả võ tông chủ trì so đấu nhìn thấy ảo ảnh chiến thần thì lộ vẻ giật mình. Chiến thần Đồ Đằng. Không ngờ là chiến thần Đồ Đằng. Truyền thuyết, chỉ có một ít người thiên phú kỳ dị mới triệu ra được chiến thần Đồ Đằng. Loại người này thành tựu sau này đều là yêu nghiệt có 102 chấn động đại lục Thiên Lam. Quảng trường chấn động xôn xao. Dưới đài, thanh niên áo đen Phạm Tiêu nhìn chiến thần Đồ Đằng, lộ vẻ ngoài ý muốn. Cổ Phạn đứng trên bầu trời nhìn xuống Long Kình Thiên, nói. Long Kình Thiên, thật ra ta phải đa tạ ngươi, nếu không thì ta không thể triệu ra chiến thần Đồ Đằng. Chương 63, cuộc chiến tranh đệ nhất. Chiến thần Đồ Đằng. Long Kình Thiên biểu tình bình tĩnh. Cổ Phạn đồng quát. Chịu chết đi. Cổ Phạn lắc người, một đấm đánh vào Long Kình Thiên. Chiến thần nhất phương. Chỉ thấy chiến thần Đồ Đằng trên đầu Cổ Phạn tỏa ánh sáng chói lòa, lực lượng bí ẩn rót vào người gã, khí thế của gã lại tăng lên. Khi Cổ Phạn một đấm đánh vào trước mặt Long Kình Thiên thì hắn cũng giơ năm đấm, cú đấm nhìn như tùy ý nhưng ở trong mắt Cổ Phạn thì như đối diện ngàn vạn Long Kình Thiên. Công kích của Long Kình Thiên như đến từ bốn phương tám hướng. Gã không có chỗ né tránh, cho Cổ Phạn cảm giác dù gã trốn đi đâu, tới chỗ nào cũng không thể tránh cú đấm này. Ầm. Nắm đấm của hai người ta nhau. Cổ Phạn chỉ cảm thấy nắm tay đột nhiên run lên, lực lượng mạnh mẽ truyền đến, thân thể không bị khống chế văng ra. Chính lúc này, một bóng người nhoáng lên, Long Kình Thiên đã tới trên đầu Cổ Phạn. Long Kình Thiên ánh mắt lạnh băng, vỗ xuống một trường. Đại La Trưởng. Xoay chuyển càn khôn. Dưới một trưởng của Long Kình Thiên, thiên địa như bị xoay chuyển. Cổ Phạn đang bay ngược ra thấy Long Kình Thiên vỗ xuống một trưởng thì khuôn mặt luôn lạnh nhạt ngay từ đầu so tài đệ tử tinh anh chợt biến sắc. Trong đôi mắt của Cổ Phạn rốt cuộc xuất hiện kinh khủng, hoảng loạn. Không sai, chính là kinh khủng, hoảng loạn. Giống như lúc đó tại phế tích cổ thành khảo hạch đệ tử nội điện, Cổ Phạn đối diện một kích kiếm long của Bích Huyết Kiếm trong tay Long Kình Thiên. Mắt thấy một trưởng của Long Kình Thiên sắp vỗ trúng Cổ Phạn thì gã bông quá to. Phong vân chuyển biến. Người Cổ Phạn tỏa ánh sáng vàng, thân hình bay ra tựa phong vân trước mắt biến nhẹ nhàng. Khi Cổ Phạn mới nhẹ nhàng bay ra thì một trưởng của Long Kình Thiên đã vỗ vào chỗ lúc đầu gã đứng, đập xuống lôi đài. Ầm ầm. Ầm ầm. Lôi đài vang tiếng nổ đứt hai, chấn động mãnh liệt. Đệ tử xung quanh kinh ngạc thấy lôi đài mấy trăm bình thường. Dùng thiết nham thạch cực kỳ cứng rắn đúc thành vậy mà trong chấn động mãnh liệt xuất hiện từng vết rạn. Những vết rạn không ngừng kéo dài, trải rộng mỗi góc lôi đài, nhìn thấy ghê người. Tiếng cười chào phúng Long Kình Thiên ngừng bặt, tiếng rêu cợt Long Kình Thiên biến mất. Mọi người nhìn vết rạn như mạng nhện trên lôi đài, hít ngụm khí lạnh. Đặc biệt là thủ ấn to lớn chính giữa lôi đài sâu cỡ một ngón tay làm họ kinh sợ. Lúc trước Hoàng Hòa đệ nhất thiên địa bảng dễ dàng bị Cổ Phạn đánh bại. Nay đứng dưới đại thì sắc mặt cực kỳ khó xem, ánh mắt sợ hãi nhìn Long Kình Thiên. Phong Long đứng cạnh Hoàng Hòa mặt trắng như tờ giấy. Hoàng Hòa bỗng ngoái đầu nói với Phong Long. Phong Long, sau này ngươi đừng lại trêu chọc Long Kình Thiên nữa. Phong Long im lặng, nhưng biểu tình vẫn không cam lòng. Hoàng Hòa thấy vậy thì lắc đầu, không khuyên nhủ thêm. Làm bằng hữu, Hoàng Hòa chỉ có thể làm được nhiêu đây. Hai cường giả võ tông chủ trì so tài đệ tử tinh anh giống như các đệ tử, giật mình nhìn Long Kình Thiên. Đầu óc họ rối nủi. Bởi vì, bọn họ nhìn ra được Long Kình Thiên chỉ có thực lực đỉnh thất tầng võ vương, mặt ngoài xem ra còn yếu hơn cả Hoàng Hòa. Nhưng, Long Kình Thiên lại một đấm đánh bay cổ phạn hoàng cấp cường giả. Điều này đã hoàn toàn vượt qua sức tưởng tượng của họ. Thanh niên áo đen Phạm Tiêu nhìn bóng dáng Long Kình Thiên, mắt chớp lóe, không biết đang nghĩ gì. Trên lôi đài, Long Kình Thiên đánh ra một kích xong không tiếp tục công kích. Cổ phạn bay ra sau, ổn định thân hình, biểu tình cực kỳ khó xem. Ánh mắt của các đệ tử như kim châm đâm vào toàn thân cổ phạn. Long Kình Thiên. Cổ phạn gằn giọng, lạnh lùng nói. Ngươi đừng vội đắc ý, hiện tại mới vừa bắt đầu mà thôi. Cửu Vĩ Thiên Miêu cao giọng chói tai nói. Đúng vậy đại ca, người ta mới rồi lơ là chứ nếu không thì không thể nào bị ngươi đánh bay đi. Lơ là. Cổ phạn mặt trầm như nước. Các đệ tử xung quanh nghe ra Cửu Vĩ Thiên Miêu trào phúng. Lúc trước cổ phạn có nói khi khảo hạch đệ tử nội điện thì gã sơ sẩy mới thua trong tay Long Kình Thiên. Nhưng mới rồi là sơ sẩy sao? Đương nhiên không phải. Các đệ tử biểu tình muôn màu muôn vẻ. Người muốn chết. Cổ phạn nhìn Cửu Vĩ Thiên Miêu, sắc ý trong mắt như thực chất, không ngừng ngưng tụ ánh sáng vàng quanh người, ngưng hóa thành một bộ chiến giáp. Tại đại lục Thiên Lam, một khi đột phá đến hoàng cấp thì chân khí trong người có thể ngưng tụ ra chiến giáp, phòng ngự và công kích tăng cao trên diện rộng. Chiến thần đồ đằng trên đầu cổ phạn bỗng giáng xuống, tiến vào thân thể gã. Chỉ thấy trên chiến giáp của cổ phạn hiện ra một chiến thần đồ đằng. Từng lực lượng đến từ viễn cổ chiến thần trong hư không liên tục truyền vào cơ thể cổ phạn. Khí thế của cổ phạn mạnh hơn lúc trước nhiều. Mắt cổ phạn đổ vàng lạnh lùng nhìn Long Kình Thiên, lắc người, đi tới trước mặt hắn. Trường không huyết sát quyền. Chỉ thấy đôi tay cổ phạn trong quyền ấn vàng toát ra từng sắc màu đỏ sậm, màu đỏ thật yêu dị. Cùng lúc đó, khí thế bi tráng đến từ viễn cổ chiến trường khuyết tán bốn phương. Các đệ tử đều bị khí thế bi tráng ảnh hưởng, tinh thần bất ổn. Hai cường giả võ tông chủ trì so đấu giật mình. Trường không huyết sát quyền. Trường không huyết sát quyền này đã mấy trăm năm không có xuất hiện rồi. Loại quyền này cực kỳ bá đạo, trong người toàn thân máu huyết khô cạn. Cổ phạn học từ đâu ra? Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Long Kình Thiên biểu tình thản nhiên giơ lên đôi tay. Đại La Trưởng. Bao quát thiên địa. Chỉ thấy hai tay Long Kình Thiên vươn ra, nên đón đôi tay đỏ vàng của cổ phạn. Hai tay Long Kình Thiên xuất hiện từng đợt lôi điện vàng, đen. Khi lôi điện vàng, đen xuất hiện thì các đệ tử trên quảng trường cảm giác linh hồn run rẩy, bao gồm hai cường giả võ tông. Cổ phạn nhìn đôi tay Long Kình Thiên, rất là giật mình. Chỉ thấy trong từng đợt lôi điện vàng, đen có vô số khí lưu quanh quẩn hình thành một lốc xoáy đen. Lực hút mạnh mẽ phát ra từ lốc xoáy đen. Thân thể của cổ phạn không thể khống chế hướng tới trước. Gã kinh hoàng muốn tách hai tay ra nhưng phát hiện không thể nhúc nhích một tấc. Lúc này, đôi tay Long Kình Thiên va chạm với tay cổ phạn. Nhưng khác với trước là khi va chạm song quyền với Long Kình Thiên song hai bên không văng ra mà dính vào nhau. Đôi mắt cổ phạn cực kỳ kinh khủng, vì gã cố gắng thế nào cũng không thể rút hai tay ra được. Cùng lúc đó, cổ phạn phát hiện chân khí của mình không ngừng chạy hướng đối phương. Ngươi! Cổ phạn kinh hoàng qua đi, trong người phát ra tiếng hổ gầm. Một con hổ đèn to lớn xuất hiện trước mặt mọi người, chính là yêu thú của gã, Hắc Yêu Hổ Vương. Hắc Yêu Hổ Vương mới xuất hiện lập tức tấn công Long Kình Thiên. Nhưng khi Hắc Yêu Hổ Vương vừa đến bên cạnh Long Kình Thiên thì bị một cái đuôi to hất ra ngoài. Cửu Vĩ Thiên Miêu biến to như núi nhìn Hắc Yêu Hổ Vương bị vớt hất bay đi, trong mắt đầy ý trêu cợt. Con mèo chín đuôi. Đây là dị thú gì? Khí thế thật khủng khiếp. Khi Cửu Vĩ Thiên Miêu biến ra bản thể thì mấy vạn đệ tử trên quảng trường vẻ mặt giật mình. Chương 64, Cổ Phạn thua. Đây là lần đầu tiên Cửu Vĩ Thiên Miêu biến ra bản thể trước mặt mấy vạn đệ tử. Trước đó mọi người không ngờ nổi một con mèo bình thường trông đáng yêu, hay nằm trên vai Long Kình Thiên sẽ khủng bố đến mức này. Hai cường giả võ tông chủ trì khảo hạch đệ tử nội điện cổ họng lan lộn, nhìn bản thể Cửu Vĩ Thiên Miêu, há hốc mồm. Cổ Phạn ngẩng đầu. Biểu tình giống như đệ tử khác, đây là lần đầu tiên gã trông thấy bản thể của Cửu Vĩ Thiên Miêu. Long Kình Thiên, ta không có khả năng, sẽ không thua ngươi. Giật mình qua đi, cổ phạn bình tĩnh tinh thần, đôi mắt bắn ra ánh sáng vàng, từng đợt khí lưu sóng gợn không ngừng tuôn ra từ hai nắm tay của gã. Trong khí lưu sóng gợn này, chỉ thấy lốc xoáy đen ở đôi tay Long Kình Thiên biến yếu đi nhiều. Hai cánh tay cổ phạn rung lên, định rút về. Long Kình Thiên thấy vậy thì cười nhạt, đồng nhiên ánh sáng ở đôi tay tỏa chói lòa. Chi thấy lốc xoáy đen ở đôi tay Long Kình Thiên vốn yếu đi trước mắt mở rộng, mạnh hơn trước rất nhiều lần. Lực hút khủng bố khiến khí lưu tiêu xèo. Cổ Phạn vốn đang tránh thoát bỗng nghiêng hướng Long Kình Thiên. Không! Ngươi! Cổ Phạn cảm nhận chân khí trong người mình điên cuồng chạy hướng Long Kình Thiên, biểu tình của gã kinh khủng, hoảng loạn. Nhưng lần này mặc cho Cổ Phạn có dễ rùa cỡ nào cũng không làm nên chuyện gì. Cổ Phạn chìm trong vô tận kinh hoàng hét hướng không khí. Dương Thúc, cứu ta! Cổ Phạn vừa dứt lời thì không trung quảng trường dao động, một bóng người xuất hiện. Bóng người này vừa hiện thì bỗng một chưởng đánh vào Long Kình Thiên đứng trên lôi đài. Trường phong gào thét như đao. Nhưng có một bóng dáng còn nhanh hơn người kia. Cửu Vĩ Thiên Miêu trêu cợt cười lạnh nói. Tiểu tử! Miêu gia chờ ngươi đã lâu. Cửu Vĩ Thiên Miêu vỗ hai tay, mọi người thấy hai ngọn lửa đỏ đến trắng bệch bắn hướng người kia. Bóng dáng đó quát. Cút cho ta! Nhưng tiếp theo bóng dáng kia hét thảm, dường như trông thấy chuyện gì khó tin. Hư vô bạch hỏa, đây là hư vô bạch hỏa. Bóng dáng kia liên tục hú hét, hoảng hốt bay ngược về, vô lung tung. Cái gì, hư vô bạch hỏa? Hai quảng trường chủ trì so đấu nghe nói vậy thì biến sắc mặt, kinh sợ, không, là cực kỳ hoảng sợ nhìn hai đoàn lửa đỏ đến trắng bệnh, phản xạ thụt lùi, sợ hai đoàn lửa bay ngược tới chỗ họ. Hai tay Long Kình Thiên run lên, đánh bay Cổ Phạn ra xa. Long Kình Thiên giơ lên một trường ấn hư không. Cổ Phạn cách mấy chục thước hét thảm, miệng hộc máu, đập mạnh xuống lôi đài. Các đệ tử rời mắt khỏi người Cửu Vĩ Thiên Miêu, nhìn Cổ Phạn té trên lôi đài, cơ mặt đông cứng. Cổ Phạn sư huynh thua. Cổ sư huynh mà thua. Trên quảng trường mấy vạn đệ tử ngơ ngẩn nhìn tình hình trước mắt, có chút không dám tin tưởng kết quả này. Bọn họ không thể chấp nhận kết quả. Có được cổ đồng chiến thần thể, có thể triệu hoán ra chiến thần đồ đằng. Hơn nữa đột phá đến hoàng cấp thế mà Cổ Phạn thua. Thua hoàn toàn. Thua giống như lúc trước Hoàng Hòa đệ nhất thiên địa bảng thua trên tay gã. Bóng người bị hư vô bạch hỏa của Cửu Vĩ Thiên Miêu làm kinh sợ thụt lùi thấy Cổ Phạn té trên lôi đài thì giật mình vọt lên, đi tới bên cạnh gã. Người kia nâng Cổ Phạn dậy. Phạn Nhi. Người sao rồi? Cổ Phạn nhướng mày, hơi thở yếu ớt, lắc đầu. Bóng người kia ngẩng đầu nhìn Long Kinh Thiên, tức giận giống to. Ta phải giết ngươi. Người đó đống vọt tới công kích Long Kình Thiên, nhưng chưa tấn công thì đã bị chín cái đuôi to của Cửu Vĩ Thiên Miêu quét, hoảng hốt bay trở về. Long Kình Thiên lạnh lùng nhìn đối phương, rồi nói với hai cường giả võ tông chủ trì so đấu. Không biết kẻ phá hỏng quy tắc so tài đệ tử tinh anh, võ thần điện thì sẽ bị tội gì? Hai cường giả võ tông liếc nhau, bay lên đáp xuống lôi đài, nhìn bóng người kia, nói. Cổ Dương! Quy định của võ thần điện là không ai đương nhúng tay vào lôi đài so tài đệ tử tinh anh. Ngươi nên biết rõ hậu quả của việc này. Người đột nhiên ra tay chính là đệ tử hệ Cổ gia, hàng thúc thúc của Cổ Phạn, Cổ Dương. Cổ Dương giống như hai cường giả võ tông, đều là tu vi cường giả võ tông. Cổ Dương nhìn hai người, cười lạnh nói. Biết rõ thì sao? Không biết thì thế nào? Hai cường giả võ tông sắc mặt có chút khó coi. Một cường giả võ tông quát. Cổ Dương, mặc dù cổ gia của ngươi thế mạnh nhưng tại võ thần điện không phải cổ gia các ngươi muốn thế nào thì như thế đó. Chúng ta sẽ bẩm báo việc này lên trưởng giáo và các trưởng lão. Cổ Dương lạnh lùng nói. Bẩm báo lên trưởng giáo và các trưởng lão. Cổ Dương nói xong lạnh lùng liếc hai người, cuối cùng ngoái đầu nhìn Long Kình Thiên, nói. Tiểu tử, không ngờ chúng ta vẫn là đánh giá thấp ngươi. Đừng tưởng rằng Dương Thanh Sơn trưởng lão nhìn chúng thiên phú của ngươi, có Dương Thanh Sơn trưởng lão chống lưng cho ngươi thì cổ gia ta không dám làm gì ngươi. Cổ Dương nói xong nâng Cổ Phạn dậy, bay lên, lắc người biến mất trước mặt mọi người. Trước khi Cổ Dương có liếc Cửu Vĩ Thiên Miêu, ánh mắt đầy kiêng dè. Hai cường giả võ tông nhướng mày nhưng cuối cùng không ngăn cản, mặc kệ Cổ Dương mang Cổ Phạn rời đi. Cửu Vĩ Thiên Miêu chợt hỏi. Đại ca, chúng ta... Long Kình Thiên lắc đầu, nói, không cần. Long Kình Thiên hiểu ý của Cửu Vĩ Thiên Miêu là muốn ngăn Cổ Dương lại. Thật ra cho dù Cổ Dương có mang Cổ Phạn đi, cứu sống, chữa khỏi cho gã thì sau này cũng không tạo thành ý hiếp gì cho Long Kình Thiên được. Bởi vì mới rồi Long Kình Thiên để lại hậu chiêu trong người Cổ Phạn, sau này thành tựu của gã hữu hạn, giống như Phong Long, là nửa phế nhân. Hai cường giả võ tông ngoái đầu, nói với đệ tử quanh quảng trường. Trận so đấu này, Long Kình Thiên thắng. Quảng trường lặng ngắt như tờ. Mấy vạn đệ tử nhìn Long Kình Thiên, ánh mắt phức tạp. Tốt lắm, vậy tiếp theo còn có ai lên đài khiêu chiến? Nếu không có thì lần khảo hạch đệ tử nội điện này do Long Kình Thiên xếp hạng nhất. Một cường giả võ tông nhìn quanh quảng trường, ánh mắt rơi vào tám người Hoàng Hòa. Hoàng Hòa từng là đệ nhất thiên địa bảng, cảm nhất ánh mắt tộc là lạ của các đệ tử, mặt gục xuất, thấy vô cùng xuất hổ. Quảng trường chìm trong không khí quái lạ. Ngay khi các đệ tử cho rằng không người nào dám lên đài khiêu chiến Long Kình Thiên thì đột nhiên vang lên thanh âm trầm thấp. Đệ ta! Mấy vạn đệ tử trên quảng trường kinh ngạc, ngay cả hai cường giả võ tông cũng nhìn hướng phát ra thanh âm. Anh em mạ tộc họ rơi vào thanh niên áo đen Phạm Tiêu. Đúng vậy, thanh âm vừa rồi là thanh niên áo đen Phạm Tiêu phát ra. Thanh niên áo đen Phạm Tiêu ngẩng đầu, biểu tình bình tĩnh đáp xuống lôi đài. Cá! Cái tên Phạm Tiêu này dám lên đài. Hoàng cấp cường giả như Cổ Phạn đều thua trong tay Long Kình Thiên, không lẽ hắn cảm thấy mình còn mạnh hơn Cổ Phạn? Không có khả năng đi. Làm sao có thể? Hắn làm sao mạnh hơn Cổ Phạn được? Đệ tử xung quanh bàn tán xôn xao. Nhưng rõ ràng là có người dám khiêu chiến đệ tử, khiến mấy vạn đệ tử trên quảng trường nhiệt tình tăng vọt. Chương 65, Thập Đại Thần Kiếm xuất thế. Trên lôi đài, Long Kình Thiên và thanh niên áo đen Phạm Tiêu giằng co, hai người không lên tiếng, nhìn đối phương chăm chú. Mấy tháng qua đi, Long Kình Thiên phát hiện lực lượng phong ấn trong người thanh niên áo đen Phạm Tiêu mạnh hơn nhiều. Long Kình Thiên, thực lực của ngươi đúng là ra ngoài dự đoán của ta. Thanh niên áo đen Phạm Tiêu chậm rãi nói. Nhưng đệ nhất vẫn thuộc về ta. Long Kình Thiên lạnh lùng nhìn thanh niên áo đen Phạm Tiêu, nói. Ồ, phải không? Phạm Tiêu biểu tình lạnh nhạt, gan từng chữ. Không sai, lần này đệ nhất, là ta. Thiết kiếm to lớn sau lưng thanh niên áo đen Phạm Tiêu phát ra tiếng kêu vù vù như là một con thú bị phong ấn vô số vạn năm muốn vùng vây đi ra. Thiết kiếm to lớn này dường như khát vọng được đến thế nhân lại chú ý. Dường như nó muốn lại tỏa sáng trong thế gian này. Từng tiếng kiếm ngân vang trong không trung quảng trường, mang theo ma lực khiến tinh thần mọi người chìm đắm vào, mê mẩn, kính sợ. Long Kình Thiên hít mắt. Cửu Vĩ Thiên Miêu kinh ngạc nhìn thiết kiếm to lớn thanh niên áo đen Phạm Tiêu cóng trên lưng. Cửu Vĩ Thiên Miêu ánh mắt thay đổi, hình như nó nghĩ đến cái gì, do dự nói. Đại ca, thanh trọng kiếm này thật giống. Giống như là. Long Kình Thiên nhìn Cửu Vĩ Thiên Miêu, hỏi. Giống cái gì? Cửu Vĩ Thiên Miêu nghiêm túc nói. Giống như Hắc Huyền Trọng Kiếm, một trong thập đại thần kiếm trên thần kiếm bảng. Thần kiếm bảng, thập đại thần kiếm. Một vạn năm trước. Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm ở trong tay đệ nhất cường giả Đại Lục Thiên Lam cũng nằm trong số thập đại thần kiếm. Thanh kiếm to trong tay thanh niên áo đen Phạm Tiêu lại là một trong thập đại thần kiếm trong truyền thuyết. Long Kình Thiên hơi ngoài ý muốn. Cửu Vĩ Thiên Miêu nói tiếp. Đúng vậy, Hắc Huyền Trọng Kiếm, hạng 8 trong thần kiếm bảng, nhưng thập đại thần kiếm trên thần kiếm bảng mỗi một thanh ẩn chứa lực lượng khác nhau. Mặc dù Hắc Huyền Trọng Kiếm xếp hạng 8 nhưng uy lực không kém gì mấy cái khác. Trừ đệ nhất Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm ra thì 9 thanh khắc không chênh lệch bao nhiêu. Long Kình Thiên gật gù. Cửu Vĩ Thiên Miêu tiếp tục giải thích rằng. Trước đó, thanh trọng kiếm sau lưng Phạm Tiêu quá bình thường nên ta không liên kết nó với Hắc Huyền Trọng Kiếm. Vừa nãy nghe tiếng kiếm ngân thì ta mới nhớ đến. Đồn là kiếm ngân của Hắc Huyền Trọng Kiếm có ma lực hút hồn người. Hơn nữa mỗi thanh thần kiếm xuất hiện sẽ khiến Đại Lục Thiên Lam giấy lên biến đổi to lớn. Nhưng mỗi thần kiếm đều có thần tính, khiến nó nhận chủ rất khó, không ngờ Phạm Tiêu có thể được Hắc Huyền Trọng Kiếm nhận chủ. Nghe Cửu Vĩ Thiên Miêu giải thích, Long Kình Thiên nhìn chằm chằm vào thanh niên áo đen Phạm Tiêu. Thanh niên áo đen Phạm Tiêu mở miệng nói. Long Kình Thiên, hãy gọi ra thanh kiếm kia của ngươi đi. Lúc khảo hạch đệ tử nội điện thì Long Kình Thiên dùng bích huyết kiếm đánh bại Cổ Phạn, đây là chuyện mọi người đều biết. Long Kình Thiên lắc đầu, nói. Không cần. Đối với Long Kình Thiên thì thân thể của hắn là vũ khí công kích tốt nhất, hiện tại độ mạnh thân thể của hắn có dùng bích huyết kiếm hay không chẳng quan trọng gì. Nhưng thanh niên áo đen Phạm Tiêu nghe Long Kình Thiên trả lời thì nhướng mày, không nói tiếp, chậm rãi đi hướng hắn. Mỗi bước thanh niên áo đen Phạm Tiêu đạp xuống thì một kiếm khí sắc bén sinh ra, kiếm khí cường đại cắt bốn phương, đệ tử xung quanh cảm thấy từng kiếm khí như thẳng hướng nội tâm và linh hồn của mình, kinh sợ. Mấy vạn đệ tử nín thở. Tập trung nhìn, hồi hộp không chớp mắt nhìn chằm chằm Long Kình Thiên và Phạm Tiêu. Hai cường giả võ tông lộ biểu tình kinh ngạc, liếc nhau, xem ra họ hơi ngoài ý muốn thực lực thanh niên áo đen Phạm Tiêu lộ ra ngoài. Một cường giả võ tông hỏi, ngươi nhìn ra lai lịch cự kiếm sau lưng Phạm Tiêu không? Cường giả võ tông kia lắc đầu, không thấy ra. Bởi vì lời Cửu Vĩ Thiên Miêu nói với Long Kình Thiên chỉ có hắn nghe thấy, vậy nên hai cường giả võ tông và các đệ tử không biết. Cường giả võ tông lại nói, nhưng không ngờ Phạm Tiêu che giấu thực lực sâu như vậy. Cường giả võ tông kia đồng cảm nói, chúng ta đều nhìn lầm. Trước đó hai người từng cho rằng đệ nhất so tài đệ tử tinh anh sẽ là Cổ Phạn. Nhưng ai ngờ ở trước Long Kình Thiên thì Cổ Phạn được mọi người cho là đệ nhất thua thảm như vậy. Hiện tại họ nhìn thanh niên áo đen Phạm Tiêu cũng có thực lực mạnh hơn Cổ Phạn. Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, thanh niên áo đen Phạm Tiêu từng bước một tới gần Long Kình Thiên. Khí thế của thanh niên áo đen Phạm Tiêu càng lúc càng mạnh. Toàn thân thanh niên áo đen Phạm Tiêu giăng đầy kiếm khí, những kiếm khí cuối cùng biến thành những tiểu kiếm đen, các tiểu kiếm đen không ngừng xoay tròn quanh y. Hắc huyền trọng kiếm sau lưng thanh niên áo đen Phạm Tiêu cũng rung lên càng kịch liệt. Long Kình Thiên đứng đó, người chớp lóe từng đợt lôi điện vàng, đen, những tia chớp thô cỡ ngón tay nhưng ẩn chứa lực lượng hủy diệt khủng bố khiến người kinh sợ. Hai người không ai ra tay trước. Nhưng mọi người biết, một khi hai người hành động thì sẽ là một kích trời long đất lở. 10 thước, 9 thước, 8 thước. Cùng với khoảng cách thanh niên áo đen Phạm Tiêu và Long Kình Thiên không ngừng rút ngay, lôi đài tràn ngập lôi điện vàng, đen và hắc sắc tiểu kiếm. Lôi điện cùng hắc kiếm không ngừng va đụng. Từng đợt khí kình khủng bố từ lôi đài khuyết tán bốn phía. Khí lưu xung quanh đè nén cực kỳ lợi hại. Khi mọi người bị áp lực đè khó thở, sắp chịu hết nổi thì thanh niên áo đen Phạm Tiêu bỗng quát một tiếng, vọt người lên, một luồng kiếm quang cực kỳ chói mắt phóng lên cao. Mắt mọi người đùa nhức. Ong. Một tiếng kiếm ngân, hắc huyền trọng kiếm sau lưng thanh niên áo đen Phạm Tiêu rốt cuộc ra khỏi vỏ. Mọi người không thể hình dung điều nhìn thấy, một kiếm kia nhanh như vậy. Một kiếm kia hoa lệ như vậy, một kiếm kia, bá tuyệt thiên hạ. Hắc huyền xuất thế. Thanh niên áo đen Phạm Tiêu hai tay cầm kiếm đâm ra. Như kinh thiên thần vật phá đất lên, muốn đâm phá khung trời, như núi lửa im lặng bao năm nay sôi trào dung nham, như thiên thần kiếm bị phong ấn thật lâu muốn chém hết trói buộc. Một kiếm này, là thiên ngoại phi tiên nhất kiếm. Một kiếm này, là ngạo thị vạn vật nhất kiếm. Thời gian như bị đứng lại ở nơi này, phút này. Keng. Một tiếng vang chấn động, thanh niên áo đen Phạm Tiêu chợt ngừng lại, chỉ thấy hắc huyền trọng kiếm bị hai tay Long Kình Thiên kẹp lại. Đỡ! Đỡ được! Tim mấy vạn đệ tử đập nhanh, giật mình nhìn tình cảnh khiến người khó quên trước mắt. Rõ ràng là thanh niên áo đen Phạm Tiêu cũng không ngờ một kiếm của mình sẽ bị Long Kình Thiên đỡ lấy, biểu tình kinh ngạc. Ngay lúc này, lực phản chấn cường đại phát ra từ đôi tay Long Kình Thiên. Thanh niên áo đen Phạm Tiêu kinh ngạc, bay lên dốc sức thụt lùi. Dừng lại ngoài mấy chục thước, cảm thấy hắc huyền trọng kiếm trong tay run bần bật. Bóng người nhoáng lên, Long Kình Thiên đã tới trước mặt thanh niên áo đen Phạm Tiêu. Toái tinh bạo. Long Kình Thiên chỉ hướng ngực thanh niên áo đen Phạm Tiêu. Thanh niên áo đen Phạm Tiêu lắc lư, cự kiếm giơ lên, Long Kình Thiên một chỉ đánh vào hắc huyền trọng kiếm, lực lượng tùng kích cường đại khiến Phạm Tiêu liên tục thụt lùi. Chương 66, kết quả cuối cùng. Chính lúc này, công kích của Long Kình Thiên lại tới nữa. Vô hình phong ba trưởng. Chỉ thấy một trưởng Long Kình Thiên đánh ra, quanh cánh tay hắn hình thành từng đoàn sóng gió, bàn tay hắn xuyên qua những sóng gió, biến hóa ngàn vạn, mơ hồ không rõ, khiến người khó thể nắm bắt. Chớp mắt một trưởng kia đánh tới trước mặt thanh niên áo đen Phạm Tiêu. Thanh niên áo đen Phạm Tiêu đứng đó, nhìn Long Kình Thiên một trưởng đập tới, biểu tình biến bình tĩnh chưa từng có, mắt bắn ra hai luồng kiếm quang. Tiếp theo, đôi tay thanh niên áo đen Phạm Tiêu giơ lên hắc huyền trọng kiếm, nhìn thì chậm nhưng sự thật là rất nhanh. Hai tay không ngừng biến ảo, thanh hắc huyền trọng kiếm to lớn ở trong tay thanh niên áo đen Phạm Tiêu múa thành màn kiếm. Từng mảnh màn kiếm không ngừng chồng chéo lên nhau, ở quanh người thanh niên áo đen Phạm Tiêu hình thành lồng kiếm. Cùng lúc đó, lồng kiếm không ngừng xoay quanh, va nhau. Chỉ thấy trưởng ấn của Long Kình Thiên đánh vào lồng kiếm. Bùm! Một tiếng nổ điếc tai. Lồng kiếm biến mất. Thanh niên áo đen Phạm Tiêu bị lực lượng trùng kích mạnh mẽ chấn lùi vài chục bước. Nhưng mặc kệ thế nào thì thanh niên áo đen Phạm Tiêu đã đỡ được một kích của Long Kình Thiên. Hai người giao đấu nhanh như tia chớp, có nhiều đệ tử chỉ thấy trên lôi đài tàn ảnh chớp lóe, chờ khi tàn ảnh biến mất thì Long Kình Thiên và thanh niên áo đen Phạm Tiêu lại đứng trên lôi đài. Có nhiều đệ tử vẻ mặt kinh ngạc. Long Kình Thiên không tấn công tiếp. Hai người giằng co. Thanh niên áo đen Phạm Tiêu chậm rãi giơ lên Hắc Huyền Trọng Kiếm, chân khí trong người rót vào kiếm. Hắc Huyền Trọng Kiếm kêu ù ù, từng đợt Hắc Huyền kiếm khí không ngừng xoay quanh Hắc Huyền Trọng Kiếm. Trong cơ thể thanh niên áo đen Phạm Tiêu bùng phát lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, lực lượng này khiến đệ tử xung quanh giật mình. Nó chính là lực lượng bị phong ấn trong người thanh niên áo đen Phạm Tiêu. Long Kình Thiên lẩm bẩm. Rốt cuộc sắp sử dụng lực lượng này. Long Kình Thiên nhìn chằm chằm đối phương. Chỉ thấy toàn thân thanh niên áo đen Phạm Tiêu run bần bật, và áo không gió tự bay kêu vù vù, hai tay y cầm Hắc Huyền Trọng Kiếm xoay chuyển xung quanh. Từng đợt Hắc Huyền kiếm văn khuếch tán. Đệ tử xung quanh thấy vậy thì trái tim thít chặt. Một cường giả võ tông chủ trì so tài hỏi đồng bạn. Ngươi đoán ai sẽ thắng? Cường giả võ tông kêu biểu tình nghiêm túc lắc đầu, nói. Không biết. Nếu dựa theo giao đấu lúc trước thì Long Kình Thiên chiếm ưu thế, nhưng mới rồi thanh niên áo đen Phạm Tiêu bùng phát lực lượng lại áp chế hắn một bậc. Vậy nên đến cuối cùng thì cường giả võ tông kia không thể chắc chắn rốt cuộc ai sẽ thắng. Nhưng cường giả võ tông kia biết đây sẽ là một kích cuối cùng quyết định hai người thắng bại. Thân thể Long Kình Thiên vòng quanh lôi điện vàng, đen, hóa thành hai con lôi long vàng và đen. Hai con lôi long vây quanh khiến thân hình của Long Kình Thiên như ẩn như hiện. Đống nhiên Long Kình Thiên và thanh niên áo đen Phạm Tiêu cùng lắc người, giống lên. Hắc Huyền, Diệt Thế, Vô Cực Lôi Chỉ. Thanh niên áo đen Phạm Tiêu đánh ra một kiếm, lực lượng hủy diệt bắn ra từ Hắc Huyền Trọng Kiếm. Long Kình Thiên đấm ra năm đấm, hai con lôi long trên người hắn bay ra, vòng quanh hóa thành lôi chỉ. Không sai, chính là lôi chỉ, bên trên lôi chỉ hình thành âm dương bát quái đồ, không ngừng xoay tròn biến ảo, diễn dịch vô cực chi đạo. Lôi chỉ nháy mắt mở rộng. Khi Hắc Huyền Trọng Kiếm của thanh niên áo đen Phạm Tiêu công kích tới thì kiếm khí Hắc Huyền Diệt Thế bị lôi chỉ bao phủ, từng đợt lô ải đầy ẩn giáng xuống. Kiếm khí tán loạn. Lôi chỉ thu nạp Diệt Thế kiếm khí lại lần nữa đột nhiên tăng vọt, bao phủ thanh niên áo đen Phạm Tiêu, vô số lôi điện giáng xuống. Thanh niên áo đen Phạm Tiêu ngẩng đầu, biểu tình kinh hoàng, tay giơ lên Hắc Huyền Trọng Kiếm, đâm một kiếm lên trên, mạnh thụt lùi nhưng vẫn chậm một bước. Thanh niên áo đen Phạm Tiêu chịu vô cực lôi trì cuồng bạo lôi điện oanh kích, thân hình bay ngược ra ngoài, trong miệng hộc ra búng máu, đập xuống lôi đài. Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, vô cực lôi trì liên tục thu nhỏ, tiếp đó bay trở về người Long Kình Thiên. Hoàn toàn yên tĩnh. Các đệ tử không ai lên tiếng, chấn kinh nhìn hình ảnh trước mắt. Dưới lôi đài, thanh niên áo đen Phạm Tiêu lảo đảo đứng dậy, lau mau nơi khỏe miệng, biểu tình phức tạp nhìn Long Kình Thiên. Thanh niên áo đen Phạm Tiêu từ từ nói. Ngươi thắng. Thanh niên áo đen Phạm Tiêu không ngờ phút cuối y sử dụng lực lượng cấm chế trong người nhưng vẫn thua Long Kình Thiên. Thanh niên áo đen Phạm Tiêu nói. Nhưng ta sẽ không chịu thua như vậy. Long Kình Thiên biểu tình thản nhiên nói. Vậy ta chờ. Thanh niên áo đen Phạm Tiêu không nói gì nữa. Xoay người rồi đi. Hắc Huyền Trọng Kiếm trong tay lắc một cái. Quay về vỏ kiếm. Thanh niên áo đen Phạm Tiêu chậm rãi biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Hai chủ trì so đấu cường giả võ tông nhìn nhau, thở phào một hơi, bay lên lôi đài, nhìn quét đệ tử xung quanh. Cường giả võ tông nói, trận so đấu này Long Kình Thiên thắng. Vậy thì còn ai lên đài khiêu chiến không? Nếu không có thì so tài đệ tử tinh anh lần này Long Kình Thiên xếp hạng nhất. Lần này không có gì ngoài ý muốn, không ai lại lên đài khiêu chiến. Hai cường giả võ tông chủ trì so tài tuyên bố kết quả cuối cùng của so tài đệ tử tinh anh lần này. Khi hai cường giả võ tông công bố kết quả, quảng trường vốn yên tĩnh không thanh âm xôn xao lên. Trong hư không, Dương Thanh Sơn nhìn kết quả, lộ nụ cười vui vẻ. Dương Thanh Sơn nói, Long lão đầu, thế nào? Ta sớm nói rồi, Long Kình Thiên sẽ được đệ nhất. Long lực, võ đường đường chủ, hừ lạnh nói, ngươi đừng đắc ý. Ngươi muốn nhận người ta làm đệ tử mà ngươi ta không muốn nhận Dương lão đầu ngươi làm sư phụ. Dương Thanh Sơn nghẹn họng, không biết trả lời thế nào. Trên đỉnh núi cách Tử Tiêu Phong không xa, một bóng dáng yêu kiều đứng, đôi mắt nhu tình nhìn bóng dáng Long Kình Thiên trên lôi đài. Chính là Mộ Dung Thiến. Từ lúc bắt đầu so đấu đến khi kết thúc, Mộ Dung Thiến cẩn thận nhìn mỗi một trận đầu của Long Kình Thiên, tập trung tinh thần. Rốt cuộc thắng. Khi thấy Long Kình Thiên cuối cùng đoạt được đệ nhất thì mắt đẹp vui vẻ, Mộ Dung Thiến vui từ tận đáy lòng, nụ cười nở như vạn hoa nở, khuynh quốc khuynh thành. A! Đột nhiên trong không khí truyền ra tiếng thở dài. Mộ Dung Thiến ngoài đầu lại, vội cung kính nói. Sư phụ. Chỉ thấy xuất hiện trước mặt Mộ Dung Thiến là một người đàn bà trung niên diện mạo xung đẹp, so với nàng thì trung niên mỹ phụ nhân có một loại xinh đẹp xuất trần, lạnh lùng. Mỹ phụ nhân liếc bóng dáng Long Kình Thiên trên lôi đài Tử Tiêu Phong, hỏi. Ngươi chính là bởi vì người này mới từ chối Lôi Hạo Hiên sao? Mộ Dung Thiên cúi thấp đầu, nhỏ giọng nói. Sư phụ, ta. Ừm. Thanh niên có thể đánh bại có được cổ đồng chiến thần thể cổ phạn cũng xem như là thiên tài hiếm gặp. Mỹ phụ nhân nói. Nhưng mặc kệ thiên phú của hắn có tốt cỡ nào cũng không thể bằng Lôi Hạo Hiên. Tên hắn là Long Kình Thiên đúng không? Thiên tài giống như hắn dù hiếm thấy nhưng sư phụ của ngươi. Ta đây mấy ngàn năm qua thấy không ít, không phải không có thiên phú càng mạnh hơn hắn, nhưng loại thiên tài này thường dễ chết yểu. Chương 67, tiến vào thánh cảnh. Mỹ phụ nhân nói, hơn nữa ngươi nên biết tâm lý của Lôi Hạo Hiên đối với ngươi. Mộ Dung Thiến không mở miệng, mắt ướt nước. Tất nhiên ta cũng không cưỡng ép ngươi chấp nhận Lôi Hạo Hiên, sư phụ nói như vậy mà vì tốt cho ngươi. Mỹ phụ nhân thở dài, nói, ngươi nên biết thủ đoạn của Lôi Hạo Hiên. Mấy năm nay càng nhiều người ủng hộ hắn làm trưởng giáo đời tiếp theo, sợ là. Mỹ phụ nhân nói đến đây thì lắc đầu. Mộ Dung Thiến mặt trắng bệch. Mộ Dung Thiến tất nhiên hiểu sư phụ của nàng nói vậy là vì tốt cho nàng, nhưng mà. Mộ Dung Thiến ngẩng đầu, mắt ngơ ngác nhìn bóng dáng to lớn trên Tử Tiêu Phong. Mỹ phụ nhân thầm thở dài, nói. Chúng ta đi thôi. Mỹ phụ nhân nói xong mang Mộ Dung Thiến chớp mắt biến mất ở đỉnh núi. Trên Tử Tiêu Phong. Long Kình Thiên như có cảm ứng ngoái đầu nhìn đỉnh núi trống trải phía xa, nhướng mày. Cửu Vĩ Thiên Miêu hỏi. Đại ca, sao vậy? Long Kình Thiên gật đầu, nói. So đấu kết thúc, cuối cùng Long Kình Thiên được đệ nhất. Hai cường giả võ tông chủ trì so tài lập tức đưa 1.000 viên nguyên dương đan, một địa phẩm sơ cấp đỉnh lô và lệnh bài có 100 điểm cho Long Kình Thiên. Phát xong giải thưởng cho đám Long Kình Thiên. Hai cường giả võ tông giao lệnh bài tượng trưng thân phận đệ tử tinh anh vào tay nhóm Long Kình Thiên, Hoàng Hòa. Cửu Vĩ Thiên Miêu nhướng mày. Đệ tử tinh anh. Cổ phạn là hoàng cấp cường giả, nếu theo quy tắc võ thần điện thì chỉ cần được hoàng cấp liền trực tiếp thăng chức thành đệ tử chân truyền cao cấp nhất. Long Kình Thiên đánh bại cổ phạn, theo lý thì cũng nên trở thành đệ tử chân truyền mới đúng. Nhưng một cường giả võ tông chủ trì so tài giải thích nói. Mặc dù Long Kình Thiên đánh bại cổ phạn nhưng quy tắc của võ thần điện là chỉ có hoàng cấp cường giả mới trở thành đệ tử chân truyền, Long Kình Thiên thì không, cho nên. Mặc ngoài nhìn thì Long Kình Thiên là thực lực đỉnh thất tầng võ vương, nên theo quy tắc võ thần điện hắn không thể trở thành đệ tử chân truyền. Mặc dù cường giả võ tông này không nói hết nhưng ý bên trong không nói rõ không hiểu. Cửu Vĩ Thiên Miêu định mở miệng thì Long Kình Thiên ngăn nó lại. Đối với Long Kình Thiên, hắn chỉ muốn tiến vào thánh cảnh của võ thần điện, lấy được các linh dược cửu sắc hoa, vô diệp tử quả, kim ngưu thảo để trì hiệt kinh mạch, còn đệ tử chân truyền hay đệ tử tinh anh gì thì không quan trọng. Cửu Vĩ Thiên Miêu thấy vậy đành im lặng. Hai cường giả võ tông nói. Được rồi, bây giờ các ngươi theo chúng ta đi thánh cảnh. Nói xong hai cường giả võ tông bay lên, hướng tới ngọn núi cao nhất Tề Thiên Sơn Mạch, Tề Thiên Phong. Đám Long Kình Thiên. Hoàng Hòa thấy vậy cũng bay lên theo sát. Một lát sau đám Long Kình Thiên đi tới Tề Thiên Phong. Tề Thiên Phong cao ngất đâm mây, lối vào thánh cảnh là ở đỉnh núi Tề Thiên Phong. Khi tới đỉnh núi Tề Thiên Phong, hai cường giả võ tông chỉ một lối vào to lớn, nói. Đây chính là lối vào thánh cảnh. Lối vào kia cao cỡ trăm thước. Đi. Hai cường giả võ tông lắc người bay vào, đám Long Kình Thiên lần lượt vào theo. Khi Long Kình Thiên bay vào thánh cảnh thì linh khí thiên địa đậm đặc cập vào mặt, chỉ riêng linh khí trong không gian đã đậm hơn bên ngoài tiểu viện tu lùi hệ đệ tử nội điện gấp đôi. Long Kình Thiên phát hiện trong linh khí thiên địa ẩn chứa thuần dương chi khí nhàn nhạt. Mặc dù thuần dương chi khí này không thuần chính như thuần dương chi khí ẩn chứa trong nguyên dương đan nhưng tu luyện trong không gian này tốt hơn bên ngoài gấp 10 lần. Đám Hoàng Hòa vẻ mặt kinh ngạc. Hai cường giả võ tông dẫn đám Long Kình Thiên không ngừng bay tới trước. Xuyên qua từng ngọn núi, từng dãy núi. Thánh cảnh tựa như một phương thế giới. Long Kình Thiên biết thánh cảnh này là thần vực không gian do một thần cấp cường giả mở ra. Tuy nhiên thần vực không gian này lớn hơn của Tử Thiên Long Hoàng rất nhiều lần. Một cường giả võ tông nói với đám Long Kình Thiên. Thánh cảnh của võ thần điện chúng ta là thần vực không gian do trưởng giáo đời thứ nhất mở ra. Sau này qua rất nhiều thần cấp cường giả võ thân hện vài chục vạn năm không ngừng mở rộng, hoàn thiện mới thành hình dạng hôm nay. Giọng điệu của cường giả võ tông lộ rõ sự sùng bái. Một cường giả võ tông khác tiếp lời. Đúng vậy, thanh cảnh võ thần điện chúng ta có tổng cộng 36.500 ngọn chủ phong, lớn hơn bất cứ vương triều nào ở đại lục Thiên Lam. Cái gì? 36.500 ngọn chủ phong. Lớn hơn bất cứ vương triều nào ở đại lục Thiên Lam. Đám hoàng hòa trợn to mắt. Long Kình Thiên thì biểu tình bình tĩnh. Đừng nói là đại lục Thiên Lam, dù là vị diện thấp kém này thì chỉ là một góc nhỏ ranh giới tiên giới. Hai cường giả võ tông một bên mang theo đám Long Kình Thiên bay một bên kể lại chuyện liên quan thánh cảnh trong võ thần điện. Những chuyện này không phải là bí mật gì, vậy nên hai cường giả võ tông không phải e ngại cái gì. Từng ngọn núi, từng sơn mạch, trên những ngọn núi đứng thẳng từng tòa cung điện. Ngẫu nhiên thấy một số linh thú bay đi, như tiên hạc, ngũ hoa lộc, bạch ngạch hổ vân vân. Trên một ít ngọn núi có thác nước từ đỉnh đổ xuống. Thánh cảnh tựa như tiên cảnh. Tất nhiên, đấy chỉ là cảm giác của đám hoàng hòa. Hơn một canh giờ sau, hai cường giả võ tông mang theo đám Long Kình Thiên đáp xuống một ngọn núi. Một cường giả võ tông nói với đám Long Kình Thiên. Đây là vô ẩn cung, nơi đệ tử tinh anh tu luyện. Sau đó hai cường giả võ tông dẫn theo nhóm Long Kình Thiên đi vào vô ẩn cung trong vô ẩn phong để báo danh. Một chấp sự vô ẩn cung liếc mắt nhìn đám Long Kình Thiên, hỏi. Bọn họ là đệ tử nổi bật trong so tài đệ tử tinh anh lần này. Không phải 10 người sao? Còn 2 người nữa đâu? Bởi vì cổ phạn được cổ dương mang đi, thanh niên áo đen Phạm Tiêu sau khi bị Long Kình Thiên đánh bại cũng rời khỏi hiện trường so đấu nên 2 người không theo tới. Hai cường giả võ tông giải thích tình huống của cổ phạn, Phạm Tiêu. So tài đệ tử tinh anh quý này lại xuất hiện hoàng cấp cường giả. Chấp sự vô ẩn cung kinh ngạc, xem xét Long Kình Thiên từ trên xuống dưới. Hắn còn đánh bại đệ tử hoàng cấp cổ phạn kia. Trong mắt chấp sự vô ẩn cung đầy nghi ngờ. Long Kình Thiên biểu tình bình tĩnh mặc kệ chấp sự vô ẩn cung xem xét. Cuối cùng chấp sự vô ẩn cung hướng dẫn đám Long Kình Thiên đăng ký xong, xác nhận lệnh bài thân phận. Từ giây phút này, đám Long Kình Thiên thật sự trở thành đệ tử tinh anh của võ thần điện. Chấp sự vô ẩn cung nghi hoặc nhìn chăm chú, đám Long Kình Thiên rời khỏi đại điện vô ẩn cung, được sắp xếp đi chỗ tu luyện riêng mình. Khác với tiểu viện tu luyện của đệ tử nội điện, đệ tử tinh anh có một tòa cung điện nhỏ. Mặc dù cung điện không lớn nhưng nhìn tạo hình bên ngoài thì tốt hơn rất nhiều. Cửu Vĩ Thiên Miêu tiến vào cung điện tu luyện, nó chỉ vào mặt đất, kinh ngạc nói. Đại ca, bên dưới phong ấn một linh mạch. Long Kình Thiên gật gù. Long Kình Thiên cũng không ngờ bên dưới cung điện tu luyện của mỗi đệ tử tinh anh lại có một linh mạch. Chương 68, Linh Dược Phong. Linh mạch là linh khí thiên địa trải qua nhiều năm ở điều kiện nào đó mới hình thành. Linh mạch có thể không ngừng hội tụ linh khí thiên địa, hiệu quả mạnh hơn tụ linh tiểu trận tiểu viện tu luyện của đệ tử nội điện không biết gấp mấy lần. Coi như là linh mạch thấp nhất thì cũng cỡ giá mấy vạn nguyên dương đan. Tại đại lục Thiên Lam, một ít đại gia tộc nếu như có một cái linh mạch thì là bảo bối chú trọng bảo vệ, nhưng võ thần điện lại lấy ra cho các đệ tử dùng để tu luyện. Tất nhiên Long Kình Thiên nhìn ra được linh mạch phong ấn bên dưới cung điện tu luyện của hắn là thấp nhất, tứ phẩm. Ở đại lục Thiên Lam thì linh mạch chia làm tứ phẩm, tam phẩm, nhị phẩm, nhất phẩm. Trên nhất phẩm còn có thiên phẩm, trên thiên phẩm có thánh phẩm, tuyệt phẩm. Tứ phẩm thấp nhất, tuyệt phẩm tối cao. Dĩ nhiên tại đại lục Thiên Lam thì tuyệt phẩm tuyệt về truyền thuyết. Chỉ ở viễn cổ mới xuất hiện thần phẩm linh mạch. Long Kình Thiên mang Cửu Vĩ Thiên Miêu đi dạo nhà mới, trong phòng chủ điện có một tử noãn ngọc sàn. Tử noãn ngọc sàn này tốt hơn thiên hương ngọc sàn ở nội điện rất nhiều. Trừ tử noãn ngọc sàn ra còn có một huyền phẩm luyện đan lô, đương nhiên đối với Long Kình Thiên thì không cần dùng huyền phẩm luyện đan lô. Sắc trời dần tối. Long Kình Thiên và Cửu Vĩ Thiên Miêu nuốt 9 viên Cửu Dương Đan, sau đó ngồi xếp bằng trên tử noãn ngọc sàn, vận chuyển công pháp tu luyện. Một đêm bình tĩnh. Khi Long Kình Thiên, Cửu Vĩ Thiên Miêu dừng vận công thì trời đã sáng. Trải qua lần giao chiến với thanh niên áo đen Phạm Tiêu, Long Kình Thiên phát hiện thực lực hơi tăng lên một chút, có dấu hiệu đột phá đỉnh hậu kỳ kim đan. Sau kim đan chính là Nguyên Anh. Thành Nguyên Anh thì thực lực của Long Kình Thiên sẽ xảy ra biến đổi nghiêng trời lệch đất. Long Kình Thiên nhìn Cửu Vĩ Thiên Miêu, hắn thấy nó sẽ không mất bao lâu đột phá thất cấp. Long Kình Thiên đứng dậy. Cửu Vĩ Thiên Miêu cười nói. Đại ca, lúc trước ngươi và Mộ Dung Thiến cách xa nhìn nhau, giờ chúng ta đều ở thánh cảnh, ngươi không đi thăm Mộ Dung Thiến sao? Mặc dù Mộ Dung Thiến được một thái thượng trưởng lão Võ Thần Điện nhận làm đệ tử, nhưng nàng cũng là đệ tử tinh anh, cung điện tu luyện đều ở trong Vô Ẩn Phong này. Long Kình Thiên nghe vậy cười lắc đầu, nói: "Không cần." Loại chuyện này Long Kình Thiên luôn để mặc theo tự nhiên, không cố ý làm gì. Dĩ nhiên lấy thân thiên tôn của hắn không khả năng làm mấy chuyện nhảm chán này. Cửu Vĩ Thiên Miêu ngây ra, biểu tình kinh ngạc nhìn Long Kình Thiên, mắt mèo nghi hoặc. Không lẽ đại ca không có ý gì với Mộ Dung Thiến sao? Trong óc Cửu Vĩ Thiên Miêu hiện ra khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành của Mộ Dung Thiến. Long Kình Thiên đi ra ngoài, nói: "Đi thôi." Cửu Vĩ Thiên Miêu tỉnh táo lại, bay lên vai Long Kình Thiên, cười hớn hở nói: "Đại ca, ngươi đổi ý rồi." Long Kình Thiên vô đầu nó, mỉm cười nói: "Chỉ toàn nghĩ lung tung." Cửu Vĩ Thiên Miêu sờ đầu mèo, hỏi: "Vậy giờ chúng ta đi đâu?" Long Kình Thiên nói: "Đi Linh Dược Phong." Đây là mục đích lần này Long Kình Thiên vào Võ Thần Điện. Hiện tại Long Kình Thiên có 100 điểm, có thể đối linh dược trong Linh Dược Phong. Sau đó Long Kình Thiên mang Cửu Vĩ Thiên Miêu rời khỏi cung điện tu luyện của mình, đi hướng Linh Dược Phong. Nhưng Linh Dược Phong ở khu vực trung tâm toàn thánh cảnh, Vô Ẩn Phong chỗ Long Kình Thiên ở là phía nam thánh cảnh, vậy nên khoảng cách khá xa. May là thực lực đỉnh hậu kỳ lục cấp của Cửu Vĩ Thiên Miêu có tốc độ bay khá nhanh. Một ngày sau, Long Kình Thiên rốt cuộc đến Linh Dược Phong ở trung tâm khu vực thánh cảnh. Khi Long Kình Thiên đến cân núi Linh Dược Phong thì thấy các đệ tử mặc trang phục Võ Thần Điện đủ cảnh giới đi tới đi lui, rõ ràng là họ cũng đến Linh Dược Phong đổi linh dược. Khi Long Kình Thiên bay hướng Linh Dược Cung ở Linh Dược Phong thì phía sau một thanh niên con kiếm bắt chuyện: "Vị huynh đệ này, ngươi cũng đến Linh Dược Phong đổi linh dược đúng không?" Long Kình Thiên quay đầu lại, gật đầu, nói: "Đúng vậy." Thanh niên con kiếm bay tới, hỏi tiếp: "Không biết huynh đệ muốn đổi linh dược gì?" Long Kình Thiên không che giấu, nói ra mấy chục loại linh dược sắp đổi như cựu sắc hoa, vô diệp tử quả, kim nhu thảo. Thanh niên con kiếm nghe trợn mắt há hốc mồm, ánh mắt quái lạ: "Huynh đệ, ngươi nói đùa à? Đừng nói là ngươi, xem như là võ tôn cường giả cũng chưa chắc có nhiều điểm đổi lấy vài chục loại linh dược này." Thanh niên con kiếm nói: "Những linh dược này đều là linh dược hiếm thấy, chỉ có võ thần điện chúng ta mới có, giống như kim nhu thảo, một gốc cần 3.000 điểm. Long Kình Thiên nhướng mày: "3.000 điểm. Theo quy tắc võ thần điện thì sau khi tiến vào thánh cảnh, hoàn thành nhiệm vụ nhất đẳng thì có 100 điểm. 3.000 điểm chẳng phải là cần hoàn thành 30 nhất đẳng nhiệm vụ sao? Đương nhiên trên nhất đẳng còn có thiên đẳng, nhưng điểm thưởng thiên đẳng nhiệm vụ không cao như vậy. Một thiên đẳng nhiệm vụ chỉ có 1.000 điểm." Thanh niên con kiếm nhìn Cửu Vĩ Thiên Miêu trên vai Long Kình Thiên, ngạc nhiên nói: "Dị thú? Không ngờ ngươi là dị thú sư." Long Kình Thiên không tiếp lời. Thanh niên con kiếm nói tiếp: "Ta tên là Dư Đô Thủy, không biết huynh đệ tên gì?" Long Kình Thiên trầm ngâm một lúc, đáp: "Long Kình Thiên." "Cái gì? Ngươi chính là Long Kình Thiên?" Dư Đô Thủy biểu tình giật mình nhìn Long Kình Thiên. "Người đánh bại cổ phạn có được cổ đồng chiến thân thể, đệ nhất so tài đệ tử tinh anh lần này, Long Kình Thiên." Long Kình Thiên gật đầu, nhìn ra được thanh niên tên Dư Đô Thủy chỉ là võ vương, chắc là đệ tử tinh anh ở Võ Thần Điện, nên biết hắn không có gì lạ. Dư Đô Thủy giật mình sau đó biểu tình vui vẻ nói: "Không ngờ huynh đệ ngươi chính là Long Kình Thiên, tiểu đệ kính ngưỡng ngươi đã lâu. Trước đó vài ngày ta là ngoài làm nhiệm vụ, ngày hôm qua quay về thì so tài đệ tử tinh anh đã kết thúc, cho nên không thấy tình cảnh ngươi đánh bại cổ phạn, tiếc quá là tiếc." Dư Đô Thủy nói, dựa sát gần, rất nhiệt tình: "Huynh đệ, nghe nói ngươi ngày hôm qua đánh cổ phạn nằm bò càng không dậy nổi." Long Kình Thiên liếc Dư Đô Thủy: "Mình đánh bại cổ phạn có cần gã hưng phấn như vậy không?" Dư Đô Thủy thấy Long Kình Thiên nghi hoặc, cười nói: "Cổ gia luôn vênh váo, quan hệ tệ với Dư gia ta." "Thì ra là vậy." Long Kình Thiên thầm nhủ. Hai người đã tới Linh Dược Cung, tiếp tục đi hướng chỗ đổi linh dược. Chỗ đổi linh dược ở trên trời, có một thạch đài to lớn, bên trên bày các loại điểm số cần có để đổi vài ngàn thứ linh dược. Long Kình Thiên liếc một vòng, nhướng mày: "Đúng như Dư Đô Thủy nói, một gốc kim nhu thảo cần đến 3.000 điểm. Long Kình Thiên muốn đổi mấy chục loại linh dược cửu sắc hoa cần ít điểm nhất cũng là 200 điểm. Vậy nên hiện tại hắn có 100 điểm không thể đổi một đóa cựu sắc hoa. Dư Đô Thủy lấy ra lệnh bài điểm trong người, nói. Huynh đệ, đây là điểm của ta, mặc dù không nhiều nhưng hơn 1.000, ngươi lấy dùng trước đi. Chương 69, lại là đệ tử cổ gia. Long Kình Thiên nhìn đối phương vẻ mặt chân thành, cuối cùng lắc đầu, nói. Không cần. Mặc dù Long Kình Thiên cần điểm để đối các linh dược như cựu sắc hoa nhưng hắn sự tự mình đi kiếm điểm. Hơn 1.000 điểm đổi 2-3 loại linh dược không giúp ích gì cho Long Kình Thiên. Chính lúc này, sau lưng hai người bỗng vang giọng sắc nhọn chói tai. Ôi giả, chẳng phải là Dư Đô Thủy sao? Sao, ngươi cũng lại đây đổi linh dược? Dư Đô Thủy ngoái đầu lại thấy người đến thì sắc mặt khó xem. Dư Đô Thủy trầm giọng nói. Cổ thừa, ngươi đến làm cái gì? Chỉ thấy người đến là một thanh niên mặc áo trắng, sau lưng đi theo 3 đệ tử võ thần điện. Cổ thừa nhìn Dư Đô Thủy, cười lạnh nói. Ta đến làm gì? Câu này hỏi buồn cười. Dư Đô Thủy, không lẽ đây là quy tắc do Dư gia ngươi định ra? Hay là chỉ có người Dư gia các ngươi mới đến linh dược cung được? Dư Đô Thủy nét mặt xa sầm, nói với Long Kình Thiên. Người này là đường ca của cổ phạn, tên là Cổ Thừa, là đệ tử chân truyền. Cổ Thừa nghiêng đầu nhìn Long Kình Thiên, dễu cợt nói. Dư Đô Thủy, từ khi nào ngươi thu một cái đuôi? Nhưng ta thấy tên hầu này mặt ngu ngốc, ngơ ngơ ngác ngác. Không ngờ người như vậy mà Dư gia các ngươi cũng nhận. 3 đệ tử võ thần điện sau lưng Cổ Thừa nghe thế cất tiếng cười to. Có đệ tử ở đại điện linh dược cung nhận ra Long Kình Thiên, kêu lên. Đó. Hình như là Long Kình Thiên. Đúng rồi, là Long Kình Thiên. Ngày hôm qua ta có đi xem so tài đệ tử tinh anh. Hắn chính là Long Kình Thiên đánh bại cổ phạn. Long Kình Thiên. Nghe nói đệ tử thiên tài nhất cổ gia cổ phạn đột phá hoàng cấp nhưng cuối cùng vẫn bị hắn đánh bại. Linh dược cung xôn xao. Mấy người sau lưng Cổ Thừa ngừng bật tiếng cười, kinh ngạc nhìn Long Kình Thiên. Cổ Thừa biểu tình âm trầm, mắt như đao nhìn chằm chằm Long Kình Thiên, nói. Thì ra ngươi là Long Kình Thiên. Cổ Thừa siết chặt nắm tay, sau đó thả lỏng nói. Long Kình Thiên, ngươi là đồ khố rách áo ôm mới vào thánh cảnh mà cũng mơ đến linh dược cung đổi linh dược. A, ta suýt quên, ngươi là đệ nhất so tài đệ tử tinh anh lần này, có 100 điểm. 100 điểm. Ha ha, mới có nhiêu điểm chỉ có thể đổi được vài gốc chư long thảo. Mấy người theo đuôi Cổ Thừa cười phá lên. Long Kình Thiên ánh mắt lóe tia sáng lạnh. Cổ Thừa cười to nói. Như thế nào? Không phục. Hắc hắc, nếu ngươi quỳ xuống dập đầu mấy cái cho Thừa ra ra ngươi. Têu mấy tiếng Thừa ra ra thì có lúc ra ra cao hứng nói không chừng sẽ thưởng cho ngươi mấy ngàn điểm. Mấy tên theo đuôi Cổ Thừa cười hùa theo. Mắt mèo Cửu Vĩ Thiên Miêu lóe sắc ý. Đại ca. Long Kình Thiên chậm rãi nói. Không cần. Linh dược cung này không giống chỗ khác, tuyệt đối cấm đánh nhau. Hơn nữa chỗ này là thánh cảnh, không thể giống như bên ngoài. Sau này hắn còn nhiều cơ hội đánh chết Cổ Thừa, Long Kình Thiên không cần ra tay tại đây. Cổ Thừa cười lạnh nói. Muốn giết ta? Tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi có thể thắng được cổ phạn thì ghê gớm lắm, chờ ngươi ra thánh cảnh thì coi chừng ta. Cổ phạn có tiếng là đệ tử thiên phú tốt nhất cổ gia, nhưng không đại biểu gã có thực lực mạnh nhất trong đệ tử thế hệ trẻ cổ gia. Thực lực của Cổ Thừa mạnh hơn cổ phạn nhiều. Đương nhiên Cổ Thừa cũng là đệ tử có thiên phú tốt nhất trừ cổ phạn ra trong thế hệ trẻ cổ gia. Long Kình Thiên biểu tình lạnh nhạt. Cổ Thừa dẫn mấy tên theo đuổi đi đến chỗ đổi linh dược, tùy tiện quăng ra lệnh bài điểm. Cổ Thừa nói với chấp sự chỗ đổi linh dược. Đổi 3 cây tử hải lan, 1 mỹ nhân quả, 1 bạch xà đằng, 9 đoá băng kim hoa. Cổ Thừa liên tục đổi hơn 10 loại linh dược, bộ dạng ta đây giàu kết xù. Chấp sự chỗ đổi linh dược rất khách sáo lấy ra những linh dược đổi cho Cổ Thừa. Cổ Thừa bỏ hết linh dược vào trong không gian giới chỉ, vênh váo vô cùng. Cổ Thừa lại ngoái đầu. Chào phúng Long Kình Thiên. Tiểu tử, rất hâm mộ. Hắc, suy nghĩ kỹ chưa? Quỳ xuống cầu ta thì nói không chừng ta sẽ bố thí cho ngươi mấy ngàn điểm. Cửu Vĩ Thiên Miêu cười lạnh nói. Không cần, để lại mua quan tài cho ngươi đi. Cổ Thừa biến sắc mặt, mắt lóe sắc ý. Một tên theo đuổi sau lưng Cổ Thừa trừng Long Kình Thiên và Cửu Vĩ Thiên Miêu, nịnh mọc nói. Cổ Thừa sư huynh, ta thấy không cần chờ tiểu tử này ra thánh cảnh. Hiện tại chúng ta giải quyết hắn đi. Mấy tên theo đuôi khác cũng hùa theo rằng. Đúng vậy Cổ Thừa sư huynh, bây giờ chúng ta giết tiểu tử này ngay tại Linh Dược Cung. Thanh âm lớn lối hấp dẫn ánh mắt các đệ tử xung quanh. Cổ Thừa phân tay khiến mấy người sau lưng im miệng, rồi cười lạnh nói. Yên tâm, tiểu tử này sống không được bao nhiêu lâu, để hắn sống thêm vài ngày nữa. Cổ Thừa nói. Tiểu tử, hy vọng ngươi trốn cả đời trong thánh cảnh đi. Chúng ta đi. Cổ Thừa vung tay lên, mang theo mấy cái đuôi rời khỏi đại điện Linh Dược Cung. Các đệ tử đứng xem kịch vui thấy vậy thì thất vọng thu lại tầm mắt. Long Kình Thiên nhìn bóng lưng đối phương khuất xa, vẻ mặt thản nhiên. Một lát sau, Long Kình Thiên ngoái đầu hỏi Dư Đô Thủy. Cổ Thừa có nhiều điểm như vậy. Mới rồi Cổ Thừa một hơi đổi gần vạn điểm. Theo lý thì một hoàng cấp cường giả không khả năng tích lũy nhiều điểm như vậy. Dư Đô Thủy giải thích rằng, những điểm này không phải một mình Cổ Thừa thông qua hoàn thành nhiệm vụ mà tích lũy, là trưởng bối Cổ gia cho hắn. Quy định của võ thần điện cờ hờ ỉ cờ n có điểm liền đổi được linh dược trong Linh Dược Cung, Linh Dược Phong. Nên mặc kệ ngươi có điểm là từ đâu kiếm được. Ngươi mới vào thánh cảnh nên không biết cũng bình thường. Thì ra là vậy. Long Kình Thiên gật gù, nhìn Cửu Vĩ Thiên Miêu. Cửu Vĩ Thiên Miêu ngượng ngùng gãi đầu mèo, nhãn quy tắc này chắc là mới định ra hồi mấy ngàn năm trước, cho nên nó không biết. Long Kình Thiên suy tư. Mặc kệ là thủ đoạn nào cũng được. Long Kình Thiên ngoái đầu, nói. Vậy là trong thánh cảnh có thể dùng thứ khác đổi được điểm số. Dư Đô Thủy gật đầu, nói. Đúng là vậy, mỗi năm trong thánh cảnh, phòng đấu giá sẽ cử hành một đợt hội đấu giá. Trong hội đấu giá một số trưởng lão, thái thượng trưởng lão lấy dạ điểm để kêu giá. Nhưng, nói đến đây Dư Đô Thủy lắc đầu. Long Kình Thiên hỏi. Nhưng cái gì? Dư Đô Thủy đáp. Nhưng những trưởng lão, thái thượng trưởng lão này thường chỉ mua Cửu Dương Đan. Chỉ mua Cửu Dương Đan. Long Kình Thiên và Cửu Vĩ Thiên Miêu nhìn nhau. Đối với Long Kình Thiên thì hiện tại hắn không thiếu nhất là Nguyên Dương Đan cùng Cửu Dương Đan. Trong không gian giới chỉ của Tử Thiên Long Hoàng có 8 vạn viên Cửu Dương Đan. Lần tới hội đấu giá thánh cảnh sẽ cử hành vào lúc nào? Long Kình Thiên hỏi. Một viên Cửu Dương Đan có thể bán bao nhiêu điểm? Dư Đô Thủy liếc Long Kình Thiên, đáp. Lần tới hội đấu giá thánh cảnh còn 10 tháng, một viên Cửu Dương Đan có thể bán 200 điểm. Nói đến đây Dư Đô Thủy lắc đầu, nói. Mặc dù điểm rất quan trọng nhưng người bình thường không muốn lấy một viên đi đổi Cửu Dương Đan. Chương 70, Lôi Hạo Hiên. Theo Dư Đô Thủy thấy thì 200 điểm tại võ thần điện tối đa chỉ đổi được linh dược bình thường, còn giá trị của Cửu Dương Đan không chỉ có nhiêu đây. Long Kình Thiên nhướng mày. 10 tháng. 10 tháng đối với hắn thì hơi dài. Dư Đô Thủy nửa đùa bảo. Long Kình Thiên huynh đệ, chắc ngươi không phải thật sự có Cửu Dương Đan đi. Nói tới đây Dư Đô Thủy ngừng lại, nói tiếp. Nhưng không nhất định phải thông qua hội đấu giá thánh cảnh mới kiếm được điểm. Long Kình Thiên nhìn Dư Đô Thủy. A. Dư Đô Thủy thấy vậy cười nói. Kỳ thực đây cũng không phải chuyện bí mật gì, toàn thánh cảnh chỉ có 10 người nổi bật so tài đệ tử tinh anh như các ngươi mới không biết. Long Kình Thiên nhìn Dư Đô Thủy. Chỉ có 10 người chúng ta không biết. Dư Đô Thủy gật đầu, nói. 2 tháng sau võ thần điện chúng ta sẽ cùng Thông Thiên Kiếm Môn, Vạn Thú Môn, Thái Huyền Học Viện, Càn Khôn Học Viện, Quy Hư Học Viện so đấu. Long Kình Thiên hỏi. So đấu? Dư Đô Thủy đáp. Đúng vậy, lần so đấu này phần thưởng rất hậu hĩnh, chắc là to nhất trăm năm qua. Lần so đấu này 10 hàng đầu mỗi người sẽ được 3 vạn viên Nguyên Dương Đan, một tam phẩm linh mạch. Dư Đô Thủy nói tiếp. Hơn nữa hạng nhất còn được thưởng nhiều nữa. Trừ 3 vạn viên Nguyên Dương Đan, một tam phẩm linh mạch còn sẽ được 100 viên Cửu Dương Đan, một nhị phẩm linh mạch. Nếu đệ nhất là võ thần điện chúng ta thì sẽ được võ thần điện thưởng cho 10 vạn điểm. Dư Đô Thủy kinh thán, còn khoa trương nuốt nước miếng. 100 viên Cửu Dương Đan, một nhị phẩm linh mạch, còn có 10 vạn điểm, chật chật. Mắt Long Kình Thiên sáng lên. 10 vạn điểm. Long Kình Thiên không thèm để ý Cửu Dương Đan, một nhị phẩm linh mạch cái gì. Nhưng so 10 vạn điểm thì hắn có thể đối lấy mấy chục loại linh dược như Cửu Sắc Hoa, Vô Diệp Tử Quả, Kim Nhu Thảo. Long Kình Thiên trầm âm, hỏi. So đấu này có quy định gì? Các đệ tử đều tham gia được sao? Nếu như các đệ tử đều tham gia được thì dù thực lực của Long Kình Thiên có mạnh hơn cũng không thể đoạt được đệ nhất. Đừng nói là đệ nhất, 10 hàng, thậm chí là 100 hàng đầu thì Long Kình Thiên cũng không vào được. Dư Đô Thủy mỉm cười nói. Tất nhiên là không, lần so đấu này chỉ có đệ tử tinh anh và đệ tử chân truyền năm thế lực võ thần điện mới báo danh tham gia được, hơn nữa cử hành tại ma vực. Long Kình Thiên hơi ngoài ý muốn hỏi lại. Cử hành tại ma vực. Cửu Vĩ Thiên Miêu ánh mắt nghi hoặc. Ma vực này là đất ma tộc. Địa điểm so đấu nhưng lại định ở ma vực. Dư Đô Thủy nói tiếp. So đấu lần này không phải lôi đài mà dùng số lượng cường giả đánh chết ma vực để xếp hạng. Ví dụ đánh chết một dạ xoa thì được 1 điểm, đánh chết một đại dạ xoa được 3 điểm, giết chết một tu la được 10 điểm, giết chết một đại tu la được 30 điểm. Dùng điểm cá nhân xếp hạng. Long Kình Thiên bất giác nhớ đến khảo hạch đệ tử nội địa, hắn đánh chết bán ma không ngừng tích điểm. Lần này so đấu 5 siêu cấp thế lực võ thần điện hình như không khác gì lúc hắn ở khảo hạch đệ tử nội địa. Dư Đô Thủy nhìn sắc mặt Long Kình Thiên, cười bảo. Ta biết lần trước ngươi ở khảo hạch đệ tử nội điện được hạng nhất, nhưng lần này năm siêu cấp thế lực không giống như trong khảo hạch đệ tử nội điện. Long Kình Thiên nhìn Dư Đô Thủy. Dư Đô Thủy giải thích rằng, lần trước ngươi ở khảo hạch đệ tử nội điện đánh chết người khác thì có thể lấy được điểm của kẻ đó, nhưng tại so đấu ma vực nếu ngươi đánh chết ai cũng sẽ không lấy được điểm của họ. Long Kình Thiên nhướng mày, hỏi. Nói vậy là muốn có điểm con đường duy nhất chỉ có thể là đánh chết ma tộc trong ma vực. Đúng vậy. Dư Đô Thủy gật đầu, nói. Đây cũng là năm siêu cấp thế lực vì giảm bất thương vong giữa đệ tử mà đặt ra. Trong lúc so đấu đánh chết đệ tử các phái không chỉ không thể có được điểm của đối phương mà còn bị trừ điểm. Bị trừ điểm. Long Kình Thiên hỏi. Trừ bao nhiêu? Dư Đô Thủy lắc đầu, nói. Không có quy định cụ thể. Nghe nói đánh chết đệ tử nếu có số điểm trên người kẻ đó càng nhiều thì điểm bị trừ càng cao. Chính là nói đệ tử thực lực càng mạnh, thiên phú càng ưu tú bị đánh chết thì hung thủ sẽ bị giảm điểm nhiều. Long Kình Thiên gật gù. Năm siêu cấp thế lực võ thần điện quy định như vậy từ mức độ nào đó bảo vệ các đệ tử. Nhưng nghĩ lại cũng bình thường, mặc kệ là đệ tử tinh anh hay đệ tử chân truyền thì đối với năm siêu cấp thế lực đều là căn cơ sau này thế lực đó phồn vinh và phát triển. Long Kình Thiên lầm bầm. 2 tháng sau, Dư Đô Thủy nói. So tài ở ma vực lần này rất được năm siêu cấp thế lực chú trọng, ta nghe nói võ thần điện chúng ta sẽ do Lôi Hạo Hiên sư huynh dẫn dắt chúng ta đi. Trên mặt Dư Đô Thủy lộ vẻ kính sợ, sùng bái, thậm chí ánh mắt cực kỳ cuồng nhiệt. Long Kình Thiên hỏi. Lôi Hạo Hiên. Dư Đô Thủy gật mạnh đầu, nói. Đúng vậy, Lôi Hạo Hiên sư huynh là thiên tài có thiên phú mạnh nhất trước giờ của võ thần điện ta, còn cổ phạn gì đó so sánh với Lôi Hạo Hiên sư huynh không bằng một móng tay út. Thiên tài có thiên phú mạnh nhất trước giờ của võ thần điện. Võ thần điện tồn tại từ thời viễn cổ cỡ vài chục vạn năm, Lôi Hạo Hiên lại là thiên tài có thiên phú mạnh nhất trước giờ của võ thần điện. Long Kình Thiên hơi kinh ngạc. Dư Đô Thủy biểu tình kích động kể sự tích của Lôi Hạo Hiên. Lôi Hạo Hiên sư huynh là 20 năm trước khảo hạch vào võ thần điện, một tháng sau lấy thành tích đệ nhất khảo hạch đệ tử nội điện tiến vào nội điện, nửa năm sau ở so tài đệ tử tinh anh không chỉ đoạt được đệ nhất, hơn nữa đột phá hoàng cấp, vượt cấp trở thành đệ tử chân truyền, sau đó không ngừng đột phá, phi thăng. 10 năm trước đột phá võ tổn, 5 năm trước đột phá võ đế, nghe nói 1 năm trước là đỉnh thất tầng võ đế, chỉ kém nửa bước là đạt thành võ thánh. Chỉ kém nửa bước là đạt thành võ thánh. Long Kình Thiên còn đỡ, nhưng Cửu Vĩ Thiên Miêu thì trận to mắt mèo. Hiển nhiên thiên phú của Lôi Hạo Hiên làm Cửu Vĩ Thiên Miêu thấy giật mình. Dư Đô Thủy nhìn xung quanh, nhỏ giọng nói với Long Kình Thiên. Ta nghe nói trưởng giáo và nhiều thái thượng trưởng lão rất chú trọng Lôi Hạo Hiên sư huynh. Lôi Hạo Hiên sư huynh rất có thể sẽ trở thành trưởng giáo tiếp theo của võ thần điện. Long Kình Thiên gật gù. Lấy thiên phú của Lôi Hạo Hiên này, trở thành trưởng giáo tiếp theo của võ thần điện cũng không phải là chuyện lạ. Nhưng nói tới đây, Dư Đô Thủy biểu tình quái lạ nhìn Long Kình Thiên, ngập ngừng muốn nói. Long Kình Thiên nói. Nói đi, có chuyện gì? Dư Đô Thủy do dự một lúc rồi nói. Ta nghe nói Lôi Hạo Hiên có ý với Mộ Dung Thiến cô nương. Long Kình Thiên ngây ra. Ồ, hơn nữa. Dư Đô Thủy liếc Long Kình Thiên, nói. Tháng trước Lôi Hạo Hiên sư huynh tìm Thái Thượng trưởng Lão Hàn Ngưng, xin Thái Thượng trưởng Lão Hàn Ngưng hứa gả Mộ Dung Thiến cho hắn làm tiểu thiếp, nhưng Mộ Dung Thiến không đồng ý. Chương 71, Nguyên Anh Kỳ. Thái Thượng trưởng Lão Hàn Ngưng là sư phụ của Mộ Dung Thiến. Long Kình Thiên con người co rút. Dư Đô Thủy nói xong hơi hồi hộp nhìn Long Kinh Thiên. Cửu Vĩ Thiên Miêu vẻ mặt ngu ngơ, không biết suy nghĩ cái gì. Một lát sau, Long Kinh Thiên chào từ biệt Dư Đô Thủy, tiếp đó ra khỏi Linh Dược Cung, quay về Vô Ẩn Phong. Trên đường đi, Cửu Vĩ Thiên Miêu kiềm không được mở miệng nói. Đại ca, Lôi Hạo Hiên này muốn thu Mộ Dung Thiến làm tiểu thiếp. Ba nội nó, mặc kệ hắn là cái gì thiên tài mạnh nhất từ xưa đến nay của võ thân đại hển, chúng ta chơi tới cùng với hắn. Long Kình Thiên nghe vậy thì kinh ngạc, rồi mỉm cười nói. Được rồi, chuyện này ta đã có quyết định. Cửu Vĩ Thiên Miêu cười hì hì nói. Đại ca, ngươi nói xem Mộ Dung Thiến từ chối Lôi Hạo Hiên có phải là vì ngươi không? Long Kình Thiên vô đầu Cửu Vĩ Thiên Miêu, nói. Những điều này không cần ngươi bận tâm. Cửu Vĩ Thiên Miêu cào đầu mèo, cười nói. Thì chẳng phải là ta quan tâm hạnh phúc tương lai của đại ca ngươi sao? Long Kình Thiên cười cười. Nhưng mà, đại ca, hiện giờ nội ngoại điện, thậm chí trong đệ tử tinh anh đều đồn là Mộ Dung Thiến thích ngươi, nếu vậy thì chắc Lôi Hạo Hiên cũng nghe nói, chúng ta nên cẩn thận chút. Cửu Vĩ Thiên Miêu nói, không chừng Lôi Hạo Hiên là một tên tiểu nhân âm hiểu, giống như cổ gia, thiết gia ở sau lưng gia ám chiêu. Long Kình Thiên gật gù, đương nhiên hắn biết rõ điều này. Một đường bay nhanh. Một ngày sau, Long Kình Thiên và Cửu Vĩ Thiên Miêu trở về Vô Ẩn Phong. Nhưng khi Long Kình Thiên quay về cung điện tu luyện của mình thì nhướng mày. Bởi vì đằng trước cung điện tu luyện có một thanh niên đứng, thanh niên tùy ý đứng đó như hòa cùng thiên địa này. Uy nhiếp như có như không tựa núi non đè ép hướng Long Kình Thiên, liên miên bất tận. Mắt Long Kình Thiên lóe tia sáng lạnh. Một lát sau, thanh niên ngoái đầu lại, thấy Long Kình Thiên vẫn đứng đó thì vẻ mặt kinh ngạc. Thanh niên mở miệng nói, tiểu tử, ngươi chịu được uy nhiếp của ta. Hèn chi có thể đánh chết hoàng cấp cường giả. Long Kình Thiên chú ý đến đôi mắt thanh niên này là hai con ngươi, hơn nữa là màu lam yêu dị. Long Kình Thiên bật thốt. Lam Mỹ Ma Đồng. Lam Mỹ Ma Đồng là loại thể chất còn hiếm thấy tam nhãn tà đồng, không ngờ thanh niên trời sinh có Lam Mỹ Ma Đồng. Thanh niên nghe vậy ngây ra, sau đó mỉm cười nói. Một đệ tử tinh anh nho nhỏ cũng biết Lam Mỹ Ma Đồng. Thú vị. Nói đến đây thanh niên xem xét Long Kình Thiên từ trên xuống dưới, nói. Tiểu tử, nể tình ngươi cũng biết Lam Mị Ma Đồng, ta không làm khó dễ ngươi, ta cho ngươi một lời khuyên, sau này rời xa Mộ Dung Thiến ra xa chuột đái. Cửu Vĩ Thiên Miêu lạnh lùng nói. Ngươi là Lôi Hạo Hiên. Thanh niên cười ha hả, ánh mắt trào phúng. Các ngươi còn không có tư cách khiến Lôi Hạo Hiên sư huynh gặp mặt. Cửu Vĩ Thiên Miêu cười lạnh nói. Thì ra là chó săn của Lôi Hạo Hiên. Thanh niên con ngươi có rút, khí thế khủng bố bùng phát từ người gã, sát ý kinh người phóng lên cao. Đống vang lên một tiếng quát. Hoác Phong, chỗ này là thánh cảnh. Một bóng dáng nhỏ gầy xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thanh niên ngây ra, thu lại sát ý, thản nhiên nói. Thì ra là Dương Thanh Sơn trưởng lão. Người đến là chấp pháp đường đường chủ, Dương Thanh Sơn. Dương Thanh Sơn đi tới. Lạnh lùng nhìn thanh niên, nói. Hoác Phong, ngươi đến Vô Ẩn Phong này làm gì? Hoác Phong cười ha hả, không thèm để ý Dương Thanh Sơn trách mắng, nói. Dương Thanh Sơn, mặc dù ngươi là chấp pháp đường đường chủ nhưng chuyện của Lôi Hạo Hiên sư huynh ta khuyên ngươi đừng nhúng tay vào thì hơn. Ngươi cũng biết Lôi Hạo Hiên sư huynh sắp đột phá thánh cấp, chỉ cần đột phá thánh cấp thì sẽ là trưởng giáo đời tiếp theo của võ thân đại hển chúng ta. Dương Thanh Sơn cười lạnh nói. Dương Thanh Sơn ta làm việc thế nào không đến lượt ngươi dạy. Lôi Hạo Hiên là trưởng giáo đời tiếp theo. Chờ hắn đột phá thánh cấp rồi tính đi. Hoác Phong cười nói. Tốt, ta sẽ chuyển lời của ngươi cho Lôi Hạo Hiên sư huynh. Nhưng mà, Dương Thanh Sơn, ngươi cần gì cùng người không liên quan mà đối đầu với Lôi Hạo Hiên sư huynh sao? Nói đến đây Hoác Phong trào phúng nói. Ngươi muốn thu người ta làm đệ tử nhưng người ta còn không hiếm lạ sư phụ như ngươi. Dương Thanh Sơn nét mặt xa sầm, mắt lóe tia sáng, nói. Hoác Phong, đừng tưởng ngươi là nô tài của Lôi Hạo Hiên thì ta không dám làm gì ngươi. Có tin là bây giờ ta mang ngươi đi chấp pháp đường không? Hoác Phong hừ lạnh, ngoái đầu, cười lạnh nói với Long Kình Thiên. Tiểu tử, đừng tưởng rằng Dương Thanh Sơn có thể bảo vệ ngươi một đời. Nói xong Hoác Phong lắc người biến mất ở trước mặt mọi người. Dương Thanh Sơn nhìn đối phương biến mất, biểu tình khó coi. Một lát sau. Dương Thanh Sơn hỏi thăm Long Kình Thiên. Người có sao không? Long Kình Thiên lắc đầu, nói. Không sao. Long Kình Thiên không ngờ Dương Thanh Sơn sẽ ra tay giúp đỡ hắn. Dù sao Long Kình Thiên từ chối Dương Thanh Sơn thu làm đồ đệ, tương đương làm Lão mất mặt, hơn nữa chuyện này đồn khắp võ thần điện, ảnh hưởng rất xấu với Lão, giống như mới rồi Hoắc Phong lôi chuyện này ra chào phúng Lão. Dương Thanh Sơn gật đầu, do dự một chút, nói: Lôi Hạo Hiên kia không phải ngươi có thể đối kháng, về sau ngươi tốt nhất đừng gặp Mộ Dung Thiến. Long Kình Thiên biết Dương Thanh Sơn nói như vậy là vì tốt cho hắn. Long Kình Thiên không tiếp lời. Lấy thiên phú của Lôi Hạo Hiên thì đột phá thánh cấp là chuyện sớm hay muộn, chắc khoảng 2 năm này. 3 năm trước trưởng giáo từng nói cờ hờ ỉ cờ hờ nờ Lôi Hạo Hiên đạt đến thánh cấp thì có sẽ truyền địa vị trưởng giáo cho hắn. Dương Thanh Sơn nói, trong võ thần điện có rất nhiều mạch hệ, hệ cổ gia, hệ thiết gia đều ủng hộ Lôi Hạo Hiên. Nói đến đây Dương Thanh Sơn lộ vẻ lo âu. Trước kia có người đồn Lôi Hạo Hiên là thượng cổ chiến thần chuyển thế. Dương Thanh Sơn nói tiếp, bây giờ xem ra chắc là sự thật. Thượng cổ chiến thần chuyển thế. Cửu Vĩ Thiên Miêu giật mình, không ngờ Lôi Hạo Hiên có thân phận như vậy. Long Kình Thiên biểu tình bình tĩnh. Dương Thanh Sơn thở dài, nói, nhưng Lôi Hạo Hiên này làm việc rất bá đạo, tàn nhẫn, độc quyền, hơn nữa lòng dạ hẹp hòi, về sau nếu võ thần điện rơi vào tay hắn không biết là tốt hay xấu. Dương Thanh Sơn đổi giọng, nói, tóm lại là sau này ngươi phải cẩn thận. Dương Thanh Sơn lắc người biến mất. Đại ca, Dương Thanh Sơn này đối xử với ngươi cũng khá đấy chứ. Chờ sau khi Dương Thanh Sơn rời đi, Cửu Vĩ Thiên Miêu cười hì hì nói, thật ra có sư phụ như vậy cũng không tệ, hay là ngươi đổi ý đi. Long Kình Thiên không lên tiếng. Lôi Hạo Hiên là thượng cổ chiến thần chuyển thế. Long Kình Thiên biểu tình thản nhiên. Từ đầu tới cuối Long Kình Thiên không đặt Lôi Hạo Hiên trong lòng. Đi đi, chúng ta trở lại. Long Kình Thiên mang Cửu Vĩ Thiên Miêu đi vào cung điện tu luyện của mình, bắt đầu bế quan tu luyện, chờ đợi so tài ở ma vực 2 tháng sau đến. Chương 72, rèn luyện ở ma vực. Thời gian trôi qua. Từng ngày qua đi. Long Kình Thiên và Cửu Vĩ Thiên Miêu chờ tu luyện lại là tu luyện. Hơn 1 tháng, rất nhanh qua đi. Ngày hôm nay Long Kình Thiên ngồi xếp bằng trên tử noãn ngọc sàn tu luyện đột nhiên người tỏa ánh sáng vàng rực rỡ, linh khí trong hắc huyền trọng kiếm biến náo động. Chỉ thấy kim đan trong người Long Kình Thiên không ngừng xoay tròn, càng lúc càng nhanh, lôi điện vàng, đen nổ đi đùng. Đống nhiên một tiếng nổ khẽ vang phát ra từ đan điển của Long Kình Thiên, người hắn run lên, kim đan không ngừng xoay tròn biến mất, thay vào đó là một trẻ sơ sinh, bộ dạng giống Long Kình Thiên ý lìa như lúc. Nguyên Anh. Qua hơn 1 tháng không ngừng nuốt cửu dương đan khổ tu, Long Kình Thiên vốn là đỉnh hậu kỳ kim đan rốt cuộc lại đột phá, đạt đến nguyên anh kỳ. Rốt cuộc đột phá nguyên anh kỳ. Nhưng Long Kình Thiên không ngừng tu luyện mà tiếp tục vận chuyển hỗn độn đại la thiên, linh khí thiên địa phát ra tiếng xèo xèo, như là cá voi hút nước, không ngừng bị Long Kình Thiên thu nạp vào người. Vốn nguyên anh bên trong đan điền của Long Kình Thiên mơ hồ không rõ, nhưng cùng với linh khí thiên địa không ngừng rót vào đan điền hắn, mặt mày Nguyên Anh dần rõ ràng hơn. Nguyên Anh giống như Long Kình Thiên, cùng là ngồi xếp bằng, không ngừng vận chuyển hỗn độn đại la thiên, liên tục nuốt vào từng đợt linh khí. Lại qua nửa tháng sau Long Kình Thiên mới ngừng lại. Khi Long Kình Thiên dừng lại, mở mắt ra thì chợt lóe tia sáng. Khí thế phát ra từ người hắn đè ép bốn phương thiên địa. Không sai, chính là uy thế. Uy thế mà Kim Đan kỳ không có. Thân thức của Long Kình Thiên nội thị. Phát hiện Nguyên Anh trong đan điền so với nửa tháng trước thì lớn hơn chút, như đứa con nít trắng mập. Nửa tháng, rốt cuộc hoàn toàn ổn định cảnh giới Nguyên Anh kỳ. Mặc dù vẫn là sơ kỳ Nguyên Anh nhưng so với nửa tháng trước thì là không thể so sánh. Ngày mai chính là ngày rèn luyện ở ma vực. Long Kình Thiên đứng dậy, lẩm bẩm. Không biết con mèo lười Cửu Vĩ Thiên Miêu tu luyện ra sao rồi. Long Kình Thiên đi hướng Cửu Vĩ Thiên Miêu tu luyện. Khi Long Kình Thiên đến gian phòng Cửu Vĩ Thiên Miêu tu luyện thì phát hiện nó vẫn đang tu luyện, nhưng hắn nhìn ra được con mèo lười này 2 tháng qua giống như hắn cũng có đột phá, từ hậu kỳ lục cấp đạt đến thấp cấp. Long Kình Thiên thầm gật gù. Con mèo lười này xem ra đã đem Bát Hoang Công tầng thứ nhất tu luyện thành công. Long Kình Thiên cũng biết Cửu Vĩ Thiên Miêu đột phá nhanh như vậy trừ Bát Hoang hợp công pháp của hắn có tác dụng ra còn bởi vì nó nuốt y hệ đản của Cửu Đầu Yêu Hoàng. Mãi đến bây giờ Cửu Vĩ Thiên Miêu chỉ mới luyện hóa 1/2 lực lượng yêu nguyên từ yêu đan của Cửu Đầu Yêu Hoàng. Cửu Vĩ Thiên Miêu đang ngồi xếp bằng tu luyện bỗng chợt lóe ánh sáng, lực lượng các hệ lôi, hỏa, thổ, phong không ngừng thoáng hiện trong thân thể nó. Một lát sau, những ánh sáng biến mất, dần yên tĩnh lại. Đại ca! Cửu Vĩ Thiên Miêu nhìn Long Kình Thiên, mắt mèo vui vẻ, bay tới đáp xuống vai Long Kình Thiên, nói. Người rốt cuộc xuất quan. Long Kình Thiên cười tủm tỉm nói. Ta thấy ngươi tu luyện thành công tầng thứ nhất Bát Hoang Hợp Công Pháp, sau này ngươi vào tầng thứ hai thì sẽ dần dần có được Thần Hoang, Thiên Hoang, Địa Hoang, Lực Hoang, tám loại hoang mạch. Tiến vào tầng thứ hai Bát Hoang Hợp Công Pháp thì Cửu Vĩ Thiên Miêu có được Bát Hoang Chi Công, lực công kích sẽ càng mạnh. Cửu Vĩ Thiên Miêu cười hì hì nói. Lần này đại ca bế quan chắc cũng có đột phá. Long Kình Thiên gật đầu. Long Kình Thiên nói. Ngày mai là rèn luyện ở ma vực. Đi, chúng ta đi võ thần phòng. Rèn luyện ở ma vực lần này tất cả đệ tử tinh anh, đệ tử chân truyền trong võ thần điện muốn tham gia đều phải đi võ thần điện hội tụ. Võ thần điện giống như linh dược phòng, cũng là ở khu vực trung tâm thánh cảnh, nên Long Kình Thiên phải trước tiên đi qua. Trên đường đi, Cửu Vĩ Thiên Miêu hỏi. Đại ca, nếu lần này ngươi đoạt được đệ nhất, có 10 vạn điểm đổi các linh dược như cửu sắc hoa, vô diệp tử quả. Kim Ngưu Thảo xong rồi còn tiếp tục ở lại võ thần điện này không? Long Kình Thiên trầm ngâm, đáp. Đến lúc đó xem tình huống đi. Long Kình Thiên tiến vào võ thần điện mục đích chủ yếu là tìm ra các linh dược cửu sắc hoa, vô diệp tử quả, Kim Ngưu Thảo. Nếu đổi được những linh dược thì Long Kình Thiên có ở lại võ thần điện thì chẳng sao gã. Tất nhiên, Long Kình Thiên không có hảo cảm với võ thần điện. Đại ca, vậy còn Mộ Dung Thiến? Cửu Vĩ Thiên Miêu nói tới đây chợt ngừng lại, nhìn Long Kình Thiên. Sau này rồi tính. Long Kình Thiên đáp lời. Cửu Vĩ Thiên Miêu thấy vậy thì không nói nữa. Một đường bay nhanh, một ngày sau, Long Kình Thiên và Cửu Vĩ Thiên Miêu rốt cuộc đi đến Võ Thần Phong. Võ Thần Phong là tượng trưng của Võ Thần Điện, ngọn núi cao ngất đầm mây, cao và to hơn cả Tề Thiên Phong ở ngoài thánh cảnh. Sơn phong quanh Võ Thần Phong có vẻ thấp bé hơn nhiều. Khác với các núi khác là trên Võ Thần Phong không có cung điện gì. Xa xa nhìn núi sông liên miên, cổ thụ ung tùm. Cửu Vĩ Thiên Miêu nói. 20 mấy pho tượng to lớn này là tượng thần cấp cường giả mấy chục vạn năm nay của Võ Thần Điện. Nghe nói đỉnh Võ Thần Phong có một không gian, là Võ Thần Không Gian, thần cấp cường giả của Võ Thần Điện tu luyện bên trong Võ Thần Không Gian này. Võ Thần Không Gian. Thân thức của Long Kình Thiên phụ trùm. Nhưng đến đỉnh Võ Thần Phong thì bị lực lượng cấm chế phản chấn bật trở về. Long Kình Thiên thu lại thần thức. Khi Long Kình Thiên thu lại thần thức thì một thần thức cường đại từ đỉnh Võ Thần Phong quét qua, lướt qua người Long Kình Thiên và Cửu Vĩ Thiên Miêu ngừng lại rồi càn quét xung quanh. Cửu Vĩ Thiên Miêu dựng đứng lông toàn thân, toát mồ hôi lạnh. Mấy giây sau, hình như thần thức này không phát hiện điều gì, thu trở về. Cùng lúc đó, trong không gian bí ẩn nào đó trên đỉnh Võ Thần Phong, một người đàn ông trung niên nhướng mày lẩm bẩm. Lạ thật, mới rồi rõ ràng cảm ứng có người dò xét, không lẽ ta cảm ứng sai? Một mỹ phụ nhân mặc váy xanh xuất hiện bên cạnh người đàn ông trung niên tóc đen, hỏi. Thường ca, có chuyện gì? Người đàn ông trung niên lắc đầu, nói. Không có gì, mới rồi ta cảm ứng có người dùng thần thức dò xét Võ Thần Phong nên tò mò nhìn xem là đệ tử, thế nhưng không phát hiện ra. Mỹ phụ nhân cười bảo. Chắc là ngươi bị ảo giác rồi, quy tắc ngươi đặt ra là tất cả đệ tử dùng thần thức dò xét Võ Thần Phong sẽ bị trừng trị nghiêm khắc, làm gì có đệ tử thần điện nào to gan dám dùng thần thức dò xét Võ Thần Phong. Hơn nữa nếu thật sự có thì ai trốn khỏi thần thức của ngươi được. Người đàn ông trung niên gật đầu, nói. Ngươi nói đúng. Mỹ phụ nhân hỏi. Thương ca, thương mang quyết của ngươi tu luyện thế nào rồi? Người đàn ông trung niên lắc đầu, nói. Luôn không thể đột phá tầng cuối cùng, không biết mất bao giờ thì cửu dương thần thể của ta mới tu luyện đến đại viên mãn. Chương 73, Mộ Dung Thiến kiêng rẻ. Mỹ phụ nhân trầm ngâm, nói. Chúng ta muốn hoàn toàn chuyển hóa xác phàm thành cửu dương thần thể đúng là khó. Nói tới đây Mỹ phụ nhân ngừng lại, tiếp tục nói. Thường ca, ký lân hỏa thần kiếm có tin tức. Người đàn ông trung niên đứng bật dậy, vẻ mặt vui sướng hỏi. Cái gì? Có tin tức về kỳ lân hỏa thần kiếm. Đúng vậy. Mỹ phụ nhân nói. Bản đồ kho báu ở trong tay một đệ tử tên Hạ Hải thuộc Hạ gia tại Vĩnh Phong Vương Triều. Nhưng Hạ Hải chạy trốn tới Loạn Hải thì mất tích, bản đồ kho báu cũng biến mất. Người đàn ông trung niên trợn to mắt. Bản đồ kho báu biến mất. Mỹ phụ nhân nói. Mặc dù bản đồ kho báu biến mất, không biết địa điểm cụ thể của thần kiếm, nhưng theo ta tra xét thì chắc Kỳ Lân Hỏa thần kiếm ở chiến trường viễn cổ thần ma. Người đàn ông trung niên nhướng mày. Chiến trường viễn cổ thần ma. Mỹ phụ nhân nói. Đúng vậy, ta tra được năm đó Lao già Ngạo Thiên đi chiến trường viễn cổ thần ma, sau đó thì không xuất hiện nữa. Người đàn ông trung niên trầm ngâm, nói. Thì ẹp tục cha, mặc kệ Hạ Hải sống hay chết phải đi tìm lại bản đồ kho báu. Dù sao chiến trường viễn cổ thần ma quá lớn, mặc dù biết Kỳ Lân Hỏa thần kiếm ở chiến trường viễn cổ thần ma thì không có vị trí cụ thể, căn bản không cách nào tìm kiếm. Mỹ phụ nhân gật đầu, nói. Ta sẽ làm. Người đàn ông trung niên đổi giọng, hỏi. Lôi Hạo Hiên tu luyện ra sao rồi? Mỹ phụ nhân đáp. Thiên phú tu luyện của tiểu tử này rất tốt, tốt hơn chúng ta, cũng sắp đột phá thánh cấp. Sau 100 năm thì võ thần điện sẽ lại có một vị thần cấp cường giả. Nhưng mà... Người đàn ông trung niên hỏi. Nhưng cái gì? Mỹ phụ nhân nói. Mấy năm nay thủ đoạn của tiểu này hơi tàn nhẫn, hành động bá đạo, đã khiến cho một ít trưởng lao bất mãn. Người đàn ông trung niên hừ lạnh nói. Bá đạo thì sao? Trên thế giới này mọi chuyện nói bằng thực lực. Ngươi hãy nhìn tiểu tử Giang Biệt, đảm nhiệm trưởng giáo mấy trăm năm nhưng võ thần điện không có khởi sắc, cứ tiếp tục như vậy thì sẽ bị thông thiên kiếm môn, vạn thú môn cưới trên đầu, cũng bởi vì hắn làm người quá nhân hòa. Mỹ phụ nhân thầm thở dài, không lên tiếng phản bác. Long Kình Thiên và Cửu Vĩ Thiên Miêu đã tới quảng trường dưới chân võ thần phong. Trên quảng trường đã tụ tập khá nhiều người. Nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyen.com. Nhưng người này đều là đệ tử tinh anh, đệ tử chân truyền võ thần điện tham gia rèn luyện ở ma vực lần này. Long Kình Thiên đến không gây náo động như khi so tài đệ tử tinh anh, ở trong số đệ tử tinh anh thì danh tiếng của hắn không lớn bằng trong đệ tử nội điện. Đương nhiên vẫn có người chú ý đến Long Kình Thiên. Long Kình Thiên mới tới thì có người khét đê. Long Kình Thiên huynh đệ. Long Kình Thiên nhìn sang, là Dư Đô Thủy 2 tháng trước hắn gặp ở Linh Dược Phong. Dư Đô Thủy thấy Long Kình Thiên thì tỏ vẻ rất hưng phấn và nhiệt tình. Huynh đệ, ngươi đến rồi. Long Kình Thiên gật đầu. Long Kình Thiên có ấn tượng rất khá với Dư Đô Thủy. Huynh đệ, lần này có khá đông đệ tử tham gia rèn luyện ở ma vực. Dư Đô Thủy nói. Chứ một vài đệ tử nhận nhiệm vụ còn ở bên ngoài thì gần như mọi người đều quay về tham gia. Long Kình Thiên liếc một vòng, có 3-4 ngàn đệ tử, vẫn đang có người lục tục tới. Dù sao giải thưởng lần này quá hấp dẫn người. Chợt vang lên tiếng cười nhạt. Hắc hắc, Long Kình Thiên, không ngờ ngươi cũng dám đến tham gia rèn luyện ở ma vực lần này. Cổ thừa mang theo mấy đệ tử võ thần điện đi hướng bên này. Long Kình Thiên biểu tình lạnh băng nhìn đối phương đi tới. Cổ thừa đứng lại trước mặt Long Kình Thiên, lạnh lùng nói. Rèn luyện ở ma vực lần này mặc dù chỉ có thể thông qua đánh chết ma tộc để kiếm điểm nhưng không đại biểu không ai dám giết ngươi. Ta sẽ khiến ngươi vĩnh viễn ở lại ma vực. Long Kình Thiên lạnh lùng nói. Vậy sao? Cổ thừa cười gian, chỉ vào một người đàn ông trung niên bên cạnh, nói. Quên giới thiệu cho ngươi, vị này Thiết Bất Động, chắc ngươi còn nhớ Thiết Trần và Thiết Cao. Hắn là thúc thúc của 2 người đó. Thiết Bất Động biểu tình lạnh lùng nhìn Long Kình Thiên, mở miệng nói. Thiết Trần và Thiết Cao là 2 điệt nhi mà ta yêu thương nhất. Long Kình Thiên lạnh lùng nói. Ngươi rất nhanh sẽ thấy điệt nhi Thiết Chân và Thiết Cao của ngươi. Thiết Bất Động nét mặt xa sầm. Đám người bỗng xôn xao. Lôi Hạo Hiên sư huynh tới. Lôi Hạo Hiên sư huynh. Có nhiều đệ tử kích động kêu lên, vẻ mặt kính sợ, cùng nhiệt nhìn phía xa. Đám Long Kình Thiên và Dư Đô Thủy ngoái đầu nhìn, chỉ thấy một người đàn ông tuổi khoảng 30 chắp tay sau lưng đạp hư không đến, và áo tung bay. Giơ tay nhấc chân có bá khí lăng tuyệt thiên hạ. Lôi Hạo Hiên này tiến vào võ thần điện thì sáng tạo vô số kỳ tích, khiến các đệ tử võ thần điện chỉ trong thánh cảnh đã vô cùng sùng bái. Cửu Vĩ Thiên Miêu đống la lên. Đại ca, là Mộ Dung Thiến. Long Kình Thiên gật đầu, hắn sớm thấy Mộ Dung Thiến đi theo sau lưng Lôi Hạo Hiên. So với mấy tháng trước thì đầu chân mày Mộ Dung Thiến tăng nét ưu sầu. Trong Mộ Dung Thiến biến lánh diễm nhiều. Xem ra mấy tháng qua Mộ Dung Thiến sống không vui vẻ. Chứ Mộ Dung Thiến còn có Hoắc Phong trời sinh có Lam Mị Ma Đồng cũng đi theo sau lưng Lôi Hạo Hiên. Cổ thưa cười lạnh nói. Tiểu tử, chỉ bằng vào ngươi cũng muốn có Mộ Dung Thiến. Mặc dù Mộ Dung Thiến chưa đồng ý Lôi Hạo Hiên sư huynh nhưng đã là người đàn bà ngầm thừa nhận của Lôi Hạo Hiên sư huynh. Chỉ có cường giả giống như Lôi Hạo Hiên sư huynh mới xứng với Mộ Dung Thiến. Nói tới đây cổ thừa chép miệng bảo. Băng cơ tuyết cốt thần thể của Mộ Dung Thiến là thứ tốt, nếu có thể giao hợp với nàng chắc chắn sẽ khiến Lôi Hạo Hiên sư huynh đột phá thánh cấp. Long Kình Thiên nheo mắt. Mộ Dung Thiến đi theo sau lưng Lôi Hạo Hiên trông thấy Long Kình Thiên ở trong đám người thì ánh mắt hốt hoảng, túi thấp đầu. Rất nhanh Lôi Hạo Hiên đã tới quảng trường. Khi Lôi Hạo Hiên vào quảng trường thì không khí càng náo động hơn. Lần này có Lôi Hạo Hiên sư huynh dẫn dắt chúng ta thì Võ Thần Điện nhất định có thể đoạt được đệ nhất. Đúng vậy, đệ nhất chắc chắn là của Võ Thần Điện chúng ta. Một ít đệ tử kích động bàn tán. Rèn luyện ở ma vực lần này tiến hành xếp hạng cá nhân, 6 siêu cấp thế lực còn tiến hành xếp hạng tổng điểm. Tức là 6 siêu cấp thế lực phái điểm mỗi một đệ tử tích lũy lại, nếu phái nào cao nhất thì sẽ là đứng đầu. Lôi Hạo Hiên cười tủm tỉm đứng đó, hưởng thụ ánh mắt sùng bái, cuồng nhiệt của các đệ tử. Một lát sau, đợi không có đệ tử nào tiến lên nữa thì Lôi Hạo Hiên mới giơ tay đè ép khiến đám đệ tử yên lặng. Lôi Hạo Hiên mở miệng nói, tin tưởng các vị đều biết giải thưởng của rèn luyện ở ma vực lần này, các vị đều là hy vọng tương lai của Võ Thần Điện ta. Giọng Lôi Hạo Hiên hùng hồn, nói không nhanh không chậm, 2 phút sau mới ngừng lại. Chương 74, tiến vào ma vực. Lôi Hạo Hiên dẫn đám Long Kình Thiên bay tới lối ra thánh cảnh, đi hướng nơi 6 siêu cấp thế lực hội hợp. Trên đường đi Mộ Dung Thiến lặng lẽ theo sau lưng Lôi Hạo Hiên. Mộ Dung Thiến không bắt chuyện với Long Kình Thiên, trong mắt có loại rụt rè do dự. Vài ngày sau, Lôi Hạo Hiên dẫn dắt đám đệ tử Võ Thần Điện rốt cuộc đến nơi 6 siêu cấp thế lực hội hợp. Đệ tử Võ Thần Điện chạy tới thì Thông Thiên Kiếm Môn, Vạn Thú Môn đã đến trước. Đệ tử Thông Thiên Kiếm Môn, sau lưng họ đều có một thanh kiếm sắc bén. Bên cạnh đệ tử Vạn Thú Môn có một con yêu thú. Sau đó không lâu thì đệ tử Thái Huyền Học Viện, Càn Khôn Học Viện, Quy Hư Học Viện lục tục đến. Đệ tử 6 siêu cấp thế lực đã tụ tập đủ. Lôi Hạo Hiên và đệ tử dẫn đội 5 siêu cấp thế lực khác đứng cùng nhau. Lôi Hạo Hiên, lần trước từ biệt đã 5 năm chúng ta không gặp nhau nhỉ. Đệ tử dẫn đội Thông Thiên Kiếm Môn, Dương Vân nói. Còn 3 năm nữa là thánh chiến, đệ nhất thánh chiến sẽ là Thông Thiên Kiếm Môn chúng ta quyết định. Lôi Hạo Hiên nghe vậy cười ha hả. Lôi Hạo Hiên ngừng cười, nói. Đệ nhất thánh chiến thuộc về Võ Thần Điện chúng ta, đệ nhất rèn luyện ở ma vực lần này cũng là của Võ Thần Điện. Đệ tử dẫn đội Vạn Thú Môn cười lạnh nói. Ai mà không nói cứng miệng được, một tháng sau, rèn luyện ở ma vực lần này Võ Thần Điện có là đệ nhất hay không đương nhiên biết ngay. Rèn luyện ở ma vực lần này có thời gian một tháng. Đệ tử dẫn đội các phái khác như Thái Huyền Học Viện, Càn Khôn Học Viện, Quy Hư Học Viện cũng hùa theo. Dương Vân Thông Thiên Kiếm Môn nói. Người đó chính là Mộ Dung Thiến. Chậc chậc, L thật là đẹp, lần này cũng tham gia rèn luyện ở ma vực. Dương Vân đổi đề tài, nói. Nhưng nghe nói Mộ Dung Thiến không đồng ý ngươi, còn là vị đệ tử tinh anh khác trong Võ Thần Điện các ngươi. Trầm mị của Vạn Thú Môn cười nói. Không ngờ Lôi Hạo Hiên thiên phú mạnh nhất xưa nay của Võ Thần Điện không làm gì được một người đàn bà. Lôi Hạo Hiên mắt lóe tia sáng lạnh, nhìn chằm chằm Dương Vân, trầm mị, nói. Chuyện của ta thì ta sẽ tự giải quyết, không cần các ngươi lo. Dương Vân, trầm mị cười khan vài tiếng, không nói tiếp. Sau đó các Lôi Hạo Hiên, Dương Vân, Trầm Mị đệ tử dẫn đội 6 siêu cấp thế lực mở lối vào ma vực. Khi lối vào ma vực mở ra thì ma khí đậm đặc lan tràn ra. 6 người Lôi Hạo Hiên, Dương Vân quát. Tất cả đệ tử lục phái tham gia rèn luyện ở ma vực hiện tại tiến vào. Đệ tử 6 phái bay lên, lắc người vào trong ma vực. Lục phái, 2 vạn đệ tử không ngừng biến mất ở lối vào ma vực. Khi Long Kình Thiên mang Cửu Vĩ Thiên Miêu lắc người đi vào ma vực thì Hoắc Phong tới bên cạnh Lôi Hạo Hiên. Hoắc Phong nói, Lôi Hạo Hiên sư huynh, đó là Long Kình Thiên. Lôi Hạo Hiên nhìn bóng dáng Long Kình Thiên, ừ một tiếng, nói, chỉ là một tiểu nhân vật. Nhưng làm Lôi Hạo Hiên hơi khó chịu, một tiểu nhân vật lại khiến gã mất hết mặt mũi. Không ngờ chuyện của gã và Mộ Dung Thiến bị các phái Thông Thiên Kiếm Môn, Vạn Thú Môn biết hết. Nhớ lại lời lúc trước Dương Vân của Thông Thiên Kiếm Môn nói, Lôi Hạo Hiên mặt lạnh lùng. Hoắc Phong hỏi, Lôi Hạo Hiên sư huynh, có cần ta ra tay khiến Long Kình Thiên? Ẩn ý của Hoắc Phong không cần nói rõ cũng biết. Lôi Hạo Hiên thản nhiên nói, không cần, một người như con kiến cho dù ngươi ra tay cũng là coi trọng hắn. Bóp chết hắn chỉ là chuyện trong giây lát, chuyện này để đệ tử Cổ gia và Thiết gia đi làm, bọn họ sẽ không để Long Kình Thiên rời khỏi ma vực. Hoắc Phong cười rằng, Lôi Hạo Hiên sư huynh nói đúng lắm. Lôi Hạo Hiên nói, còn nữa, ngươi chú ý an toàn cho Mộ Dung Thiến. Biết rồi, xin Lôi Hạo Hiên sư huynh yên tâm. Hoắc Phong hỏi, còn Dương Thanh Sơn, chúng ta? Lôi Hạo Hiên hừ lạnh nói, Dương Thanh Sơn ỷ mình là chấp pháp đường đường chủ, luôn không để ta vào mắt. Chờ ta đột phá thánh cấp, tiếp nhận trưởng giáo thì lại giải quyết lão. Long Kình Thiên tiến vào ma vực, đập vào mắt là sơn mạch liên miên, nhưng sơn mạch này khác với bên ngoài, nó có màu nâu xám. Sơn thể bên ngoài tỏa ra khí thể tím đen nhàn nhạt. Trên những sơn mạch mọc một số cây to hình dạng kỳ lạ, những cây này không có lá cây, chúng nó trùi lủi, thân cây khó nước. Long Kình Thiên và Cửu Vĩ Thiên Miêu bay sát đất, một đường nhìn qua hoang tàn vắng vẻ, trên mặt đất xám không thấy chút cỏ dại. Đang bay thì Cửu Vĩ Thiên Miêu nói, "A, đại ca, ma tộc kìa." Chỉ thấy phía trước có một đội binh sĩ ma tộc. Những binh sĩ ma tộc mặc áo giáp, diện mạo rất xấu xí, ngoài người phủ một tầng thứ giống như vải đen, cao hai thước, to lớn hơn nhân tộc rất nhiều. Binh sĩ ma tộc tỉ ẻn đến kêu lên, "Nhân loại, là nhân loại." Dường như phát hiện con mồi, các binh sĩ ma tộc biểu tình vui vẻ, nhào hướng Long Kình Thiên. Ma xuất đại nhân ra lệnh, gần đây hễ ai bắt được quân đội nhân loại thì toàn quân có thưởng. Lần này chúng ta giàu to. Các binh sĩ ma tộc cười trói thai, tiếng cười như cúc kê. Sau khi đi tới, thủ lĩnh 100 điểm lạnh lùng nói với Long Kình Thiên. Tiểu tử, ta thấy ngươi nên ngoan ngoãn đi theo chúng ta. 38 tên. Long Kình Thiên biểu tình lạnh nhạt nhìn một vòng, đội binh sĩ ma tộc này có tổng cộng 38 tên, trừ thủ lĩnh là Tu La Gia, số còn lại đều là Đại Dạ Xoa. Đại Dạ Xoa 3 điểm, một Tu La 10 điểm. Vậy là hơn 120 điểm. Cửu Vĩ Thiên Miêu nói, đại ca, mấy binh tôm tướng cua này mình ta là tay là được. Cửu Vĩ Thiên Miêu nói xong, chín cái đuôi sau lưng nó bỗng biến dài, quất hướng đội binh sĩ ma tộc. Đội binh sĩ ma tộc chưa kịp phản ứng đã bị chín cái đuôi đập trúng. Tiếng hét thảm liên tiếp. Tu La ma tộc tương đương với cường giả võ vương của nhân loại, Đại Dạ Xoa thì tương đương đại võ sư của nhân loại. Đừng nói là võ vương, xem như là một đám võ hoàng, hiện tại không thể ngăn một kích của Cửu Vĩ Thiên Miêu. Thất cấp yêu thú, tương đương với võ tôn cường giả của nhân loại. Chỉ thấy đội binh sĩ ma tộc văng tứ tán, té xuống đất rồi im lìm. Sắc các binh sĩ ma tộc toát ra từ đợt ma khí. Long Kình Thiên lấy ra ngọc bài điểm. Long Kình Thiên thu hết ma khí vào trong ngọc bài chớp lóe ánh sáng. 121 điểm, xếp thứ 19. Long Kình Thiên xếp hạng 19. Mới 19. Long Kình Thiên hơi ngoài ý muốn. Theo Long Kình Thiên nghĩ thì hắn nên tiến vào 10 hàng đầu. Cùng lúc đó, Long Kình Thiên chú ý đến xếp hạng nhất là một đệ tử tên Hồng Mục. Hồng Mục, hình như không phải đệ tử võ thần điện, nhưng không biết là thông thiên kiếm môn, vạn thú môn hay là bà thư viện. Đi thôi. Long Kình Thiên không ở lại lâu, dẫn theo Cửu Vĩ Thiên Miêu bay lên, tiến sâu vào ma vực. Ma vực càng đi vào sâu thì càng nhiều ma tộc, thực lực cũng càng mạnh. Lúc khảo hạch đệ tử nội điện thì ở ngày cuối cùng Long Kình Thiên mới ra tay, rèn luyện ở ma vực lần này khác, cho nên hắn không định giữ lại thực lực. Chương 75 Khí chất vương bát. Trên đường đi Long Kình Thiên gặp cũng khá nhiều quân đội ma tộc. Những quân đội ma tộc bình thường là Tu La, đối với Long Kình Thiên và Cửu Vĩ Thiên Miêu thì giải quyết quân đội ma tộc chỉ là chuyện trong giây lát. Một đường tiến lên không bị cản trở. Từng nhóm quân đội ma tộc chết trong tay Long Kình Thiên và Cửu Vĩ Thiên Miêu, số điểm và thứ hạng của hắn không ngừng tăng lên. Long Kình Thiên từ 19 chén vào 10 hàng đầu, từ hạng 9 đến hạng 8, 7, 6. Vài canh giờ sau, Long Kình Thiên đã vọt lên hạng 3. Ngoài lối vào ma vực, Lôi Hạo Hiên nhìn danh sách trên trời không ngừng chớp lóe tỏa ánh sáng, cái tên Long Kình Thiên không ngừng tăng lên, khuôn mặt vốn hở hững nay biến âm trầm. Hoắc Phong nhìn danh sách thay đổi, tiến lên nói: "Long Kình Thiên này đạt được đệ nhất khảo hạch đệ tử nội điện, so tài đệ tử tinh anh đúng là có chút bản lĩnh. Nhưng bằng vào chút thực lực như hắn tuyệt đối trốn không thoát số phận bị đệ tử Cổ gia, Thiết gia giết chết." Lôi Hạo Hiên lừ một tiếng, nói: "Đương nhiên ta sẽ không lo lắng." Lôi Hạo Hiên nói xong nhìn hướng cái tên Mộ Dung Thiến xếp cách Long Kình Thiên không xa. 25. Đây là thứ hạng hiện tại của Mộ Dung Thiến. Hoác Phong Định ngọt nói. Lôi Hạo Hiên sư huynh nhìn chúng Mộ Dung Thiến là may mắn của nàng ta. Đến khi thánh cấp đột phá thánh cấp, tiếp nhận vị trí trưởng giáo thì đại hôn với Mộ Dung Thiến, đúng là song hỷ lâm môn. Khi đó võ thần điện rầm rộ chúc mừng, các môn các phái trên đại lục Thiên Lam sẽ tiến đến chúc mừng. Lôi Hạo Hiên nghe vậy cười to. Lôi Hạo Hiên ngừng cười, nói. Mấy năm nay, ngươi trung tâm với ta thế nào thì ta đều nhìn trong mắt, đợi khi ta làm trưởng giáo đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Hoác Phong vẻ mặt hớn hở nói. Đa tạ Lôi Hạo Hiên sư huynh. Màn đêm dần buông xuống. Long Kình Thiên, Cửu Vĩ Thiên Miêu tiến sâu vào ma vực đáp xuống một ngọn núi. Long Kình Thiên nói. Chúng ta nghỉ ngơi ở đây qua đêm đi. Hiện tại Long Kình Thiên xếp hạng 3, còn 29 ngàn nữa, thời gian đầy đủ nên hắn không vội tìm giết. Long Kình Thiên đi tới một góc rừng rậm, hai tay hút lấy, gỗ khô xung quanh bay tới trước mặt hắn. Long Kình Thiên chỉ vào, ánh lửa lóe lên, một đống lửa bập bùng cháy. Dù đêm khuya nhưng đống lửa dễ bị người chú ý, tuy nhiên Long Kình Thiên không để bụng. Bên cạnh đống lửa, Long Kình Thiên cầm ra hồ lô rượu, mở rượu, rót vào cổ họng, mùi rượu thơm nước. Cửu Vĩ Thiên Miêu nuốt nước miếng cái ực. Ừ ngực. Long Kình Thiên thấy thế chợt cười, từ trong Chấn Thiên Tháp lấy ra một cái bình ném qua. Cơ mờ vờ đón lấy, vội mở bình. Rót một hơi, Cửu Vĩ Thiên Miêu thở dài nói. Đại ca, rượu của ngươi dùng cái gì ủ vậy? Ta chưa từng uống rượu ngon như vậy. Long Kình Thiên nghe thế chỉ cười không nói. Cửu Vĩ Thiên Miêu lại uống ừ ngực. Một lát sau Cửu Vĩ Thiên Miêu ngừng lại, lau miệng mèo. Cửu Vĩ Thiên Miêu nhìn sắc mặt Long Kình Thiên, cẩn thận hỏi. Đại ca, lần này Mộ Dung Thiến cũng tiến vào rèn luyện ở ma vực, ngươi thật sự không định. Long Kình Thiên im lặng. Cửu Vĩ Thiên Miêu nói. Ta thấy ra được Mộ Dung Thiến tuyệt đối có ý với ngươi, căn bản không tình nguyện ở chung với Lôi Hạo Hiên, ngươi không thấy nàng theo sau lưng Lôi Hạo Hiên thì có biểu tình ưu hoán sao. Ngươi nhìn không đau lòng chứ ta đau lắm. Nói đến phần sau Cửu Vĩ Thiên Miêu càng kích động. Long Kình Thiên nhìn Cửu Vĩ Thiên Miêu. Con mèo lười này, nó kích động cái gì? Uống say. Cửu Vĩ Thiên Miêu bị Long Kình Thiên liếc khiến ngại ngùng, gãi đầu mèo, nói. Ta chỉ nói ra ý tưởng trong lòng, hơn nữa đại ca, Mộ Dung Thiến có được bằng cơ tuyết cốt thần thể, cho dù ngươi không thích nàng cũng không thể để tiểu tử Lôi Hạo Hiên được lợi. Cái gì viễn cổ chiến thần chuyển thế, ta thấy khí chất vương bắt trên người Lôi Hạo Hiên là khó chịu. Long Kình Thiên ngạc nhiên. Khí chất vương bát. Long Kình Thiên nhớ lại Lôi Hạo Hiên giơ tay nhấc chân bá khí, lại liên tưởng khí chất vương bát nói, cười to. Cửu Vĩ Thiên Miêu thấy vậy cũng cười hì hì. Bên cạnh đống lửa trong rừng tràn ngập tiếng cười. Ánh trăng rơi rụng. Ánh trăng trong ma vực có ánh sáng màu xanh nhạt. Long Kình Thiên ở xung quanh bày tiểu trận pháp, cùng Cửu Vĩ Thiên Miêu ngồi xếp bằng, nuốt cửu dương đàn tu luyện. Khi Long Kình Thiên, Cửu Vĩ Thiên Miêu ngồi xếp bằng tu luyện thì trong sơn động một góc ma vực, một bóng dáng yêu kiều nhìn ma nguyệt trên bầu trời, lẩm bẩm. Không biết hắn đang ở đâu. Hạng 3. Trong hạng động vang tiếng than thở. Một đêm bình yên. Màn đêm rất nhanh qua đi. Khi Long Kình Thiên mở mắt ra thì trời đã sáng, Cửu Vĩ Thiên Miêu cũng tỉnh lại. Long Kình Thiên cảm ứng thứ hạng ngọc bài. Hạng 6. Đêm qua đi, Long Kình Thiên rớt xuống hạng 6. Chúng ta đi thôi. Long Kình Thiên đứng dậy, một ngày mới bắt đầu, cuộc giết chóc mới cũng bắt đầu. Long Kình Thiên mang theo Cửu Vĩ Thiên Miêu bay lên, tiến sâu vào ma vực. Giống như ngày hôm qua, trên đường đi Long Kình Thiên và Cửu Vĩ Thiên Miêu gặp phải quân đội ma tộc. Long Kình Thiên, Cửu Vĩ Thiên Miêu trực tiếp diệt ngay lập tức, không ngừng tiến tới, xếp hạng của Long Kình Thiên lại tăng lên. Nửa ngày sau, Long Kình Thiên lại trở về hạng 3. Một ngày qua đi. Long Kình Thiên ngừng ở hạng 2. Khi bóng đêm lại buông xuống, Long Kình Thiên và Cửu Vĩ Thiên Miêu đáp xuống một ngọn núi, uống rượu, tu luyện. Mấy ngày sau đều giống nhau. 6 ngày nhanh chóng trôi qua, dù buổi tối Long Kình Thiên không đánh chết ma tộc nhưng điểm xếp hạng vượt người khác rất xa, đã xếp hạng nhất, để ép Hồng Mục vốn xếp hạng nhất gắt gao. Điểm của Long Kình Thiên là hơn 1.000.000 điểm, Hồng Mục hạng 2 thì chỉ có hơn 8.600 điểm. Trên danh sách, cái tên Long Kình Thiên chói mắt như mặt trời. Trong một góc ma vực, cổ thừa biểu tình cực kỳ âm trầm. Đáng ghét, 6 ngày, đã 6 ngày, Long Kình Thiên lại có thể giết chết nhiều ma tộc như vậy, sao hắn có thể kiếm được 10001000 điểm? Thiết Bất Động đứng bên cạnh Cổ Thừa, ánh mắt cũng ấm lãnh. Chúng ta phải mau chóng tìm ra tiểu tử đó. Đúng vậy, nhìn tiểu tử này đè đầu chúng ta là lòng ta khó chịu, đặc biệt khó chịu. Sát ý trong mắt Cổ Thừa giống như thực chất. Tìm được tiểu tử này thì ta phải hai chân đạp hắn dẹp lép trên mặt đất, khiến hắn ăn cướp chó, để tiểu tử này biết kết cuộc đối đầu với Cổ gia ta. Để hắn sống không bằng chết. Thiết Bất Động liếc Cổ Thừa biểu tình dữ tợn, nói. Long Kình Thiên xếp hạng nhất chứng minh thực lực của hắn mạnh hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều. Cổ Thừa cười lạnh nói. Vậy thì sao? Dù thực lực của Long Kình Thiên mạnh hơn thì không lẽ đối kháng được đệ tử Cổ gia và Thiết gia vây sát sao? Rèn luyện ở ma vực lần này đệ tử Cổ gia và Thiết gia có tổng cộng hơn 3000 người. Hoàng cấp cường giả đến 19 người. Một bóng người bay nhanh tới, đáp xuống trước mặt hai người. Người tới cung kính bẩm báo nói. Cổ Thừa sư huynh, chúng ta đã tra ra tung kích của Long Kình Thiên.